Ta trường sinh bất tử ở tu tiên giới chương 606 tới chương 647. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Viên hầu linh trí không kém ai nhưng chưa bao giờ có bất cứ trí nhớ gì, nhìn thấy bầy khỉ quỳ lạy chỉ cảm thấy rất thú vị, vui sướng vò đầu bứt tai. Thôi thôi, các ngươi là ai? Ta là ai? Viên hầu tộc trưởng vội vàng nói, ngài là thần hầu, là thần minh chúng ta cung phụng. Thần hầu. Viên hầu gãi gãi lỗ tai, nói, danh tự này không dễ nghe, cứ gọi ta là hầu vương đi, sau này ta chính là bầy khỉ chi vương, các ngươi đều là bộ hạ của ta. Lão hầu nghe vậy kích động lễ bái lần nữa. Bái kiến hầu vương. Bái kiến hầu vương. Từng tiếng reo hò chấn động thiên khung. Từ đó về sau, 48.000 viên hầu hầu sơn cộng tôn hầu vương. Hầu vương dẫn viên hầu dưới trướng tung hoành dãy núi xung quanh, hôm nay đuổi hổ, ngày mai đuổi sói, tiêu diêu tự tại. Ngày hôm đó, phía sau núi, vách núi tiểu bích. Hầu vương kéo dây leo đung đưa tới lui, chơi đùa như ngày xưa, không ngờ rằng có một sợi rễ bị chuột gặm cắn, nhẹ nhàng vung vẩy thì triệt để đoạn mất. Ngay lúc hết lực, trái phải không bắt được dây leo khác, hầu vương sợ đến hoảng sợ gào thét. Viên hầu chơi đùa với hầu vương muốn rách cả mí mắt, trực tiếp buông tay bổ nhào qua, cũng rơi xuống vách núi. Sườn núi cao mấy chục trượng, sinh linh bình thường ngã xuống lập tức thịt nát xương tan. Viên hầu trải qua thần quang huyền dị chiếu rọi, từng con mình đồng da sắt, té xuống đất chỉ cảm thấy xương cốt đau, lộn một vòng đứng lên nhìn về phía hầu vương. Chi chi chi. Từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, chỉ thấy hầu vương té xuống đất, thân thể chia năm xẻ bảy, cắt thành vài đoạn, ngũ tạng lục phủ đều chảy ra. Bọn viên hầu hai mắt đỏ như máu, quỳ gối trước thi hài hầu vương, không biết nên làm như thế nào. Giang cực kỳ bi thương thì thấy thân thể đứt gãy của hầu vương chậm rãi nhúc nhích như vật sống, trong nháy mắt ghép lại hoàn chỉnh, ngay cả máu tươi vẩy rơi xuống mặt đất đều chảy trở về. Hai mắt đóng chặt của hầu vương mở ra, trừng mắt nhìn, nhảy dựng lên, nhìn thân thể hoàn chỉnh. Hai tay chống nạnh, phát ra tiếng cười đắc ý, viên hầu xung quanh thấy tình cảnh này, quỳ xuống đất dập đầu đông đông đông, ấy nấy chưa chiếu cố tốt cho hầu vương, lại cảm thấy hầu vương không hổ là đồ đằng chuyển thế. Hầu vương trải qua chuyện này về sau, sinh ra hứng thú với thân thể của mình. Mang thạch đao sắc bén tới, chặt đứt cánh tay, trong nháy mắt tự động phục hồi như cũ. Lại gọi năm viên hầu cường tráng lôi kéo đầu lâu tay chân, vừa dùng lực thì chia ra thành 6 khối, để bọn chúng cầm theo tay chân đầu lâu chạy tứ phía. Viên hầu chạy ra mấy chục trượng, sau đó thấy đầu lâu tay chân hóa thành hồng quang huyền dị, sợ không tới vớt không đến, tự động dung nhập xương cốt thân thể còn sót lại của hầu vương, sau đó tự động sinh trưởng khôi phục. Chơi vui! Chơi vui! Hầu vương đã chơi chán xài lan hổ báo, chỉ cảm thấy trò chơi tự sát này rất là thú vị. Thế là phát động 48.000 viên hầu dưới trướng, nghĩ hết các loại phương pháp giết chết hầu vương, cái gì dìm nước hỏa thiêu, gió thổi sét đánh, cho dù chết như thế nào cũng có thể cấp tốc phục hồi như cũ. Nhảy lên ngàn trượng quẳng thành thịt nát, chày đá mài thành bụi phấn, tốc độ phục sinh không chậm chút nào. Mấy năm trôi qua, tất cả thủ đoạn giết chết mình mà viên hầu có thể nghĩ tới thì hầu vương đều thử, không có một cái nào có thể giết chết nó. Phía đông hầu sơn ngàn dặm có một đầm nước quỷ dị, bất kỳ sinh linh gì đi vào đều sẽ bị đông thành khối băng, chết không thể chết lại. Hầu vương đi vào quả nhiên đông thành băng, nhưng mà hai mắt nháy nháy, vẫn sống như cũ, thoáng dùng sức khiến cho khối băng bay tới bên bờ, phơi mười mấy ngày mới hòa tan. Phía nam có một ngọn núi lửa, lâu dài khói đen cuồn cuộn, cách tầm 10 năm sẽ phun trào một lần. Hầu vương nhảy vào núi lửa, tắm rửa trong nham tương, nhục thân triệt để hóa thành tro bụi, kết quả ánh sáng đỏ lóng lánh, lại khôi phục nguyên dạng. Liên tiếp chết mấy trăm lần mới từ trong núi lửa leo ra. Hầu vương đứng ở đỉnh núi, hai tay chống nạnh đắc ý nói. Ta là bất tử bất diệt chi thể, cho dù trời đất sụp đổ cũng chỉ thường thôi. Đàn khỉ liên thanh hô to, vương uy võ. Chơi tự sát vài chục năm, phàm là thủ đoạn có thể nghĩ tới đều thử, lại một lần nữa cảm thấy nhàm chán, hầu vương cũng dần dần tắt tâm tư tìm đường chết, lại khôi phục trò chơi cả ngày đuổi hổ truy sói. Tiêu dao khoái hoạt, thời gian trôi qua cực nhanh. Trong nháy mắt, lại là trăm năm qua đi. Ngày hôm đó, hầu vương tỉnh ngủ từ thần điện, ăn mấy quả chuối, suy nghĩ ngày hôm qua lão hổ béo chạy quá nhanh, hôm nay nhất định phải ngăn chặn nó, bắt về đem xuống sẽ nướng ăn. Vương, không xong. Một con vượn lộn nhào chạy vào, nói, lão tộc trưởng sắp không được. Hầu vương mê mang nói, cái gì không được? Viên hầu giải thích, lão tộc trưởng thọ nguyên sắp hết, sắp chết. Chết. Hầu vương chau mày, không đợi viên hầu dẫn đường, nhảy mấy cái đi sào huyệt lão tộc trưởng ở, toàn bộ bầy khỉ đều ở sào huyệt, chỉ có hầu vương có tư cách ở thần điện, cách làm như thế chính là vì biểu đạt sùng bái với hầu vương. Sào huyệt. Lông tóc trên thân lão tộc trưởng rụng quá nữa, hấp hối nằm đó. mười mấy con viên hầu vây chung quanh, hoặc quạt quạt ba tiêu, hoặc đút hạt sương, còn có bưng trái cây thịt nướng, trên mặt bi thương không nở, hy vọng lão tộc trưởng có thể sống tiếp. Lão tộc trưởng nhìn thấy hầu vương tới, đứng dậy muốn bái. Hầu vương hỏi, có phương pháp nào trị liệu không? Lão tộc trưởng nói, ta vốn là khỉ hoang trong núi, được thần quan của vương chiếu rọi, sống hơn 200 năm, đã tốt lắm rồi. Ta không muốn ngươi chết. Hầu vương hai mắt rưng rưng, nó còn nhớ kỹ, lão tộc trưởng là sinh linh đầu tiên mà nó nhìn thấy sau khi xuất thế, cho dù mình muốn làm cái gì thì lão tộc trưởng đều sẽ ủng hộ. Về sau được lão tộc trưởng dạy bảo, nhìn như là thượng hạ cấp nhưng như thầy như cha. Lão tộc trưởng nói, sinh lão luân hồi chính là thiên định, đây là định số, vương không nên cưỡng cầu. Hầu vương hỏi, chẳng lẽ trên đời này không có biện pháp duyên thọ trường sinh? Đương nhiên là có. Lão tộc trưởng nói, ta trộm không ít sách ở thành trấn ngoài núi, có quyển sách ghi lại trên đời có tu tiên vấn đạo chi pháp, cũng có hương hỏa phong thần chi thuật, đều có thể duyên thọ trường sinh. Hầu vương nói, ta muốn đi học. Lão tộc trưởng lắc đầu nói, nếu như có thể học, sao ta lại thất vọng mà về, tiên tung khó tìm, đau khổ truy tìm mong mà không được không bằng ở trong núi tiêu diêu tự tại. Tiếng nói chuyện càng lúc càng nhỏ cho đến triệt để không có khí tức. Hầu vương nhìn thi hài lão tộc trưởng, cực kỳ bi ai, lại có chút sợ hãi, lờ dê tờ sinh ra sợ hãi tử vong và biệt ly. Lúc này, không ít viên hầu nhận được tin tức hội tụ tới, có thật nhiều viên hầu cùng thời đại với lão tộc trưởng kéo lấy râu ria lông mày thật dài, phát ra tiếng gào thét bi thương. Hầu vương nhìn quanh đàn khỉ, cũng biết sau đó sẽ không ngừng có tộc nhân tử vong. Các ngươi đã tôn ta là vương, phụng ta làm thần, như vậy ta không thể để các ngươi có nỗi khổ sinh lão bệnh tử. Ngày mai bản vương sẽ xuống núi, đi tìm tiên vấn đạo, tìm được trường sinh bất tử chi pháp cho các ngươi. Bản vương có thân thể bất tử bất diệt, cho dù núi đao biển lửa cũng đi được, chắc chắn có thể tìm được tiên sơn. Hầu vương đang nói chuyện, chỉ thấy lão tộc trưởng thọ tận bỏ mình, nhục thân nở rộ thần quang huyền dị, không ngừng co lại cuối cùng hóa thành một con thạch hầu. Thạch hầu giống như đúc, không khác gì lão tộc trưởng khi còn sống, còn người xích hồng rất sống động. Nếu không phải là thạch đầu băng lãnh thì chúng khỉ sẽ cho là nó sống lại. Đây là... Hầu vương mặt lộ vẻ nghi hoặc, vòng quanh thạch hầu vài vòng, trong lòng có suy đoán. Ta từ thạch đảng bay ra, hẳn là lão tộc trưởng cũng sẽ như ta. Nghĩ tới đây, hầu vương mặt lộ vẻ vui mừng, đưa thạch hầu đến thần điện, dặn dò đàn khỉ ngày đêm cung phụng, ngày sau có người chết hóa thành đá cũng như thế. Hôm sau, sáng sớm hầu vương tạm biệt bầy khỉ. Một con khỉ già hỏi, vương định đi nơi nào tìm tiên? Đi thôn trấn dưới núi nghe ngóng trước, được truyền thuyết tiên nhân sau đó đi nghiệm chứng thật giả, cho dù hao phí trăm năm ngàn năm cũng phải bái vào tiên nhân môn hạ, học trường sinh chi pháp. Hầu vương dứt lời, tìm chỗ cao trực tiếp nhảy xuống, quảng thành phấn vụn sau đó phục hồi như cũ. Một đường đi về hướng Tây, đói bụng ăn quả dại, khát uống nước suối. Gặp được xài lang hổ báo mãnh thú, bên người không có viên hầu hộ vệ, hầu vương cũng không sợ, đánh thắng thì ăn no nê, đánh không lại chết một lần mà thôi. Sau mấy tháng, hầu vương trông thấy thành trấn, vui vẻ vò đầu bứt tai, tăng tốc bước chân đi vào ngoài cửa thành, chắp tay với quân tốt phòng thủ. Vị huynh đài này, có biết nơi nào có tiên nhân? Thiên đình quản lý Đông Thắng thần châu ngàn năm, thiên điều luật pháp đã quán triệt tu tiên giới. Tu sĩ đã từng phản kháng thiên điều hoặc là vào thiên đình làm quan hoặc là thọ nguyên hao hết chết già luân hồi. Tu sĩ còn lại đều sống dưới sự trị vì của thiên đình, xem thiên điều làm tiêu chuẩn chuẩn tắc, mỗi tiếng nói cử động đều lấy thiên điều làm chuẩn. Kể từ đó, tu sĩ không hiển hóa thần thông thuật pháp ở phàm tục, dân chúng tầm thường truyền thừa trăm đời, chỉ xem thần tiên quỷ quái như chuyện người xưa kể lại, rất nhiều người cả một đời cũng không gặp được. Quân tốt phòng thủ cửa thành cũng như thế, nhìn thấy viên hầu nói chuyện như người thì lập tức kinh hãi biến sắc. Quái hầu ở đâu ra? Chẳng lẽ là quái nhân dị biến mọc lông? Ta nghe tổ gia gia nói, rừng sâu núi thẳm có sơn tiêu giả nhân, hẳn là bộ dáng như vậy. Quân tốt ở cổng nhao nhao rút đao, trên tường thành từng người dương cung, thành môn giáo quý đang trực hô. Yêu quái ở đâu thì về đó, chớ có tới gần. Hầu vương ở trong núi, tự do đã quen, vất vả lắm mới tìm được thành trì, sao dễ dàng buông tha, bước về phía trước mấy nói, ta không phải yêu quái, chỉ muốn hỏi. Xoát xoát xoát. Mười mấy mũi tên bắn tới, lít nhà lít nhít đâm vào người hầu vương. Hầu vương không thèm để ý rút tên ra, hai chi xuyên thấu đầu, rút ra còn chảy ra dịch đỏ trắng, đảo mắt lại khép lại như cũ, trong miệng còn không ngừng hỏi thăm. Có biết nơi nào có tiên nhân? Yêu quái. Chắc chắn là yêu quái. Nhanh đóng cửa thành. Giáo úy liên thanh hô quát, quân tốt lập tức trở lại thành, đóng cửa thành lại. Hầu vương thấy tình cảnh này, hiểu người ta không chào đón mình, giải thích vài tiếng lại nghênh đón mưa tên liên miên, bất đắc dĩ quay người rời đi. Đi đi, ta đi nơi khác nghe ngóng. lang thang nửa tháng, gặp thôn trang. Hầu Vương lặng lẽ đi vào không lâu, bị một đám chó đen chó vàng đuổi kịp. Thôn dân thấy dáng vẻ Hầu Vương, coi là quái thú trộm trẻ con, vung vẫy liêm đao cút đuổi theo hơn 10 dặm mới trở về. Lại lang thang bên ngoài mấy năm, trong lúc đó bị người ta đánh chết vài chục lần, dựa vào thân thể bất tử bất diệt, chết sống, sống chết, vượt qua mấy ngàn dặm đường, tăng trưởng rất nhiều kiến thức. Ngày hôm đó, Hầu Vương chạy trối chết ở trên núi, đằng sau trên trăm quân tốt truy sát, muốn bắt nó mạ vàng, hiến cho hoàng đế làm tường thụy. Hoảng hốt chạy bừa chạy đến bên bờ vực, thả người nhảy xuống, rơi vào đáy vực, biến thành thịt nát. Một lát sau lại phục hồi như cũ. Hầu Vương triệt để bỏ ý định giao lưu với nhân tộc, mặc cho dòng nước cuốn đi, định đi rừng sâu núi thẳm tìm tiên. Người không thích ta, vậy đi tìm yêu. Thuận nước chảy xuống, sông vào sông, sông nhỏ chảy vào sông lớn. Phiêu lưu mấy vạn dặm, từ núi chảy vào thương thủy, nhìn thấy một tòa cự bia đột ngột từ dưới đất vọt lên. Bia cao 20-30 trượng, toàn thân rèn từ đá xanh, người đứng dưới tấm bia như sâu kiến. Hầu Vương học nhân tộc văn tự trong núi, từng câu từng chữ niệm tụng, thiên đế nghe nhân gian gặp hạn, sinh lòng thương hại, hạ chiếu thương thủy long cung thay đổi ngàn dặm đường. Thông thiên tán tụng thiên đế từ bi, lại miêu tả thần thông long tộc, mền mông thương thủy một đêm đổi đường. Thiên đế không phải là thiên đình chi chủ trong truyền thuyết. Hầu Vương vào đầu bức tai, hồi tưởng lại những năm lang thang bên ngoài, nhìn thấy tất cả nhân tộc đều cung phụng thiên đình chính thần, muốn phát tài thờ tài thần, muốn có vợ thờ nguyệt lão, vận khí không tốt thờ thái tuế thần. Tìm người tuổi già hoa mắt nghe ngóng tại sao cung phụng chính thần, trên đời có thiên đình. Lão nhân nói từ gia đã cung phụng chính thần, giống như là đói bụng ăn cơm, khát uống nước, nào có nhiều tại sao như vậy. Bây giờ nhìn thấy bia đá cao chọc trời, Hầu Vương lòng có suy đoán, trên đời có lẽ có thiên đình thật. Không tìm được thiên đình, như vậy chắc chắn thương thủy long cung trong sông này. Hầu Vương cũng không sợ chết, trên người trói mấy khối thạch đầu, chìm vào đáy sông, thuận dòng nước lặn xuống phía dưới. Sông có không ít lính tôm tướng cua dưới trướng long cung, Hầu Vương đi nửa tháng, gặp được tuần thủy dạ xoa diện mục dữ tợn, vội vàng chào hỏi. Vị huynh đài này, có biết long cung ở nơi nào? Dạ xoa hỏi, vì sao tìm long cung? Hầu Vương nói, tất nhiên là bái vào long cung tu hành trường sinh chi pháp. Hầu yêu ngươi không biết xấu hổ, long cung há là sơn giả yêu có thể vào. Dạ xoa cười nhạo vài tiếng, khinh bỉ nói, người may mắn ăn linh thảo, được linh trí, vậy thì ngoan ngoãn tiêu dao trong núi, chớ có hy vọng xa vời cá vượt long môn, long cung tiên tịch cũng không thể cho ngươi. Hầu Vương nói, tiên tịch là vật gì? Dạ xoa khinh bỉ nói, ngay cả tiên tịch cũng không biết được, đúng là một giả yêu không có nguồn gốc. Hầu Vương pha trộn mấy năm, cũng biết nên không biết xấu hổ, nịnh nọt dạ xoa vài tiếng, rốt cuộc biết được một góc tu tiên giới. Muốn tu tiên vấn đạo, phải thi tiên tịch trước, thi tiên tịch cần phải đi đạo viện. Nhưng mà đi đạo viện tu hành cần phải có tu sĩ có tiên tịch đề cử, nếu không sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Theo dạ xoa tự thuật, đây là con đường tu tiên vấn đạo phải trải qua, nếu không không ai dám truyền tiên pháp. Cho dù may mắn được tiên hiền truyền thừa, không có tiên tịch thì đó là bàn môn tả đạo, thiên đình có quyền bắt nhốt vào thiên lao khảo vấn. Ta ngay cả người cũng không nhận ra, đi đâu tìm người đề cử. Hầu Vương năn nỉ dạ xoa mấy ngày, biết được tông môn nhân tộc, hoàng triều phàm tục, yêu tộc đều có tư cách đề cử, lại hỏi, dạ xoa ca, người lấy được tiên tịch như thế nào? Dạ xoa lắc đầu nói, ta nào có tiên tịch, ta trực thuộc Long Cung, làm nô tài, phụ trách tuần tra trăm dặm đường sông, cả đời không ra được thương thủy, như vậy mới miễn được thiên đình tra xét. Hầu Vương bất đắc dĩ, đường này không thông. Học được trường sinh chi pháp, về Hầu Sơn truyền thụ tộc nhân, cũng không thể làm nô làm bộc, huống hồ nô bộc cũng không học được diệu pháp. Cáo biệt dạ xoa, Hầu Vương có mục tiêu, tìm tông môn, đạo viện tiến cử. Đông Thắng thần châu tu tiên giới cường thịnh, chỗ sâu trong danh sơn có nhiều người tu tiên, Hầu Vương bất kể sinh tử trèo đèo lội suối, cũng dễ dàng tìm được tông phái, chỉ là vấp phải trắc trở khắp nơi, không ai để ý tới. Tông môn tiến cử có hạn, sao có thể cho một hầu yêu được? Không lấy được tiến cử, ngược lại tao ngộ mấy lần nguy hiểm, có tu sĩ bắt Hầu Vương, ném vào hỏa lô luyện thành huyết đan. Linh hỏa đốt nhục thân thành tro bụi, không thấy tinh huyết ngưng tụ thành đan mà là hóa thành xích hồng bỏ chạy. Trải qua mấy chục lần sinh tử, Hầu Vương cũng chưa tắt tâm tư cầu tiên, chỉ là có chút thống hận thiên điều, tiên tịch của thiên đình, nó tự như một vách tường không thể phá vỡ, ngăn cách người cầu tiên vấn đạo bên ngoài. Không có lai lịch, cho dù như thế nào cũng không qua được. Hầu Vương không hiểu khái niệm giai cấp, lại cảm thấy bị khuất, rất là không thoải mái. Tu tiên vấn đạo cũng không tự do. Lại mười mấy năm qua đi. Hầu Vương xuống núi đã hơn 30 năm, có chút tưởng niệm tộc nhân trên núi. Trở về cũng là trợn mắt nhìn bọn chúng chết, cho đến lẻ loi trơ trọi một mình ta, chỉ bi ai thêm thôi. Cho dù thiên đình hạn chế đủ kiểu, ta cũng muốn phá vỡ quy củ này, học trường sinh chi pháp. Kiên định tín niệm, Hầu Vương tiếp tục tìm tiên vấn đạo. Tao ngộ nghìn lần cự tuyệt, vạn lần xem thường, lần tiếp theo vẫn cười hỏi thăm. Xin hỏi tiên trưởng có thu đồ? Xuân đi đông tới. Hàng phong gào thét mà qua, tuyết bao trùm thiên sơn. Ngày hôm đó, Hầu Vương đi vào Thanh Vân Sơn, dựa theo kinh nghiệm tìm tiên vấn đạo nhiều năm, núi này quanh năm mây mù che lấp, chắc chắn có tung tích tiên nhân. Đi vào biên giới mây mù, chuyển vài vòng không tìm được sơn môn, dứt khoát trực tiếp chui vào. Một lát sau, mơ mơ màng màng chuyển ra, lại nếm thử mấy lần cũng là như thế. Hầu Vương cũng không kỳ quái với chuyện này, trước đó Linh Sơn Phúc Địa đều có trận pháp cấm chế, nhờ vào thiên điều luật pháp khắc nghiệt, cũng không có gặp được sát trận, đều là tự động đưa ngoại nhân ra khỏi huyễn trận mê trận. Ngay cả sơn môn cũng không thấy, nên chờ ở đâu? Tiên sơn khó vào, Hầu Vương ở ngoài sơn môn chờ, nhìn thấy tu sĩ ra thì lập tức đi lên bắt chuyện. Có đôi khi chờ ròng rã 5-3 tháng, nguyên nhân chính là như thế, Hầu Vương hao tốn chừng 50 năm mới đi đến Thanh Vân Sơn ở đông bộ Đông Thắng Thần Châu. Đang do dự, mây mù tự động tiêu tán, lộ ra một con đường thông hướng đỉnh núi. Một giọng nói hùng hồn vang lên bên tai, đi vào đi. Hầu Vương trước kinh sau hỉ, thuận đường đi đến đỉnh núi, không có nhìn thấy tiên nhân, cung điện, chỉ thấy một con hoàng ngưu nằm dưới tàn cây. Hầu Vương thoáng chần chờ, không người bái một cái, bái kiến tiên trưởng. Hoàng ngưu khẽ vuốt cằm, hỏi, hầu yêu ngươi là lai lịch gì? Phạm vi 3.000 dặm xung quanh Thanh Vân Sơn thuộc về Thiên Sư Phủ, hoàng ngưu thần thức tùy thời bao phủ, phát hiện bất kỳ khác thường gì đều sẽ chú ý Hầu Vương lên núi, chỉ coi là yêu bình thường, không hề quan tâm quá nhiều. Hầu Vương vận khí không tốt, vừa mới vào núi đã gặp mãnh hổ yêu thú, đánh không lại không chạy nổi, nằm đó mặc cho mãnh hổ nuốt. Một lát sau, một vòng hồng quang từ trong cơ thể mãnh hổ chui ra, ngưng tụ thành Hầu Vương một lần nữa. Mãnh hổ trải qua linh khí tẩm bổ, có chút linh trí, thấy thuật pháp quỷ dị này, lập tức sợ đến chạy trốn. Hoàng Ngưu nhìn thấy một màn này, sinh ra mấy phần hứng thú, khống chế vài con yêu lang vây quanh Hầu Vương, cắn xé thịt nát xương tan, đảo mắt lại khôi phục thân thể. Trải qua vài chục lần tử vong, Hầu Vương mới đi đến bên ngoài trận pháp. Bởi vì trải qua quá nhiều sinh tử, Hầu Vương đã làm lơ nó, chỉ cảm thấy hôm nay xui xẻo một chút. Hồi bẩm tiên trưởng, ta không có lai lịch. Hầu Vương cầu tiên vấn đạo mấy chục năm, rốt cục leo lên tiên sơn, cũng không dám bỏ lỡ cơ duyên, cẩn thận giải thích, vốn là một viên xích hồng thạch đản, trải qua không biết bao nhiêu năm, vỡ ra sinh ra ta. Khó trách, đúng là tiên thiên theo hầu, thiên địa sinh dưỡng. Hoàng Ngưu thần thức liên tục đảo qua Hầu Vương, trong ngoài không khác gì nhục thể phàm thai, nếu không phải nhìn thấy thần thông bất tử bất diệt, chỉ cho là hầu yêu bình thường, lại nghi ngờ nói. Đã là tiên thiên mà sinh, tại sao không pháp lực tu vi? Tiên thiên theo hầu dị thú tự có công pháp ký ức truyền thừa, như Hoàng Ngưu tự kiến mộc sinh ra, tự mang một quyển kiến mộc thông tiên quyết, theo tu vi tăng lên, lại thức tỉnh rất nhiều thần thông thuộc pháp truyền thừa. Đệ tử không thông tu hành, xuống núi tìm tiên vấn đạo. Hầu Vương giải thích sơ những chuyện đã xảy ra sau khi xuống núi cho Hoàng Ngưu, cầu khẩn, đệ tử thành kính hướng đạo, xin hãy thu ta làm môn hạ. Hoàng Ngưu tán thưởng lòng cầu đạo của Hầu Vương, nhưng mà Thanh Vân Sơn không giống với địa giới khác, lắc đầu nói, bần đạo thân phận mẫn cảm, thu ngươi làm đồ là hại ngươi. Hầu Vương vẻ mặt thất vọng, hắn đã nghe lời cự tuyệt như vậy không biết bao nhiêu lần, khom người cảm ơn. Xin hỏi tiên trưởng, xung quanh có tiên sơn khác, đệ tử đi đến từng nhà hỏi. Tu tiên giới bây giờ đã không giống với năm đó, hai tộc nhân yêu đều lấy thiên đình vi tôn, thiên điều khắc nghiệt, tiên tịch trân quý, sẽ không có tông môn, tộc nào thu ngươi nhập môn. Hoàng Ngưu tìm tu ở Thanh Vân Sơn, cũng hiểu biết tu tiên giới thay đổi như thế nào. Từ yêu tộc quy phục thiên đình, gần như triệt để đoạn mất con đường tu hành của sơn giả yêu, hoặc là một mình trong núi tiêu dao, hoặc là trở thành nô bộc nhân tộc. Những yêu tộc may mắn thức tỉnh linh trí, chưa triệt để rút đi giả tính, sao chịu được quản giáo khắc nghiệt như vậy, không thiếu xuống núi nháo sự, sau đó thành công lao của thổ địa Hà Bá, thành hoàng thái tuế. Hầu Vương nghe vậy không khỏi tức giận nói, Đông Thắng Thần Châu mênh mông bao la như vậy, chẳng lẽ không dung được ta tu hành? Tu tiên giới ngày càng cường thịnh, không liên quan đến sơn giả yêu như ngươi. Hoàng Ngưu nói, nhưng mà bần đạo biết được một chỗ, ở bên ngoài Đông Thắng Thần Châu, có vô thượng chân tiên ẩn cư, nếu như ngươi có thể bái vào môn hạ, chắc chắn có thể học được trường sinh chi pháp. Hầu Vương vui, vội vàng nói, xin tiên nhân chỉ điểm. Hoàng Ngưu dùng thần thức đưa tin, khắc đường đi vào hòn đảo chỗ sâu trong Đông Hải vào thần hồn Hầu Vương. Hầu Vương liên tục bái tạ, không dằn nổi cáo từ, một khắc không ngừng chạy đến Đông Hải. Mấy năm sau, trở lại Đông Hải Chi Tân, ra cửa biển, cách Hầu Sơn chỉ hơn nghìn dặm. Hầu Vương do dự mãi không có trở về nhìn, miễn cho nhìn thấy từng dãy thạch hầu, cực kỳ bi ai, dao động quyết tâm cầu tiên vấn đạo. tìm cây gỗ khô buộc ở trên người, nhảy vào biển bơi ra chỗ sâu. Đông Hải không giống với dòng sông trên lục địa, dòng nước bỗng nhiên hướng nam bỗng nhiên hướng bắc, khiến cho Hầu Vương trôi tới trôi lui, may mắn có ấn ký trong đầu làm chỉ dẫn, có thể điều chỉnh phương hướng. Một ngày bơi hơn 10 dặm, lại bị bọt nước đẩy lại lên bờ. Hầu Vương không thèm để ý chút nào, tiến vào Đông Hải lần nữa, khó khăn bơi ra hơn 100 dặm, sóng gió đột kích lại bị thổi trở về. Lặp đi lặp lại mấy lần, hơn 5 năm trôi qua, chỉ bơi ra được hơn 1000 dặm mà thôi. Như vậy tính ra, chỉ 50 năm là có thể tìm được Tiên Sơn. Hầu Vương mặt lộ vẻ vui mừng, tiếp tục bơi vào biển sâu, không ngờ rằng gặp được một con cá kình bướng bỉnh. Cá kình cảm thấy Hầu Vương thú vị, ngậm nó bơi khắp nơi, mấy ngày sau đưa về bờ. Cho đến chơi mệt mỏi, hất đầu, ném Hầu Vương về bờ. Hầu Vương rất là bất đắc dĩ, chờ cá kình biến mất, tiếp tục bơi vào biển sâu. Gặp được bão tố, Hầu Vương đã thành thói quen, dang hai cánh tay nghênh đón, quả nhiên lại bị thổi trở về bờ. Thất bại 1000 lần, 1000000 lần, ta cũng muốn đi chỗ sâu trong Đông Hải, cầu được trường sinh bất tử chi pháp. Hầu Vương đang muốn vào biển lần nữa, bỗng nhiên nghe tiếng kêu, lần theo thanh âm đi qua, nhìn thấy một con cá kình mắc cạn bên bờ. Đúng là ngươi, xui xẻo như ta. Hầu Vương không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp, không có tâm tư trả thù, chỉ cảm thấy đồng bệnh tương liên. Cá kình thể tích lớn, Hầu Vương không đẩy được, cẩn thận suy tư, sau đó bắt đầu đào móc cống rãnh. Bãi cát mềm mại, đào nhiều cũng hỏng bàn tay, may mắn bất tử bất diệt, thoáng qua đã khôi phục như lúc ban đầu. Qua nửa ngày, lúc cá kình hấp hối thì rốt cục nước biển được đưa tới. Cá kình vui sướng huyết dài, vẫy đuôi một cái, thuận cống rãnh trượt vào biển. Hầu Vương vui sướng vỗ tay, mặc kệ cá kình biết hay không, phất tay tạm biệt. Ta cũng xuất phát. Hầu Vương cột mình vào cây gỗ khô, nhảy vào biển, lần theo tiêu ký trong đầu chỉ dẫn ra sức bơi. Vài ngày, bơi hơn 10 dặm, Hầu Vương đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, tiếng ô ô quen thuộc truyền đến, chỉ thấy 2-3 con cá kình bơi lại, vòng quanh Hầu Vương vài vòng. Cá kình ngậm Hầu Vương ném lên trên lưng mình, sau đó bơi vào trong biển sâu. Phía chân trời mờ mịt, biển sâu mênh mông. Hầu Vương ngồi xếp bằng trên lưng tiểu kình, trái phải 2 con cá voi hộ vệ, theo chỉ dẫn tới hướng đông. 2 con cá voi vốn là dị chủng, gặp phải sóng gió cũng không cần tránh né, mặt ngoài thân thể hiện lên gợn sóng xanh thẳm, sóng lớn mãnh liệt lập tức thuần phục. Pháp thuật hay, thần thông. Hầu Vương vỗ tay tán thưởng, không chuyển mắt nhìn cá voi thi pháp. Cá voi cảm nhận được tâm tư Hầu Vương, cũng không ngừng thi pháp, thi triển pháp thuật sóng gợn bất cứ lúc nào. Mấy ngày đầu Hầu Vương không hề có được, sau khi quan sát 1 tháng, mơ hồ thấy được gợn sóng lưu chuyển huyền diệu, thử điều động trong thiên địa thủy linh khí, đáng tiếc trong cơ thể không có pháp lực, 1000000 lần đều tốn công vô ích. Chuyện này nên làm thế nào? Hầu Vương gấp gáp vào đầu bứt tai, sau khi cẩn thận cân nhắc, thử điều động máu chảy trong cơ thể mô phỏng pháp thuật sóng gợn. Khí huyết nghịch chuyển, trái tim thình thịch nổ tung. Thiên phú bất diệt phát huy tác dụng, Hầu Vương chuyển sinh từ cõi chết, sửa chữa phương pháp vận chuyển vừa rồi, cẩn thận tránh qua tim, kết quả chảy qua chỗ mạch yếu, lại thể nghiệm tư vị trăm mạch đều đứt đoạn một phen. Hầu Vương liên tục thất bại vài lần, ngược lại gây nên tính tình quật cường, nằm ở trên lưng cá voi nhỏ mô phỏng pháp thuật. Chết sống, sống chết, mỗi lần thất bại đều điều chỉnh rất nhỏ, càng nhiều lần, càng khác ban đầu. Cắt tỉa chi tiết phức tạp, chỉ còn lại huyền diệu căn bản. Ngày này, Hầu Vương vận chuyển khí huyết trong cơ thể, lưu chuyển rất nhiều quan khiếu, cuối cùng phá thể mà hình thành màng mỏng màu đỏ ở bên ngoài cơ thể. Thành rồi, rốt cục cũng thành rồi. Hầu Vương nhảy nhót, hoan hô, qua hồi lâu mới an tĩnh lại. Không có thầy chỉ dẫn, nửa năm mới học được một môn pháp thuật phổ thông, khi nào mới có thể ngộ đạo trường sinh. Nếu để cho tu sĩ nghe thấy lời này, không thể nói là đạo tâm nghiền nát, ngay cả pháp lực cũng chưa từng tu thành hầu yêu, vậy mà ở nửa năm lấy khí huyết thay thế pháp lực, khó hơn tu pháp vô số lần. Trong đó ẩn chứa đạo lý, hoàn toàn giống nhân tộc hoàn thiện khí huyết võ đạo vào năm đó, đây chính là bao nhiêu thế hệ trí tuệ kết tinh suốt mấy trăm năm. Tiểu kình cảm nhận được tâm tình Hầu Vương, phát ra tiếng kêu vui vẻ, giống như là đang chúc mừng. Hầu Vương nói, đợi đến tiên đảo, cùng nhau bái nhập tiên trường môn hạ, cầu trường sinh bất tử chi pháp. Đợi tu vi cảnh giới cao, có thể hóa thành hình người, ta mang người đến Hầu Sơn làm nhị đại vương. Tiểu kình không hiểu cái gì là nhị đại vương, lại vui sướng lắc đầu vẫy đuôi, không cẩn thận quăng Hầu Vương ra ngoài. Cá voi chú ý hài tử mọi lúc mọi nơi, vươn đuôi ra mặt nước, đón lấy Hầu Vương một cách an toàn. Đa tạ kình bá. Hầu Vương bò lên lưng cá voi, đưa mắt nhìn ra xa, không kìm lòng được mà chỉ vào đông phương, nói: đi về phía trường sinh. Nhật nguyệt luân phiên, vật đổi sao dời. Thời gian 1 năm thoáng qua, 1 nhà 3 con cá voi đã bơi mấy chục vạn dặm, linh khí thiên địa trở nên càng mỏng manh. Sáng sớm, mặt trời mới lên, sóng gợn lăng tăng. Hầu Vương gắt gao nhìn chằm chằm mặt biển, cách địa điểm đánh dấu rất gần, nhưng mà trên mặt biển vẫn không có một vật gì. Chẳng lẽ đi nhầm đường? Hầu Vương vò đầu bứt tai, không hề hoài nghi Hoàng Ngưu sẽ lừa nó. Tiến vào mục tiêu hơn 10 dặm phạm vi, cá voi bỗng nhiên đụng vào vách tường trong suốt, cho dù dùng sức như thế nào thì cuối cùng vẫn khó có thể đi tới nửa bước. Đến rồi, đến rồi. Mặt mày Hầu Vương hớn hở, hai ba bước nhảy ra ngoài vách tường, lớn tiếng la lên. Vãn bối được Thanh Vân Sơn Ngưu tiền bối chỉ dẫn, đến đây bái sư học nghệ. Một lát sau, linh quang phía trước lóng lánh, ngưng tụ thành hình dạng cửa ra vào, một đạo giáo đi ra từ bên trong, thân cao 3-4 thước, trên đầu đội vài chiếc lá vàng diệp. Vào đi, tiên trưởng đang đợi ngươi. Nói xong xoay người rời đi, Hầu Vương cất bước tiến vào trong cửa, quay đầu nói với ba con cá voi. Các ngươi theo ta cùng đi gặp tiên trưởng. Cá voi thoáng chần chờ, không nhịn được mà linh khí bàn bạc bên trong cửa ra vào, thân hình thật lớn khi tới gần cửa ra vào tự động thu nhỏ lại, sau khi đi vào lại rộng mở trong sáng. Cách đó 4-5 dặm có một hòn đảo, linh vụ lượn lờ, thủy khí bốc lên. Trong mây mù mông lung, có thể thoáng nhìn góc mái cong. Ba con cá voi vui sướng nhảy ra mặt nước, há mồm nuốt vào thủy khí linh vân, không cần bế quan khổ tu, pháp lực tự nhiên mà tăng trưởng. Thường nói một người làm quan cả họ được nhờ, đại khái chính là như vậy, tiên Phật thần ma nuôi cá vàng cũng không thấy tu luyện, rơi vào phàm trần chính là yêu thần yêu thánh khiếu ngạo núi rừng. Hầu Vương đi theo em bé Linh Tham, một đường đi tới cung điện trong mây mù, nhìn thấy trên cửa lớn treo bảng hiệu, viết ba chữ viện linh văn. Trường sinh quan. Tiên cảnh, tên hay. Búp bê Linh Tham quát lớn, vượng chớ ồn ào. Hầu Vương sinh mặt lõm miệng nhọn, thân hình gầy gò bất mãn 4 thước, ở trong mắt Linh Tham hoa hoa rất là quê mùa. Đỡ được, đỡ được. Hầu Vương lập tức thẳng lưng, đi theo vào trong cửa, xuyên qua cung điện Quỳnh Lâu trùng trùng điệp điệp đi tới chính điện. Cánh cửa tự động mở ra. Chu Dịch ngồi xếp bằng ở trên thạch đài, râu tóc đều trắng, đại tử đạo bào, lật xem quá nửa một quyển đạo kinh trong tay. Hầu Vương tầm tiên hỏi gần 100 năm, chưa từng thấy qua loại phẩm cách cao thượng này, vừa gặp mặt đã cúi đầu. Đệ tử bái kiến sư tôn. Chu Dịch nói, bần đạo đã biết ngươi đến, nhưng bần đạo không thu đệ tử, lại càng không truyền pháp thuật thần thông cho ngươi. Hầu Vương giật mình hồi lâu, vốn tưởng rằng có được tiên duyên, không ngờ lại là công giả trang. Trong lòng có yêu sầu, lại đảo mắt khôi phục lại, mặc dù đã kích lần này có chút lớn, nhưng Hầu Vương sẽ không tắt lòng cầu đạo. Chu Dịch âm thầm gật đầu, quả nhiên như Hoàng Ngưu theo như lời, trời sinh đạo tâm kiên nghị, cũng không biết tiên thiên linh vật gì hóa hình. Ngày thường bần đạo tụng kinh, đang thiếu một đồng tử hầu hạ dân hương, người có nguyện làm không? Hầu Vương từ buồn chuyển sang vui mừng, liên tục dập đầu đồng ý, đệ tử nguyện ý. Chu Dịch hỏi, người có tên không? Hầu Vương nói, đệ tử do trời sinh địa dưỡng, chưa bao giờ có tính danh. Chu Dịch trầm ngâm một lát, nói, bần đạo từng nghe nói, thời thượng cổ có một vượng đá do tiên thiên sinh ra, tên gọi Tôn Ngộ Không, người cũng là trời sinh, vậy cũng họ Tôn. Lại một lòng cầu trường sinh, vậy được gọi là trường sinh dĩ chương đạo tâm. Hầu Vương lần nữa lễ bái, bái tạ tiên trưởng, từ đây đệ tử tên là Tôn Trường Sinh. Từ đó về sau, Tôn Trường Sinh ở lại trên đảo. Em bé Linh Tham cho hắn đạo bào tàng lam, pháp khí đỉnh cấp không cần phân lượng, mặc vào tự động vừa người, lại dạy Tôn Trường Sinh xử lý linh điền, ngược lại tiết kiệm không ít công phu. Mỗi sáng sớm, Tôn Trường Sinh đi tới chính điện, đốt linh hương tĩnh tọa một bên. Lúc mặt trời mới lên, Chu Dịch bắt đầu đọc đạo kinh. Ngày đầu tiên, Tôn Trường Sinh nghe xong quyển Thái Thượng Duyên Sinh Truyện, từng câu từng chữ lọt vào trong tai lại sinh ra chú giải, từ đó tìm hiểu công pháp nổi danh là Trường Xuân Quyết. Trường Xuân Quyết lệ thuộc mộc hành, sau khi tu thành được pháp lực ất mộc làm dịu, thọ nguyên dài hơn tu sĩ bình thường. Công pháp tốt. Tôn Trường Sinh hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng, tầm tiên 100 năm trải qua gian nguy, ở giữa chết đâu chỉ 100 lần, cuối cùng cũng được tu tiên công pháp. Đêm đó trở lại trong phòng, khoanh chân ngồi dựa theo pháp quyết hấp dẫn linh khí. Một linh khí thụ pháp quyết dẫn dắt, tranh nhau chui vào trong cơ thể Tôn Trường Sinh, chỉ một lát thời gian đã đột phá luyện khí tầng 1, lúc bình minh đã là luyện khí trung kỳ. Tất cả những điều này tất nhiên là không gạt được thần thức của Chu Dịch, không khỏi thán phục nói. Tiên thiên theo chân, khủng bố như vậy. Ngày hôm sau, Tôn Trường Sinh vốn tưởng rằng nghe Trường Xuân Quyết trúc cơ quyển, rồi lại thay đổi một quyển đạo kinh, ngộ được pháp thuật linh vũ. Đảo mắt đã qua 1 tháng. Tu vi của Tôn Trường Sinh đã đạt tới luyện khí đỉnh phong, có thể đột phá trúc cơ bất cứ lúc nào, rất nhiều môn thuật pháp chỉ cần hơi tu hành là có thể hạ bút thành văn sai khiến như cánh tay, bình thường như kiếp trước đã học qua. Sáng sớm hôm nay, thứ Chu Dịch tụng không phải đạo kinh, mà là một môn Phật pháp. Khuôn mặt Tôn Trường Sinh lộ vẻ kinh dị, nhưng cũng biết quy củ, yên lặng chờ tiên trưởng tụng kinh xong, mới hỏi. Tiên trưởng, sao hôm nay lại là kinh Phật? Chu Dịch nói, Phật đạo đều có trường sinh pháp, cho dù cao thấp, đều có thể tìm hiểu tu hành. Tôn Trường Sinh vào đầu bứt tai nói, đệ tử cũng không biết vì sao, nghe đạo kinh thì như si như say, nghe kinh Phật lại thấp thỏm không yên, trong lòng sinh ra bài xích khó hiểu. Chu Dịch bấm ngón tay tính toán, không chiếm được bất kỳ phản hồi nào, tiên thiên và cước nhân tiên cũng khó đoán lai lịch. Bần đạo bài xích Phật môn, hơn nữa thuộc độ hóa còn quỷ dị hơn ma đạo mê hồn pháp. Ma đạo mê hồn thuật có thể tránh thoát rất dễ dàng, sau khi Phật môn độ hóa không còn cơ hội khôi phục bản ngã, trừ phi ngày nào đó tu vi thông thiên triệt địa, cảnh giới vượt qua người độ hóa, mới có cơ hội giải thoát. Tôn Trường Sinh càng nghi hoặc, nếu tiên trưởng không thích Phật môn, vì sao lại đọc kinh Phật? Chỉ có tinh thông Phật môn thuật pháp thần thông, mới có thể phòng bị phá giải. Chu Dịch nói, thí dụ như bần đạo cảm ngộ Phật pháp, còn tinh thâm hơn thần tăng, biện kinh hơn La Hán, Phật môn có thể độ hóa ta như thế nào? Bái tạ tiên trưởng dạy bảo. Từ đó Tôn Trường Sinh không hề bài xích kinh Phật, khắc chế phiền não ở đáy lòng, tìm hiểu Phật lý trong đó. Trong núi không có tháng ngày. Trong nháy mắt 10 năm trôi qua. Chu Dịch tụng kinh quyển, ngẫu nhiên rút ra từ trong đạo tàng, hoặc Phật hoặc đạo, cũng có bàn môn chú thuật, kiếm tu thể tu, phù trận đan khí vân vân. Ai đến Tôn Trường Sinh cũng không từ chối, buổi sáng nghe kinh, buổi tối lĩnh hội. Bất tri bất giác đã tới trúc cơ đỉnh phong, không cần dùng bất kỳ linh vật đan dược, tùy ý kiếp lôi đánh vào trên người, dễ dàng ngưng kết kim đan. Kim đan yêu vương, ở Đông Thắng Thần Châu cũng có thể một thủ một phương, được xưng tụng là người trong tiên đạo. Tôn Trường Sinh cũng không thèm để ý, so với Trường Sinh, kim đan ngay cả ngưỡng cửa cũng chưa bước qua. Lại 20 năm trôi qua. Tôn Trường Sinh nghe được một quyển bổ thiên bí điển, lúc tu hành cảm nhận được thiên phú của bản thân, lại có thể nâng cao thêm lần nữa. Tiên thiên không phải cực hạn, sau khi đại thành có thể đúc tiên cơ. 50 năm trôi qua. Tôn Trường Sinh vượt qua tứ cửu lôi kiếp, kim đan hóa thành nguyên anh, vừa ra đời chính là thuần dương linh anh. Chỉ cần tích góp từng tí một đầy đủ pháp lực, có thể hóa thành nguyên thần, tiết kiệm vô số công phu hơn tu sĩ bình thường. Sau khi tu thành nguyên anh, Tôn Trường Sinh thi triển động pháp, lập tức trăm dặm nhanh như lưu quang. Năm đó khi cầu tiên, mấy chục vạn dặm lộ trình như lạch trời, hôm nay đắc đạo, nhưng cũng chỉ là mấy ngày công phu mà thôi. Lại trăm năm trôi qua, Tôn Trường Sinh tu thành nguyên thần, các loại thuật pháp thần thông không chỗ nào không tin. Ngày này, lúc hoàng hôn, Tôn Trường Sinh thi pháp tưới linh điền, đang chuẩn bị trở về trong điện tu hành, bỗng nhiên nghe thấy Chu Dịch truyền tấn. Độn quang lóe ra, xuất hiện ở chính điện. Lúc này, Tôn Trường Sinh đã có thể thấy rõ tu vi Chu Dịch, bình thường không có gì lạ nguyên anh đạo quân, nhưng mà nó không tin thần thức, cao nhân quán thông Phật đạo nhị giáo như thế, nói là chân tiên cũng không quá đáng. Có lẽ thật sự là thượng giới chân tiên, rơi vào một phân thân phàm tục. Bái kiến tiên trưởng, gọi đệ tử có chuyện gì? Chu Dịch đánh giá Tôn Trường Sinh hồi lâu, cho dù tâm tình đã như thiên nhân, nhưng cũng sinh ra vài phần cực kỳ hâm mộ, nguyên thần tu sĩ bình thường cầu còn không được, ở trong mắt Tôn Trường Sinh đơn giản như uống nước ăn cơm. Theo thời gian, chắc chắn sẽ biến thành một khoảng trống. Trầm ngâm một lát nói, trên đời không có tiệc tùng, ít ngày nữa bần đạo sẽ rời khỏi nơi này, ngươi tự mình rời đi đi. Tôn Trường Sinh quỳ xuống, liên tục dập đầu khẩn cầu, tiên trưởng chớ bỏ đệ tử có thể dâng hương nâng kiếm, quét rác quốc vườn, không ngại khổ mệt, chỉ cầu vĩnh viễn tùy thị tả hữu. Chu Dịch nói, người đã quên ước nguyện tầm tiên vấn đạo ban đầu. Tôn Trường Sinh giật mình, trên hầu sơn 48.000 đồng tộc, chờ mình trở về truyền thụ Trường Sinh tiên pháp. Nghĩ đến đây, trong mắt ngấn lệ, quỳ xuống đất ba lạy chín lạy. Sau khi đệ tử trở về, định đắp tượng tiên trưởng, sớm muộn cung phụng hương khói, nguyện tiên trưởng phi thăng thượng giới được hưởng Trường Sinh. Chu Dịch phất phất tay, đi đi. Tôn Trường Sinh từng bước dập đầu, cho đến ngoài điện, đang muốn cưỡi mây bay đi, lại nghe thấy giọng nói của Chu Dịch. Trở về trước đi. Tôn Trường Sinh nghe vậy mừng rỡ, xoạc trở lại trong điện, nói, vậy mà tiên trưởng lại đổi chủ ý, đệ tử truyền tiên pháp cho tộc người, trở về hầu hạ bên cạnh, cho đến cùng trời cuối đất. Chu Dịch khẽ lắc đầu, nói, chỉ dặn dò ngươi, sau khi trở về phải cẩn thận, đừng để thiên đình bắt đi. Mặt vượng của Tôn Trường Sinh sụp xuống, không người nói, đệ tử nhớ rõ. Chu Dịch còn nói thêm, chớ truyền thanh danh cho ta, chỉ nói tình cờ gặp được tiên hiền truyền thừa, gây họa chớ liên lụy bần đạo. Tôn Trường Sinh đồng ý, cho dù đệ tử hồn phi phách tán, cũng sẽ không nói ra tiên trưởng. Chu Dịch lấy ra một cái ngọc giản từ cổ tay áo, phất tay rơi vào trong tay Tôn Trường Sinh. Ngươi tu thành rất nhiều huyền diệu động pháp, công phu chạy trốn không thiếu, làm việc cẩn thận, cũng sẽ không trêu chọc kẻ địch. Thế nhưng thiên tai nhân họa tự tới cửa, còn cần biết thuật số thiên cơ, sớm lẩn tránh mới có thể trường sinh. Quyển tiệt thiên thuật này tu hành cùng ngươi, có thể tìm kiếm vận may và tránh tai họa, tránh rơi vào bẫy. Thần thức Tôn Bình An đảo qua, chỉ cảm thấy thuật pháp tinh diệu phi phàm, vượt xa Phật giáo Luân Hồi Kinh, không kém Bộ Thiên Bí Điển chút nào, cảm kích dập đầu nói: "Bái tạ tiên trưởng ban pháp." Dứt lời rời khỏi cung điện, hóa thành động quang biến mất vô hạn. Trong điện, Chu Dịch gọi em bé Linh Tham tới, dặn dò thu thập của cải, đổi nơi tu hành. Số tuổi của Tam giáo nhân tiên sắp hết, trong vòng trăm năm thế nào cũng phi thăng, bần đạo có thể trở về Đông Thắng Thần Châu. Chỉ cần không giáp mặt gặp gỡ Tân Tấn nhân tiên, những tu sĩ khác nhìn không thấu thuật pháp của bần đạo. Lại nói Tôn Trường Sinh, động thuật tinh diệu đến cực điểm, trong nháy mắt ngàn dặm vạn dặm, chỉ một canh giờ đã về tới Hầu Sơn. Xa xa nghe được âm thanh xèo xèo, ly biệt bi ai tiêu tán hơn phân nửa, thét dài một tiếng với Hầu Sơn: "Các tiểu nhân, bổn vương đã trở lại." Chi chít chi chít, kinh khởi một tiếng vượng vượng kêu, nhìn theo âm thanh, chỉ thấy một đạo sĩ mặt lông như sấm, đứng vào đầu bức tai ở trên đám mây, rất giống một con vượng. Tôn Trường Sinh rơi vào đỉnh núi, chỉ thấy khắp núi đầy vượng hoang, nhìn từ xa không tới, đi về phía thần điện trong trí nhớ. Mấy trăm năm trôi qua, dầm mưa dãi nắng, thanh thạch thần điện trở nên tang thương cổ xưa. Cửa gỗ đã mục nát, nhẹ nhàng đẩy một cái mà đã nát bấy, Tôn Trường Sinh nhìn thấy một hàng dài xích hồng vượng đá. Bởi vì lâu không xử lý, vượng đá lộn xộn trái lệch phải thác. Chẳng lẽ? Sắc mặt Tôn Trường Sinh khẽ biến đổi, thần thức đảo qua phương viên ngàn dặm, không còn dưới trướng năm đó. Trong núi ngược lại rải rác không ít vượng đá, hẳn là vượng nào nghịch ngợm, lấy vượng đá cung phụng trong miếu ra, chơi đùa mệt mỏi thì tùy ý ném đi. Pháp lực vận chuyển, bắt lấy đám vượng đá các nơi, thần thức đếm qua vừa vặn 48.000. Sau khi viên hầu tầm thường chết, hài cốt hóa thành bụi đất. Các ngươi đã biến thành vượng đá, mấy trăm năm dãi nắng dầm mưa không thấy chút biến hóa nào, chắc chắn có cơ hội sống lại từ cõi chết. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Hạ Diêm trở thành hoàng tử giả sắp chết. Ngoài cửa, có một cái cung nữ mập thủ thi đang chờ hắn chết thấu. Ngoài viện, có yêu nữ song đao lạnh như băng. Ngoài cung, có một yêu hậu khuynh quốc khuynh thành chờ hắn gọi nương. May mắn, hắn thức tỉnh thiên phú thôn phệ. Tôn Trường Sinh đè xuống bi ai trong lòng, cất tiếng gào thét: "Các hài nhi, lại đây." Giọng nói truyền trăm dặm, bầy khỉ trên núi hội tụ lại đây, mấy ngàn vạn, liếc nhà liếc nhít ngồi sổng trên cây. Bần đạo: "Khụ khụ, bổn vương ở hải ngoại cầu tiên vấn đạo, tu thành phương pháp Trường Sinh bất lão, hôm nay trở về truyền cho các ngươi, cùng nhau tiêu dao khoái hoạt trên đời." Chi chi chi, bầy khỉ hò hét loạn, rất là không phục với đạo sĩ mặt lông như sấm này. Tộc trưởng của đám khỉ đương nhiệm xếp hàng đi ra, một con vượng lớn lưng bạc cao hơn trượng, gõ thùng thùng vài cái vào ngực, âm thanh như nổi trống, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay với Tôn Trường Sinh. Đám khỉ tôn sùng cường giả, còn hơn tộc trưởng có thể thay thế. Con vượng khổng lồ lưng bạc trời sinh dị chủng, lại may mắn phục dụng linh thảo, lực lớn vô cùng, có thể xé hổ báo. Không tệ, không tệ. Tôn Trường Sinh khẽ gật đầu, nói: "Căn cốt thượng giai, ngày sau truyền cho ngươi phương pháp luyện thể, có thể làm tướng quân tuần sơn." Con vượng khổng lồ lưng bạc phẫn nộ gào thét, tay chân cũng dùng hai ba bước xông tới, tung người nhảy lên ôm quyền đánh về phía Tôn Trường Sinh. Định. Tôn Trường Sinh nói là làm ngay, con vượng khổng lồ lưng bạc bị giam cầm ở không trung, chỉ có hai con ngươi có thể chuyển động, bộ dạng rất là buồn cười. Chi chi chi. Đám khơ ri nào gặp qua loại pháp thuật huyền diệu như này, phát ra tiếng hoan hô ngạc nhiên, tất cả đều dập đầu quỳ lạy về phía Tôn Trường Sinh, hô to đại vương. Được được được. Tôn Trường Sinh sinh ra chính là khỉ, sống ở Hầu Sơn mấy trăm năm, hoàn toàn trở thành kiến thức cố hữu. Cái gì mà tiên thiên theo chân, cái gì bất diệt chi thể, trong mắt Tôn Trường Sinh chỉ là một con khỉ có chút đặc dị mà thôi. Cách xa năm tháng xa xưa, lần thứ hai được bầy khỉ hoang hô thăm viếng, hoảng hốt về tới thời điểm vừa mới phá đá thoát ra, Tôn Trường Sinh hưng phấn kích động vào đầu bứt tai. Hồi lâu mới bình phục tâm tư, Tôn Trường Sinh phất tay một chiêu, chụp một mảng mây ngũ sắc bay tới đỉnh núi. Lại đối diện với mặt đất một chút, núi đá thổ địa tự động lưu chuyển, đảo mắt xây lên đạo quán, trên bảng hiệu cửa viết ba linh văn: Trường Sinh Quan. Tường vân che lấp đạo quán, có vài phần tiên khí bồng bềnh. Tôn Trường Sinh hài lòng gật đầu, sư tôn không cho tuyên dương danh húy của hắn, lại không cấm truyền ra uy danh Trường Sinh Quan, nói với bầy khỉ: "Mỗi sáng sớm bổn vương sẽ tụng kinh, các ngươi nhớ tới nghe." Sáng sớm hôm sau, đàn vượng đến bái. Tôn Trường Sinh thi pháp dựng lên một bệ đá, ngồi xếp bằng như đúc, bắt đầu đọc đạo kinh. Phần thứ nhất chính là Thái Thượng Duyên Sinh Triện. Phương pháp này là bổn vương tầm tiên trăm năm, đạt được công pháp phần đầu tiên, tìm hiểu thời gian dài nhất, nhìn như dễ hiểu nhưng thật ra lập ý sâu xa. Các ngươi hãy nhớ kỹ, tu tiên vấn đạo cũng không phải là để đấu pháp chém giết, mà là cầu trường sinh bất tử. ngàn loại công pháp, vạn loại thần thông, không hơn. Đàn khỉ vui vẻ đồng ý, ngồi dưới đất, ngồi xổm trên cây, nằm trong cỏ, cẩn thận nghe Tôn Trường Sinh truyền thụ tiên pháp. Đám khỉ bình thường linh trí ngây thơ, ngộ tính tất nhiên là không thể so sánh với Tôn Trường Sinh, nhưng mà hôm nay nghe đạo ngày mai nghe đạo, thời gian dài tất có được, dần dần cũng ngộ ra phương pháp luyện khí. Linh trí của tộc khỉ vốn là vượt xa những dã thú khác, sau khi trở thành hầu yêu thì linh trí tăng nhiều, hành tẩu ngồi nằm không khác người thường. Đều ở xung quanh Trường Sinh Quan, dựng phòng ốc đạo quán, học Tôn Trường Sinh làm bài tập sớm muộn, cung phụng tượng thần tên là Trường Sinh Tổ Sư. Trong núi không có năm tháng, xuân đi đông lại tới. Trăm năm tháng từ từ trôi qua. Trên hầu sơn trải rộng phòng xá, mỗi con vượn, khỉ đều mặc đạo bào, tụng đạo kinh, lời nói cử chỉ không còn giả tính thô mang. Sư Tôn thường nói giáo hóa, có lẽ chính là như thế. Tâm của Tôn Trường Sinh có điều ngộ ra, tu hành bổ thiên bí điển, luân hồi kinh lại tăng lên không ít cảnh giới, nguyên thần tăng trưởng tới 4-5 thước, phù hợp với người, bắt đầu bước đầu dung hợp. Nếu như có hóa thần thiên quân biết được việc này, chắc chắn sẽ cảm thấy kinh ngạc, bọn họ tìm tòi, tìm hiểu mấy trăm hơn ngàn năm, không thể so với sự giác ngộ đột ngột của Tôn Trường Sinh. Lúc này, trên hầu sơn đã có 4 vị kim đan yêu vương, thứ nhất chính là tộc trưởng Vượng Khổng Lồ Lưng Bạc, mời Tôn Trường Sinh đặt tên, Tôn Đại Lực. Còn lại kim đan, trúc cơ hầu yêu cũng đều lấy họ Tôn làm họ, đều tự đặt tên. Đông Hải hoang vắng, ít có thiên đình chính thần kinh qua, cũng không phát hiện hầu sơn đã biến hóa. Tôn Trường Sinh biết được luật trời nghiêm khắc, lúc mới truyền pháp đã định ra quy củ, hầu yêu dưới trướng không được tự mình xuống núi, tránh gặp phải sơn thần thổ địa, trị niên thái tuế. Lại bố trí cấm chế trận pháp huyền diệu ở hầu sơn, quanh năm mây mù bao phủ, bên ngoài không thấy rõ tình hình cụ thể bên trong. Cho dù vừa hay đi ngang qua gặp được, cũng chỉ tưởng rằng có người bế quan tìm tu. Ngày này, trời quang vạn dặm. Một tia độn quang màu đỏ bay tới, xẹt qua khung trời thẳng tới hầu sơn. Mắt thấy mây mù phía trước, không tránh không né đụng vào, ầm ầm một tiếng chấn động tứ phương. Độn quang lùi lại vài dặm, hiện ra thân hình, cũng là một hùng yêu cao hơn 3 trượng. Bộ mặt hùng yêu dữ tợn, hai mắt nở rộ huyết quang, toàn thân lông dài đỏ thẫm, ngay cả móng vuốt sắc bén cũng là màu đỏ, từ xa nhìn lại giống như như mây máu bay trên không trung. Một tia lôi quang từ vai trái đến bụng, giống như bổ hùng yêu thành 2 đoạn, lôi quang bên cạnh miệng vết thương lóng lánh, lôi điện nhỏ không ngừng khuếch trương về 4 phía. Đáng chết! Ai chiếm hầu sơn này? Hùng yêu tức giận mắng một tiếng, biết được trong thời gian ngắn không phá được trận pháp, đành phải đổi đi nơi khác tìm tu. Đang định rời đi, hơn 10 tia động quang từ 4 phương 8 hướng bay tới, vây hùng yêu ở giữa. Động quang hiện ra, đều là kim giáp thần nhân, trên áo giáp khắc 2 chữ thái tuế. Đầu rồng nhân sinh cầm đầu, trong tay nâng lôi quang bảo châu, lạnh lùng nhìn về phía hùng yêu, giận dữ mắng mỏ. Huyết hùng, còn không bó tay chịu trói, sớm đi trảm tiên đài chịu chết, cũng có thể sớm ngày luân hồi chuyển sinh. Long tộc thật sự mất hết thể diện tổ tông. Hùng yêu chế giễu nói, từ khi thành tay sai thiên đình, giết yêu tộc, còn tận tâm tận lực hơn tu sĩ nhân tộc. Cái gì mà tay sai, chỉ là tạp yêu sơn giả ghen tị đỏ mắt, ta là giáp tự thái tuế chính thần của thiên đình, đứng đầu thái tuế hàng tuế bộ. Giáp tự thái tuế ngao không nói, hôm nay đông thắng thần châu sinh linh, sớm chẳng phân biệt được nhân tộc yêu tộc, chỉ có thiên đình. Lời này cũng không phải là nói bừa, cũng không phải nói cho thiên đế nghe, lại càng không phải nịnh nọt gì, mà là Ngao Khôn cho là như vậy. Long tộc nhiều con cháu, Ngao Khôn chính là hậu duệ của Thương Thủy Chân Long, bởi vì mẫu thân chỉ là trai cơ bình thường, thế cho nên huyết mạch thấp kém, long huyết trong cơ thể mỏng manh, chưa bao giờ được Long Cung coi trọng. Khi còn bé chịu đủ tộc nhân khi dễ, trong mắt long duệ huyết mạch nồng đậm, Ngao Khôn chỉ là một yêu thú dính chút quan hệ với long tộc. Từ xưa đến nay yêu tộc lấy huyết mạch làm tôn, Ngao Khôn vốn tưởng rằng đời này cứ như vậy, cả đời đều là tầng dưới chót của long tộc, cho đến khi thiên đình đưa Thương Thủy Tiên Tịch tới cửa. Ngao Khôn bắt đầu chức quan nhỏ bé của tuế bộ, nắm lấy tất cả cơ hội, không sợ gian nguy nhiều lần sinh tử, 400-500 năm ngắn ngủi lên tới lục phẩm giáp tự thái tuế. Có lẽ là âm mưu của thiên đình, có lẽ là vận khí cho phép, Ngao Khôn hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì thiên đình hoàn toàn thay đổi vận mệnh của nó. Cho nên trong mắt Ngao Khôn, bất kỳ tu sĩ, yêu tộc nào vi phạm luật trời, phải nghiêm trị theo luật, lấy uy nghiêm của chương thiên đình. Khạc khạc khạc. Hùng yêu cười kỳ quái vài tiếng, khinh bỉ nói, lão hùng ta chính là thôn giả yêu, nhưng cũng biết không phải tộc loại của ta, đạo lý kỳ tâm tất dị, đường đường long tộc, yêu tộc, chẳng lẽ không biết thiên đình có kế sách lấy yêu trị yêu? Lừa dối mọi người. Ngao Khôn đương nhiên hiểu được mưu đồ của thiên đế, nhưng mà thứ nó trung thành không phải thiên đình, mà là luật trời mà thiên đình bảo vệ. Dưới luật trời, chúng sinh bình đẳng, như quy tắc, như thiết luật. Thị huyết hùng yêu, tùy ý tàn sát sinh linh, theo luật phải giết. Ngao Khôn ra lệnh một tiếng, Thái Tuế Bộ dưới trướng Trực Nguyệt Thái Tuế, lập tức thi pháp kết thành Nguyên Thần Phục Ma Đại Trận. Lấy nhiều nạt ít, quả nhiên là điều bộ của thiên đình. Hùng Yêu thét dài một tiếng, thân thể hóa thành huyết ảnh đánh dứt qua, tùy ý để ánh sáng của trận pháp cọ rửa chém dứt, đều sẽ hồi phục lại ngay lập tức, có sự bất tử bất diệt huyền diệu. Chỉ có một tia lôi quang dính vào huyết ảnh như phụ cốt chi thư, làm thế nào cũng không quăng ra được. Ngao Khôn đã sớm đoán trước, lúc này thúc dục Bảo Châu bắn ra hơn tia đạo lôi quang màu tím, hóa thành lôi võng bao vây huyết ảnh. Hùng Yêu huyết ảnh tả xung hữu đột, vang lên, máu huyết đỏ thẫm càng đạm bạc. Ngao Khôn lạnh lùng nói, đây là thần thông mà Tuế Bộ Thiên Quân lưu lại, dưới sự biến hóa thần kỳ, không thể giải thoát, ngoan ngoãn trở về thiên đình nhận hình phạt. Chi bằng chết, cũng sẽ không khuất phục thiên đình. Hùng Yêu thủ bấm pháp quyết, kích nổ huyết ảnh, uy lực khủng bố lập tức xé rách lôi võng. Chỉ còn lại một luồng huyết quang, coi thường sự ngăn cản của trận pháp Hầu Sơn, trực tiếp chui vào trong đó. Lúc chết về hang cây Hầu Sơn, kiếp này coi như có đầu có cuối. Thân thể thần hồn của Hùng Yêu hủy chín phần, thần trí đã bắt đầu mơ hồ, loáng thoáng hồi tưởng lại lúc mới tu tiên, khi đó chỉ là một dã thú gấu đen với linh trí ngây thơ. Ngũ Đông ở Hầu Sơn thức tỉnh linh trí, đồng thời đạt được thiên phú thôn phệ, chỉ cần ăn thịt uống máu là có thể tăng trưởng thực lực. Từ đó về sau Hùng Yêu tìm tiên vấn hỏi xung quanh, kết quả đều bị từ chối ngoài cửa, nhận hết tu sĩ, yêu tộc xem thường chế giảo. Đơn giản đi lên con đường thôn phệ khí huyết đột phá cảnh giới, vừa mới bắt đầu lén lút tập sát giả thú, đợi sau khi thực lực mạnh lên, một núi một sông nuốt sống sinh linh. Hùng Yêu chỉ ăn mấy ngọn núi non sông nước, đã gặp Sơn Thần Hà Bá đuổi giết, dựa vào huyết ảnh thần thông giết ngược mấy tiểu thần, trực tiếp lên danh mục truy nã của thiên đình. Sau mấy trăm năm, Hùng Yêu chạy tán loạn khắp nơi thôn phệ khí huyết, danh sách truy nã xếp hạng từ đếm ngược lên tới top 100, trốn ở nơi nào đều sẽ có Tuế Bộ chính thần đuổi giết. Đáng tiếc, cuối cùng không thể đột phá hóa thần. Trong lúc Hùng Yêu chạy trốn, gặp phải tà ma ngoại đạo khác, sau khi trao đổi biết được đột phá cảnh giới hóa thần là có thể tiếp nhận chiêu an. Cái này gọi là giá trị thống chiến. Ngoài miệng Hùng Yêu khinh bỉ thiên đình, thật ra nguyện vọng lớn nhất chính là tiếp nhận chiêu an của thiên đình, trở thành tiểu thần hạ tam phẩm, sau này cuối cùng cũng không cần cả ngày lo lắng hải hùng. Tàn hồn chui vào trận pháp, còn chưa kịp tìm cái hốc cây tọa hóa, một pháp lực bàn bạc cuốn tới. Sao lại có cảm giác quen thuộc với tên này nhỉ? Giọng nói Tôn Trường Sinh truyền ra, cẩn thận quan sát tàn hồn Hùng Yêu, chuẩn bị thi triển phương pháp siêu hồn. Kết quả bóng máu vừa mới rơi vào lòng bàn tay, giống như nhũ yến về tổ, trong nháy mắt hòa làm một thể với Tôn Trường Sinh. Đây là hình ảnh của Tôn Trường Sinh trước mắt lóe ra, trong thần hồn có thêm rất nhiều ký ức, từ lúc Hùng Yêu nhặt được xích hồng thạch trứng, đến khi thôn phệ vô tận khí huyết đột phá, rồi đến lúc Tuế Bộ Thiên Đình đuổi giết đến chết. Đồng thời còn hiện lên một quyển công pháp, đọc vài câu, còn huyền diệu hơn Bổ Thiên Bí Điển, không giống truyền thừa nhân gian. Huyết Hải Chân Kinh, nghe tên cũng không phải chính đạo. Công pháp này bắt nguồn từ trứng đá, cũng chính là bắt nguồn từ ta, chẳng lẽ ta sinh ra có quan hệ với ma đạo? Tôn Trường Sinh bỗng nhiên yên lặng, hồi tưởng lại sư tôn đã giảng qua rất nhiều đạo lý, bỗng nhiên hiểu được vì sao luôn khuyên mình hướng thiện. Tất nhiên là sư tôn pháp lực thông huyền, tính ra lai lịch của ta, mới cẩn thận dạy dỗ, e sợ ta đi vào ma đạo. Có lẽ sư tôn đuổi ta xuống núi, chính là tính đến vận mệnh không thể thay đổi. Đạo tâm của Tôn Trường Sinh dao động, nguyên thần chấn động, đau đầu lăn loạn trên mặt đất. Cùng lúc đó, giáp tử Tuế Bộ chúng thần vây khốn Hầu Sơn. Ngao Khôn nhìn trận pháp cấm chế, trong mắt hiện lên sự chán ghét. Trong luật trời có luật quy định, cấm tu sĩ tùy ý bày trận tìm tu, lý do là ảnh hưởng đến sản xuất của nhân tộc, lại có hiềm nghi hiển thánh. Nhưng mà pháp luật này quy định thực thời thượng ngắn, tu tiên giới chưa hoàn toàn quán triệt, có nhiều người vi phạm khắp nơi. Cái gọi là pháp bất trách chúng, cho dù chính thần bình thường nhìn thấy, cũng là mắt nhắm mắt mở buông tha. Ngao Khôn là người bảo vệ sự kiên định của luật trời, phàm là người xúc phạm luật trời, phải bắt vào thiên lao chịu hình phạt, như thế Đông Thắng Thần Châu mới có thể hưng thịnh. Hôm nay gặp phải, cần phải nghiêm trị, răng đe. Phá trận. Ngao Khôn phất phất tay, bàn tay hóa thành long trảo lớn mấy trăm trượng, hung hăng chộp vào trận pháp. Các Tuế Bộ chính thần khác thi triển thần thông, làm rung chuyển trận pháp đến mức sụp đổ. Mắt thấy trận pháp vỡ nát, Tôn Trường Sinh bay ra từ trong đó, mắt lạnh đảo qua chư thần, nói, bần đạo ở đây bế quan tìm tu, vì sao các ngươi lại quấy rầy? Ngao Khôn cảm nhận được áp lực bàn bạc, nhất thời biết đã gặp phải yêu thần, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ kinh hãi, không kiêu ngạo, không xỉm nịnh mà nói. Hung phạm bị thiên đình truy đuổi đã trốn vào trong trận pháp, theo luật mở phiên giao dịch ra. Tôn Trường Sinh nói, hung phạm kia tự tiện xông vào động phủ của bần đạo, đã chết. Ngao Khôn không buông tha nói, phải buông trận pháp ra kiểm tra. Tôn Trường Sinh lạnh lùng nói, nếu bần đạo không buông thì sao? Chống lại Tuế Bộ tra án, bị tình nghi tạo phản, theo luật phải giết. Ngao Khôn còn nói thêm, người có tiên tịch không? Không có. Tôn Trường Sinh kiềm chế lửa giận bực bội trong lòng, khoát tay nói, yêu nhân kia đã chết, các ngươi tự trở về báo cáo kết quả công việc, còn dám quấy rầy bần đạo tu hành, sẽ giáo huấn ngươi thân tử đạo tiêu. Uy hiếp thiên đình trị pháp thần, theo luật giam giữ thiên lao 5 năm. Ngao Khôn không sợ chút nào, thiên đình có chân thần, thiên thần đầy trời, tùy ý xuống dưới vài cái là có thể thuần phục Tôn Trường Sinh. Trong mắt Tôn Trường Sinh hiện lên hung quang, nhưng nghĩ đến uy thế thiên đình, cùng với tin tức hóa thần yêu tộc có thể chiêu an, phất tay buông cấm chế trận pháp. Thượng thần vào xem. Coi như tuân thủ kỷ luật. Ngao Khôn khẽ gật đầu, đã cảm thấy tự nhiên đối với loại chuyện này, chỉ cần có chính thần của quan chức thiên đình, đối mặt với tu sĩ không quan chức, cho dù tu vi thấp kém cũng sẽ thái độ cường ngạnh. Một là chính thần thể hiện cho uy nghiêm của thiên đình, hai là tu sĩ bình thường không thể trêu chọc thiên đình. Tiến vào trận pháp, trước tiên nhìn thấy hầu sơn trống rỗng, ngay cả phòng ốc khắp núi đồi đều bị thi pháp che lấp, không có bất kỳ tu sĩ khí tức. Tiên tịch là hạch tâm pháp luật thiên đình, dám can đảm một mình truyền thụ công pháp, toàn bộ bầy vượn đều sẽ gặp tàn sát. Thần thức Ngao Khôn đảo qua, không phát hiện mùi di hài của hùng yêu ở hầu sơn, hỏi, vì sao trên núi này không có sinh khí? Theo luật pháp thiên đình, tu sĩ tùy ý tàn sát sinh linh, xem tình tiết nặng nhẹ giam giữ thiên lao. Ngọn núi này vốn không có sinh cơ. Tôn Trường Sinh đã sớm nghĩ kỹ lý do, uy lực thuật pháp mà bần đạo tu hành rất lớn, dễ dàng làm sụp đổ núi non, thương tổn người vô tội, cho nên cố ý tìm một núi hoang sinh linh tuyệt tích. Ngao không biết rõ đây là lý do, lại không tìm thấy chỗ sai nào, đang định rời đi thì nghe được chính thần dưới trướng truyền âm. Thái Tuế, trên núi kia có ảo trận che lấp, thứ chúng ta nhìn thấy không phải bộ dạng thật. Hạ quan tu thành linh mục thần thông, nhìn thấy trong ảo trận có không ít hầu yêu đã tọa tu hành. Tư truyền đạo pháp. Một trong 10 tội không thể tha của thiên điều. Thiên đình thống trị tu sĩ Đông Thắng Thần Châu, dựa vào chế độ tiên tịch, cho nên nghiêm khắc đã kích tư truyền đạo pháp. Mấy trăm năm trước, đại giáo đại tộc còn không nghiêm khắc thi hành thiên điều, lấy cớ đạo đồng, nô bộc truyền thụ công pháp, kỳ thực là đang nuôi tư binh, là con đường tu hành tự do bên ngoài tiên tịch. Những đại giáo đại tộc này có nhiều lão tổ nhậm chức trên thiên đình, mà thân ở địa vị cao, thuộc về lực lượng thống trị trọng yếu của thiên đình. Thiên đế đối với chuyện này biết nhưng tạm thời chưa giải quyết, mà là tích lũy hương hỏa thần lực, đợi chờ thiên đình chính thần đột phá phản hư. Trăm năm trước, Chu Thiên Thái Tuế càng la chân thần dân thư, nữ tu phi tiên các vô tiên tịch, hiềm nghi tư truyền đạo pháp, thỉnh thiên đế hạ lệnh tra rõ. Thiên đế hạ chiếu tuế bộ, tra rõ chuyện này. Phi tiên các thái thượng lão tổ nhậm chức ở thiên đình, chẳng qua chỉ là ngũ phẩm chủ sự hỏa bộ, đối mặt chứng cớ xác thực không thể cãi lại, ngày đó bị nhốt vào thiên lao đợi thẩm vấn. Chuyện này truyền ra, tông môn đại tộc nhất thời náo động. Tu sĩ sống hơn mấy trăm ngàn năm, có ai không phải như hầu tinh, tất nhiên nhìn ra thiên đế đang giết gà dọa khỉ. Chẳng qua thiên đình đại thế đã thành, hơn 10 vị phản hư chân thần, cho dù tam giáo cũng không dám chỉ trích gay gắt, chỉ có thể giải tán nô bộc không có tiên tịch dưới trướng, tránh cho thiên đình tìm lý do đánh đến cửa. Từ đó về sau, cấm tiệt tư truyền đạo pháp, tiên tịch, đạo quán thành con đường duy nhất thăng lên trong tu tiên giới. Có lẽ có tu sĩ trộm truyền pháp, có lẽ trong tông môn còn có nô bộc, song số lượng cực ít, một khi bại lộ thì có nguy hiểm thân tử đạo tiêu. Tôn Trường Sinh pháp lực huyền diệu, không cần làm phép lấy ra truyền tin riêng, bấm đốt ngón tay cũng biết hầu yêu dưới trướng bại lộ, dương mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngao Khôn, thoáng phóng ra nguyên thần uy áp. Thượng thần đã điều tra xong, xin mau chóng rời đi, bần đạo còn muốn bế quan tu hành. Sư thừa của ngươi là người ở đâu? Ngao Khôn mặt không đổi sắc, nói, ta là Giáp Thái Tuế, lúc tuần tra tứ phương có quyền kiểm tra, đây cũng là vì sự yên ổn của Thần Châu. Nếu là những thái tuế khác tới tra, hoặc là ngài yêu thần chi uy, sẽ nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua, hoặc là trở về thiên đình xin viện binh tới giết trở lại, nhưng Ngao Khôn lại không giống. Nhiều lần sinh tử bảo vệ thiên điều, đã sớm không sợ hãi bất kỳ gian nguy nào. Thiên nhân vì bảo vệ thiên điều mà chết, ở trong mắt Ngao Khôn đều là chết có ý nghĩa, vì Đông Thắng Thần Châu yên ổn làm ra cống hiến. Tôn Trường Sinh ánh mắt thâm thúy, cẩn thận đánh giá Ngao Khôn hồi lâu, thế nhưng sinh ra chút tán thưởng, hồi đáp. Bần đạo không có sư thừa, sở học đều là huyết mạch thiên bẩm. Sư tôn tự do ngoài hồng trần, nghiêm cấm đệ tử tiết lộ tên họ, Tôn Trường Sinh tất nhiên sẽ không làm trái, cho nên đã sớm nghĩ xong lai lịch truyền thừa. Yêu tộc đều có huyết mạch truyền thừa, đoạt được công pháp có thể truy tố đến căn nguyên huyết mạch, cụ thể đạt được bao nhiêu truyền thừa và nồng độ huyết mạch, căn nguyên mạnh yếu có liên quan. Ví như hậu duệ long tộc, huyết mạch nồng đậm có thể nhắm thẳng vào truyền thừa hóa thần, lòng thú mỏng manh chỉ có công pháp luyện khí. Sài lang hổ báo có huyết mạch kém hơn, ngay cả pháp môn luyện khí bình thường cũng không có, chỉ biết đơn giản là nuốt dùng linh khí. Linh khí tẩy luyện yêu thân, thuần hóa huyết mạch, có lẽ một ngày nào đó gặp phản tổ quy nguyên, đạt được công pháp truyền thừa, dĩ nhiên khả năng lớn hơn là đến chết già cũng khó thức tỉnh. Chính là dựa vào ký ức khắc sâu trong huyết mạch, cho dù yêu tộc không thông văn tự ghi lại, cũng có thể sau khi linh khí triều tịch rút đi, truyền thừa không đứt. Truyền thừa cấp yêu thần, đồng thắng thần châu cũng không nhiều. Ngao Khôn hùng hổ dọa người, nói, trong truyền thừa mà thiên đình ghi chép, cũng không có hầu tộc. Bần đạo dùng một viên dị quả huyền diệu, mạc danh kỳ diệu lĩnh ngộ rất nhiều truyền thừa, lai lịch cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Tôn Trường Sinh sắc mặt lạnh nhạt, nếu Ngao Khôn không ngay mặt vạch trần hầu yêu được giấu kín, vậy thì còn có thể điều đình, nếu không cần thiết, không ai muốn quyết liệt với thiên đình. Mị lực của tu tiên giới, một phần rất lớn là ở tính không xác định. Tu sĩ có tư chất cực kém lại có thể phi thăng, yêu thú có huyết mạch thấp kém phản tổ quy nguyên, có động phủ tiên hiền, có kỳ hoa dị thảo, có kiếp trước bỏ mình kiếp này thành tiên, có thọ tẩn tọa hóa ký thác kiếp sau. Tôn Trường Sinh đạt được kỳ ngộ, trừ phi siêu hồn đoạt phách, nhân tiên lão tổ cũng không có thể xác định thật giả. Ngao Khôn trầm mặc hồi lâu, nói, may mắn được truyền thừa huyền diệu, tự học cũng có thể, đừng giao rắc xung quanh, làm trái thiên điều. Thái Tuế. Chính thần bên cạnh không nhịn được nói chuyện, nơi đây không có thi cốt huyết hùng, đích thị là bỏ chạy nơi khác, cứ tiếp tục như vậy sẽ để nó chạy mất. Chính thần kia âm thầm truyền âm, lúc này hối hận đã muộn, cảm nhận được uy áp yêu thần, gần như kích động muốn xoay người bỏ chạy, lại truyền âm nói. Thái Tuế, hạ quan thuộc pháp không linh, mới vừa nhìn lầm rồi. Thiên đình chính thần hạ tam phẩm, hàng năm không quá mười mấy viên nguyện lực châu, mấy năm gần đây lại thường xuyên lấy linh thạch, linh dược thay thế, không đáng để liều mạng. Ngao Khôn ánh mắt quét qua vẻ mặt khẩn trương của chính thần dưới trướng, đột nhiên cảm thấy truy bắt yêu ma vi phạm thiên điều đã không phải là chuyện thiết yếu, quét sạch sâu mọt trong nội bộ thiên đình càng trọng yếu hơn. Phàm là chính thần có tư tâm, nhát gan, trước mắt bỏ đi tiên tịch giáng xuống phàm tục. Đã ăn hương hỏa cung phụng của hàng vạn sinh linh ở Đông Thắng Thần Châu, lẽ ra hăng hái không màng sống chết, triệt để tuyệt diệt hết thảy tà ma ngoại đạo, đem thiên điều thiết luật cho tu sĩ phàm nhân. Tôn Trường Sinh tự hồ nhìn ra khó xử của Ngao Khôn, tay kết pháp quyết, một luồng huyết ảnh xuất hiện ngoài ngàn dặm, nhanh chóng chạy trốn về phía nam. Ngao Khôn thần thức tùy thời bao phủ xung quanh, lúc này phát hiện huyết ảnh, nhìn Tôn Trường Sinh một cái sâu xa, chợt hóa thành độn quang đuổi bắt. Chính thần dưới trướng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, từng người thi pháp truy sát qua. Tôn Trường Sinh nhìn độn quang đi xa, khẽ lắc đầu thở dài một tiếng. Đáng tiếc, Hầu Sơn đợi không nổi nữa. Phất tay loại bỏ trận pháp che giấu, phân phó hầu tử hầu tôn dưới trướng thu thập đồ đạc đổi đỉnh núi khác tu hành. Sư tôn thường xuyên dạy, lùi một bước biển động trời cao, vậy cũng không phải là nén giận, mà là không có ý tranh giành. Bất cứ chuyện gì đều cầu thống khoái, tất nhiên lâm vào cục diện bế tắc sinh tử, không phải là đều cầu Trường Sinh sao? Tôn Trường Sinh ghi nhớ sư tôn dạy bảo, làm việc cẩn thận chặt chẽ, vì vậy Hầu Sơn trăm năm vẫn chưa bị lộ. Quả nhiên, mấy ngày sau, thiên binh tính bằng hàng vạn bao vây Hầu Sơn, dẫn đầu chính là binh bộ hàng ma nguyên soái, khí tức hương hỏa vô cùng vô tận, trong lúc giơ tay nhấc chân xé rách hư không. Một chưởng đập vỡ trận pháp cấm chế, lộ ra Hầu Sơn trống rỗng. Phất tay thu lấy rất nhiều khí tức, sau khi phân biệt cảm ứng, hàng ma nguyên soái lúc này hạ lệnh. Đem tên yêu hầu này ghi vào danh sách truy nã, 8.400 hầu yêu dưới trướng đều là tà tu không tiên tịch, giao trách nhiệm sơn thần thổ địa giám sát khắp nơi, chúng thần tuế bộ chịu trách nhiệm đuổi bắt. Lại nói Tôn Trường Sinh rời khỏi Hầu Sơn, một đường thi triển thuật pháp ẩn hình che giấu, thật sự cũng không bại lộ tung tích. Dọc đường Thanh Vân Sơn, Tôn Trường Sinh phân phó bầy khỉ đợi ở khe núi, biến ra dáng vẻ đạo nhân trẻ tuổi, cưỡi mây đi Hậu Sơn, dừng ở bên ngoài Ma Vân Động, chắp tay nói: "Đại ca, ta tới thăm ngươi." Thanh âm hoàng ngưu từ trong động truyền ra, tới cũng tới rồi, sao còn giấu đầu lòi đuôi. Từ hải ngoại cầu tiên trở về, Tôn Trường Sinh thường xuyên đến Thanh Vân Sơn đàm huyền luận đạo với hoàng ngưu. Đều là tiên thiên cân cước, lại có chí thú hợp nhau, kết bái thành huynh đệ. Tôn Trường Sinh đi vào Ma Vân Động, nhìn thấy hoàng ngưu đang thắp hương tế bái, trên hương án đặt linh vị thiên sư. "Đại ca, ta hiện tại chọc đến thiên đình, không tiện lấy diện mục thật đến bái phỏng." Hoàng ngưu nói, "Đám hầu tử hầu tôn kia của ngươi bị phát hiện." "Quả nhiên không gạt được đại ca." Tôn Trường Sinh nói, "Thiên đình lên núi điều tra yêu ma, vừa vặn có một chính thần có linh mục pháp thuật, nhìn thấu trận pháp che giấu. Đây không phải là vừa vặn, cũng không phải là vận khí kém, mà là tất nhiên." Hoàng ngưu nói, "Năm tháng dài đằng đẵng, hết thảy ngoài ý muốn đều sắp trở thành tất nhiên, năm đó đã khuyên ngươi đừng tư truyền đạo pháp, 10 năm, 100 năm, 1000 năm, cuối cùng vẫn bại lộ." Đại ca nói chuyện, nghe có mấy phần tương tự sư tôn, luôn là đứng trên năm tháng rộng dài, độc lập với đời, quan sát thế tục. Tôn Trường Sinh thở dài nói, "Ta cũng là bất đồng, trong lòng có ràng buộc, khó mà có thể giao giao." Hoàng ngưu hỏi, "Vậy ngươi định làm như thế nào?" "Có Có thể ẩn náu trăm năm ở Hầu Sơn đã là may mắn, Thiên Đình phát hiện chắc chắn nghiêm tra, chỗ khác trốn cũng không được lâu. Tôn Trường Sinh bất đắc dĩ nói, vậy có thể làm thế nào, tận lực cẩn thận, trốn tránh ẩn núp cũng chỉ được một ít thôi. Hoàng Ngưu nói, ngươi có thể dọn đến Thanh Vân Sơn, phạm vị 3.000 dặm đều là sở hữu của Thiên Sư, không có Sơn Thần Thổ Địa giám sát, Thiên Đình chính thần cũng sẽ không dò xét. Sau khi Thiên Sư đời thứ nhất tọa hóa, Thiên Sư Đạo bỗng nhiên được rất nhiều chính thần yêu quý bảo hộ, thỉnh thoảng có người đến trước mộ phần hoài niệm. Đến ngày gỗ, đều sẽ có chính thần liên tục không ngừng dâng hương, còn ban tặng linh thạch linh vật cho Thiên Sư Đạo. Thiên Sư Đạo vì vậy càng thêm hưng thịnh, trừ tổ đạo thống tiên tịch tổ truyền, còn có mấy chục tấm tiên tịch phổ thông. Người chết quả nhiên được hoan nghênh hơn người sống. Tôn Trường Sinh nói, Thiên Sư Đạo thật sự lợi hại như thế, cũng không cần giam cấm trong phạm vi 3.000 dặm, cuốn Thiên Sư truyện trừ Thanh Vân Sơn, từng có người nghe nói qua. Hàng Chiêu Thanh Vân Sơn chi chủ đời thứ hai, hỏi thăm hảo hữu, huynh đệ khi còn sống của Thiên Sư, thỉnh giáo Thiên Quân Tam Giáo, tận tâm tận lực biên soạn Thiên Sư truyện, bắt đầu từ Đại Hằng xuất đạo, tới Thiên Đình phong thần là kết thúc. Miêu tả tường tận những trải nghiệm truyền kỳ Thiên Sư vượt mọi chông gai, trải qua ngàn vạn khó khăn nguy hiểm, cuối cùng thành lập Thiên Đình. Dĩ nhiên, không phải là cái gì cũng ghi lại, ví dụ như tham tiền háo sắc, nịnh nọt các loại, chẳng qua là chuyện nhỏ không đáng kể, một chữ cũng không viết. Ngoài ra còn viết không ít chuyện xưa Thiên Sư trừ yêu, cứu vớt bách tính, cùng với lúc Thiên Sư ra đời mây tía cuồn cuộn, tường vân lượn lờ, thổ nhỏ chỉ vào tu tiên giới hỗn loạn năm đó, nói ra câu danh nhân danh ngôn ta nhất định phải để trời này xuôi theo ý ta. Lúc Hoàng Ngưu thấy này quyển sách, gần như nhận không ra là ai, hơn nữa xác định Chu Dịch chưa từng nói những lời đó, nhưng nó rất là khẳng định gật đầu nói, đây chính là Thiên Sư chân thật. Thanh Vân Quan cần không phải là Chu Dịch, mà là thần tiên cung phụng trên hương án. Thanh Vân Sơn dù xuống dốc thế nào, cũng có thể che chở một đám hầu yêu, có cái cạm bẫy này, có lẽ thiên đế càng yên tâm. Hoàng Ngưu còn chưa trả lời Thiên Sư truyện vì sao không ra được Thanh Vân Sơn, chuyện này liên lụy rất rộng, tìm thường nhân hoặc là tu sĩ không thích hợp biết được nguyên do. Tôn Trường Sinh lắc đầu nói, huống chi chuyện của ta không chỉ như thế, còn liên quan tới ma đạo. Nói chuyện chuyển qua truyền âm, đem Huyết Hải Chân Kinh nói cho Hoàng Ngưu, không chút nào giấu giếm. Công pháp này thật không đơn giản. Sau khi tu hành thân hóa biển máu, bất tử bất diệt không nói đến, còn có thể phân ra huyết thần tử đấu pháp chém giết. Hoàng Ngưu nghe Chu Dịch tụng kinh đã lâu, có thể nói kim tu hai phiến đại lục, tìm hiểu tam giáo điển tịch, vừa nhìn đã nhận ra sự huyền diệu của chân kinh. Tôn Trường Sinh thở dài nói, phương pháp này căn nguyên từ ta, chẳng phải là. Hoàng Ngưu nói, một kiếp trước, ai cũng không thể nắm trong tay, như phàm nhân không thể lựa chọn đầu thai giàu sang nghèo khó, chỉ cần ngươi không nhập ma, cho dù là thiên thượng chân ma chuyển thế thì đã làm sao? Tôn Trường Sinh nói, kiếp trước là tiên là ma, ta cũng không để ý, chỉ là sợ sư tôn ghét bỏ. Ta nói ngươi vì sao tới, hóa ra là vì chuyện này, vậy chi bằng yên tâm. Hoàng Ngưu nói, vị tiên trưởng kia có cái gì chưa từng thấy, chỉ là ma đạo truyền thừa mà thôi, còn có thể qua được thiên địa sụp đổ. Chỉ cần không trái bản tâm, mà công cũng tu được. Tôn Trường Sinh gật đầu liên tục, chỉ thiên thề nói. Nếu một ngày rơi vào ma đạo, nhất định chịu sét đánh lửa thiêu, trải qua hình phạt thiên khiển mà chết. Trong xa xăm có dao động huyền diệu, một đạo khí tức dung nhập vào trong cơ thể Tôn Trường Sinh, người tu tiên vấn đạo ít lập đại thệ, chính là nguyên do như thế, thật sự có thiên địa chiếu rọi vận mệnh. Hoàng Ngưu gật đầu nói, ngày sau nếu có khó khăn, có thể tới Thanh Vân Sơn tìm ta, lão Ngưu ta ở Tứ Hải Thiên Sơn còn có mấy phần thể diện. Đa tạ đại ca. Tôn Trường Sinh chấp chấp tay, hóa thành độn quang rời đi, mang theo đám khỉ tới một hoang sơn vô danh. Phất tay phá vỡ vỏ đất, ở chỗ sâu mấy trăm trượng, mở đàn tràng tìm tu. Tôn Trường Sinh bố trí xong trận pháp cấm chế, che giấu khí tức đàn tràng, chỉ cần Sơn Thần Thổ Địa phụ cận không vừa lúc đụng phải dưới đất, cũng sẽ không phát hiện bên dưới có người ngoài sửa sang. Trong thời gian ngắn sẽ không bại lộ, trước thử lấy Huyết Hải Chân Kinh, thức tỉnh Thạch Hầu. Cùng lúc đó, Huyền Nguyên Sơn, một đạo độn quang rơi xuống, hóa thành dáng vẻ Chu Dịch. Ba lão gia hỏa kia 10 năm trước phi thăng tiên giới, nhân tiên kế tục tam giao chưa từng thấy bần đạo, càng sẽ không để ý một người chết, rốt cục có thể an tâm tìm tu. Nhân tiên phi thăng là đại sự tam giáo, giấu không được, cũng không cần giấu, ngược lại cử hành điển lễ phi thăng trắng trợn tuyên dương. Chỉ kém lớn tiếng nói, bần đạo bên trên có người, các ngươi đều thành thật một chút. Chỉ có ba nhân tiên phi thăng, còn muốn náo nhiệt hơn ngàn năm trước, xem ra tam giáo mỗi ngày cũng không dễ chịu lắm. Chu Dịch đối với lần này sớm có dự liệu, hoặc là nói tam giáo biết rõ như thế, cũng cần phải đẩy mạnh hương hỏa phong thần. Năm đó nếu trái đại thế ngăn cản phong thần, những thiên quân thọ nguyên sắp hết kia, thà rằng đánh sập Đông Thắng Thần Châu, huống chi thiên quân lão niên của tam giáo có số lượng lớn nhất. Theo hương hỏa chân thần càng ngày càng nhiều, tam giáo nhân tiên cũng khó mà một địch 10, thiên đình không như năm đó có thể tùy ý bắt chẹt. So với đạo thần ngày càng hưng thịnh, số lượng tam giáo nhân tiên xa không bằng trước khi phong thần, nếu không đám người thiên cơ tử cũng không đến mức chịu đựng lâu như vậy. Có đường tắt tu hành là hương hỏa phong thần này, còn ai nguyện ý cực khổ ngồi xuống luyện khí, tiếp nhận chức vụ của ba vị nhân tiên, tất cả đều là đệ tử thành tựu hóa thần trước khi phong thần. Nhưng cái này không quan hệ với bần đạo, thứ nhất là đã đoạn tuyệt nhân quả với tam giáo, thứ hai không đi thiên đình làm quan. Ta chỉ đứng ở một bên nhìn, ai lầu cao lên, ai lầu thấp xuống. Chu Dịch thân hình dao động, hóa thành hài đồng mười mấy tuổi, cõng một bó củi đi xuống chân núi. Bỗng nhiên chân trẹo một cái lăn xuống sườn núi, mắt thấy sắp đụng vào tảng đá, kiếm quang cuốn Chu Dịch qua hút vào không trung. Lão đạo râu bạc đứng trên đám mây, pháp lực thăm dò vào trong cơ thể Chu Dịch, lập tức đầy mặt vui mừng. Khí huyết như rồng, căn cốt thật tốt, thích hợp truyền thừa Huyền Nguyên phái. Ngươi là người nơi nào, họ tên là gì? Chu Dịch bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, khúng núng nói, ta là người Ngưu gia thôn, tên Ngưu Thạch Đầu. Lão đạo khẽ vuốt râu dài nói, bần đạo Linh Vi Tử, là Huyền Nguyên chi chủ, Huyền Nguyên phái là tông phái hàng đầu của Đông Thăng Thần Châu, người có bằng lòng bái sư. Chu Dịch nghe vậy rất là cạn lời, nếu không phải điều tra qua Huyền Nguyên phái, biết được trên Huyền Nguyên Sơn chỉ có vài ba con đại miêu tiểu miêu, thật đúng là có thể tin, chẳng qua hắn vẫn ra vẻ thụ sủng nhược kinh. Đệ tử nguyện ý đỉnh Huyền Nguyên Sơn. Một tòa đạo quan lẻ loi, chiếm diện tích 2-3 mẫu, xa xa nhìn lại đình đài lầu cát, rất có khí thế. Đợi khi đến gần mới nhìn rõ, đại đa số cung điện đều vắng vẻ, thậm chí ngay cả cái trận pháp che giấu cũng không bố trí, thậm chí có cửa phòng, cửa sổ đã bị dỡ đi, không biết là mua hay là đốt. Chu Dịch ra vẻ kinh ngạc nói, sư phụ, Huyền Nguyên Tông không phải là tông môn hàng đầu của Thần Châu sao? Khụ khụ khụ khụ. Linh Vi Tử lúng túng ho khan mấy tiếng, thật vất vả mới được một đệ tử căn cốt đứng đầu, phải dùng để truyền thừa đạo thống, phải dụ dỗ ở lại, con ngươi chuyển lại chuyển, nói. Người có biết thiên đình? Đệ tử dĩ nhiên biết, là nơi cư ngụ của thần tiên trong truyền thuyết, trông coi tất cả sinh linh trên trời dưới đất. Sơn thần mà trong thôn cung phụng, chính là chính thần của thiên đình, hàng năm đều phải cúng hai đầu heo mập đấy. Trước khi Chu Dịch tới Huyền Nguyên Sơn, đã ở trong phàm tục ăn mừng hơn 10 năm, biết được thiên đình đã thành thần thoại trong mắt phàm nhân, thay thế hết thảy tín ngưỡng hỗn loạn phức tạp trước đây. Tất nhiên, điều này cũng có liên quan đến chính thần thiên đình khắp nơi truy bắt những thần giáo khác. Rất nhiều tông giáo từng huy hoàng, hiện tại cũng chỉ có mấy tín ngưỡng tà thần, thỉnh thoảng còn có thể oanh liệt một thời. Thờ phụng dâm tà, một trong 10 tội không thể tha của thiên điều. Sơn thần của Ngưu gia thôn. Người nói là Thạch đạo hữu. Linh Vi Tử bước xuống đụng mây, vừa đi vừa nói chuyện, người tu hành cho tốt, đợi sau khi trúc cơ, vi sư liền dẫn ngươi đi bái phỏng. Chu Dịch tức thời lộ ra vẻ mặt sùng bái, sư phụ thật là lợi hại, thế nhưng biết sơn thần. Ha ha. Linh Vi Tử đắc ý cười hai tiếng, nghĩ thầm rốt cuộc là đứa nhỏ sơn giả, cho dù thiên phú dị bẩm, không có kiến thức cũng dễ lừa, rèn sắt khi còn nóng nói, sơn thần tính là gì, sư tổ từng là chính thần thiên đình, hơn nữa còn xưng huynh gọi đệ với thiên sư. Chu Dịch mắt lộ vẻ kinh ngạc, chính mình vì tránh hiềm nghi, cố ý chọn Huyền Nguyên phái không có bất kỳ liên quan, chẳng lẽ huynh đệ nào đó đổi môn đình, ra vẻ nghi ngờ hỏi. Sư phụ, đệ tử chỉ nghe qua thiên đế, sao còn có thiên sư? Linh Vi Tử nhìn chung quanh một chút, phất tay bố trí trận pháp cách âm, hạ giọng nói, những thứ kia tiểu môn tiểu phái, kia có tư cách biết thiên đình cực kỳ bí mật, chỉ có đứng đầu đại tông tài có lần này truyền thừa. Chu Dịch gật đầu lia lịa, sư phụ nói đúng, Huyền Nguyên Tông là đứng đầu tông môn. Linh Vi Tử khẽ vuốt cằm, thiên sư toan tính vì thiên đình chi sư, cũng chính là thiên đình thành lập người, bởi vì hoàn toàn thay đổi tu tiên giới, gặp thiên khiển, đã tọa hóa ngàn năm. Người mới gặp thiên khiển. Chu Dịch hỏi, vậy tổ sư phái ta, làm sao có thể xưng huynh gọi đệ với thiên sư? Thật không đạo hữu quen biết nào, thành tổ sư Huyền Nguyên Tông, vậy thì đổi địa giới tìm tu, tránh cho nhân quả dính líu đưa tới cố nhân ở thiên đình. Trước khi thiên đình thành lập, thiên sư từng tới cửa thỉnh giáo đạo pháp của Thanh Hoàng tổ sư, hai người luận đạo 3 năm, gặp nhau hận muộn liền kết làm huynh đệ, cho nên quan hệ bọn họ vừa là thầy vừa là bạn. Linh Vi Tử khẽ vuốt râu dài, nói, thiên đình sở dĩ có thể thành lập, trong đó không thể thiếu công lao tổ sư. Hôm nay tông môn xuống dốc, đang cần hậu bối trẻ tuổi như ngươi, tái hiện huy hoàng năm đó. Linh Vi Tử thường xuyên hóa thành đạo nhân coi bói, ở phàm tục du lịch tìm kiếm đệ tử, rất hiểu người trẻ tuổi có tâm tranh cường háo thắng, không cần thi pháp bói toán là có thể dễ dàng bắt chẹt. Hô mấy câu khẩu hiệu, định ra mục tiêu to lớn mục tiêu, lại tân bốc người trẻ tuổi tiền đồ rộng lớn, lập tức tinh thần phấn chấn kêu gào. Về phần mượn danh tiếng thiên sư nói khoác, Linh Vi Tử cũng không sợ bị tìm đến, một là thiên sư đạo thống đóng cửa không ra, chỉ cần không đi Thanh Vân Sơn là được, chẳng lẽ thiên sư lại từ trong phần mộ nhảy ra hay sao? Tiếp theo thiên sư giao du rộng rãi, tin đồn bằng hữu nổi danh có 800, bằng hữu vô danh vô số, ngay cả thiên sư đạo thống cũng khó xác định, năm đó cụ thể có những hảo hữu chí giao nào. Thế cho nên sau khi thiên sư chết, không ít tông môn tự xưng, tổ tiên là huynh đệ kết nghĩa của thiên sư. Cụ thể thật giả, không thể nào biết được. Thì ra là như vậy. Chu Dịch bấm đốt ngón tay, nhất thời hiểu ra tiền căn hậu quả, vung quyền nói, đệ tử nhất định cố gắng tu hành, làm rạng rỡ Huyền Nguyên Tông. Trẻ nhỏ dễ dạy. Linh Vi Tử đáy lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, tạm thời đem người lưu lại, chờ mình thọ tận đạo tiêu, đem đạo thống tiên tịch truyền xuống, liền có thiên đình luật pháp bảo vệ, sẽ không phải thay đổi môn đình nữa. Lúc một già một trẻ nói chuyện, đi qua ba tầng cửa, đi tới Huyền Nguyên chính điện. Trong điện có ba đạo sĩ, một mập một gầy một nhỏ, đạo sĩ mập và gầy nhìn chừng 30 tuổi, nhỏ chỉ là nữ hài. Vi sư hôm nay tâm huyết dâng trào, bói toán biết được thiên cơ, xuống núi kết quả thu được lương tài mỹ ngọc. Linh Vi Tử giới thiệu nói, Thạch Đầu, đây là ba vị sư huynh sư tỷ của ngươi, mập chính là Huyền Kính, gầy chính là Huyền Hư, nhỏ đạo hiệu Huyền Vũ. Chu Dịch liền vội vàng không người nói, bái kiến sư huynh, sư tỷ. Mập gầy sư huynh thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt nhìn Chu Dịch thậm chí có mấy phần thương hại, Huyền Vũ trên mặt ngượng ngùng ừ một tiếng. Linh Vi Tử thấy tình hình này, trên mặt có chút ít không nhịn được, ho nhẹ một tiếng nói, lần này tuyệt không phải vi sư nói khoác, từ chất tiểu sư đệ của các ngươi, có thể so với thiên linh căn, tương lai nhất định có thể kết đan. Thiên linh căn. Mập sư huynh Huyền Kính thân hình chợt lóe, rơi vào bên cạnh Chu Dịch, thi pháp dò xét rồi nói, sư phụ, ngươi đừng chậm trễ tiền đồ người ta, thiên linh căn vào đạo viện, tương lai nhất định có thể đạt được tiên tịch. Thiên đình nêu chiêu bài chúng sinh ngang hàng, nhưng cũng không phải là công chính tuyệt đối. Dù sao linh căn tùy ý, thiên đình chư thần cũng không khống chế được, chỉ linh căn mới có tư cách nhập đạo viện, liền đào thải chính phần. Cho dù học trò đạo viện đều có linh căn, cũng chia làm 3-7 loại, trong đó thượng đẳng nhất chính là thiên linh căn, về căn bản, chỉ cần không phải ngu xuẩn, đều tương đương thông thẳng tiên tịch. Gầy sư huynh Huyền Hư nói hùa theo, đưa thiên linh căn cho đạo viện, thuộc loại công to, có thể đổi không ít linh thạch linh vật. Huyền Kính hết sức chấp nhận nói, ta trúc cơ đỉnh phong mấy chục năm, có lẽ có thể đổi lấy linh đan, đột phá kim đan cũng thêm phần trợ lực. Không bằng đổi thành pháp bảo hộ thân thượng đẳng. Huyền Hư nói, sư huynh ngươi dựa vào nó độ kiếp ngưng đan, tương lai ta cũng vậy có thể sử dụng, linh đan ăn sẽ không còn. Mập gầy hai người ngươi một câu ta một câu, trong lúc nói chuyện đã đem Chu Diệt bán sạch sẽ, đã bắt đầu vạch kế hoạch đạt được linh thạch xài như thế nào. Huyền Vũ tính cách nội liễm bên cạnh, thế nhưng cũng nhịn không được phải nói. Có thể mua chút ít hạt giống linh dược hiếm thấy, sang năm có thể bán càng nhiều linh thạch hơn. Mập gầy hai người đồng thanh nói, sư muội nói đúng. Đủ rồi. Linh Vi Tử lớn tiếng quát, cắt đứt tính toán của ba người, nói, Huyền Dịch, đạo hiệu của Thạch Đầu liền gọi Huyền Dịch, sau này sẽ là đệ tử Huyền Nguyên, tuyệt đối sẽ không đi đạo viện vớ vẩn. Sau khi chấn trụ ba đệ tử, xoay đầu lại đáng thương nói, Huyền Dịch, vi sư cứu mạng của ngươi, ngươi cần phải nhớ rõ à. Chu Dịch vội vàng chỉ lên trời phát thệ, sư tôn yên tâm, đệ tử tuyệt sẽ không tiến vào đạo viện học tập, như có làm trái, thiên địa bất dung. Đạo viện là nơi thiên đình hấp thu máu mới, liên quan đến nội tình truyền thừa của thiên đình, hàng năm có chân thần thường trú, cho dù thực lực không sánh bằng nhân tiên, cũng không phải là nguyên anh cõng con có thể giấu được. Tốt, rất tốt. Linh Vi Tử nghe được phát thệ, lập tức thu hồi vẻ đáng thương, nói, vi sư liền dẫn ngươi đi bái kiến tổ sư, ghi vào danh sách tông môn, từ hôm nay trở đi chính là đệ tử trưởng môn Huyền Nguyên Tông. Sau đó hướng về phía bức họa Huyền Nguyên tổ sư, dâng hương dập đầu, ghi danh sách, lại phải làm lễ bái sư. 1000 viên linh thạch. Linh Vi Tử lấy ra một cuốn sách nói, đây là tông môn bí truyền, Huyền Nguyên luyện thể kinh, chính là một trong ít những bí thuật luyện thể có thể nhắm thẳng vào hóa thần ở Thần Châu, sau khi đại thành dời núi hái trăng sao là bình thường. Chu Dịch không người nhận lấy sách, sau khi lật xem phát hiện công pháp có chút huyền diệu, nhưng mà chỉ có luyện khí kỳ. Linh Vi Tử giải thích, đây chỉ là cho ngươi tạm thời luyện, chờ ngươi bước vào luyện thể sơ kỳ, có thần thức, liền cho ngươi ngọc giản ghi lại công pháp. Bái tạ sư tôn. Chu Dịch lại lĩnh đạo bào, đệm chăn và cung điện tùy ý lựa chọn, bắt đầu tìm tu ở Huyền Nguyên Sơn. Đại Nguyệt Quốc, Vĩnh Nguyên Phủ Thành. Sắc trời tờ mờ sáng, sương mù còn chưa tản đi. Binh lính thủ thành vừa mở cổng thành, liền thấy một thương nhân gầy yếu, phía sau đi theo mười mấy chiếc xe ngựa. Có giấy thông hành không? Có. Thương nhân lấy ra giấy thông hành, trên đó viết ba chữ Tôn Trường Sinh, đến từ huyện Nam Thủy thuộc Vĩnh Nguyên Phủ. Quan coi thành kiểm tra thật giả của giấy thông hành, lại hỏi, nhiều xe ngựa như vậy, tới phủ thành làm gì? Đi chợ phía tây trong thành mua ít dê bò heo, chở về Nam Thủy bán. Tôn Trường Sinh cua cua ống tay áo, rớt miếng bạc vụn, ra vẻ kinh ngạc nói, quan gia, bạc ngài rớt. Quan coi thành trợn mắt hốc mồm, thật lâu mới phản ứng lại, đem bạc vụn dẫm dưới chân, quát binh lính mở cửa thành, mau mau mở cửa, đừng trì hoãn Tôn lão bản làm ăn. Vào thành. Đoàn xe chạy thẳng tới chợ phía tây, thuê mấy quầy hàng bắt mắt, tiểu nhị bắt đầu la lớn thu mua heo dê bò. Tôn Trường Sinh ngồi ở trên xe ngựa, chậm rãi phẩm trà, có nông dân, thương hộ đến bán hàng liền mặt cả, tính toán chi li, dáng vẻ không khác gì con buôn. Dựa vào mồm miệng khéo léo trời sinh, không có một mối làm ăn nào sót. Gần tới giữa trưa, tất cả xe ngựa đều thu đầy heo dê bò, theo đường cũ trở về. Đoàn xe đi được nửa đường, Tôn Trường Sinh thấy bốn bề vắng lặng, làm cái pháp quyết, tất cả tiểu nhị hóa thành bọt nước tiêu tán không thấy, phất tay một cái thu đại đội xe lẫn hàng vào ống tay áo. Chui xuống dưới đất mấy trăm trượng, men theo hướng động phủ chạy đi. Một lát sau, dưới đất phía trước động mở sáng sủa, chỉ thấy động cuộc được đào rộng phạm vi hơn 10 dặm, trên đỉnh treo linh vật phát ra ánh sáng, mặt đất gieo các loại linh thảo linh dược thuộc tính âm. Từng dãy phòng ốc chỉnh tề, có viên hầu mặc đạo bào ngồi thiền hoặc luận đạo. Tôn Trường Sinh động quang rơi xuống, nhất thời đưa tới một mảnh âm thanh tham bái, có xưng là đại vương, có xưng là sư tôn, cũng hoặc là lão tổ các loại. Các con tu hành rất tốt, đợi sau khi tấn thăng hóa thần, thiên hạ động lớn này có thể đi, cho dù là thiên đình cũng sẽ cho một chức quan. Dứt lời, Tôn Trường Sinh tới thạch đài ngay giữa động quật, phía trên đặt 48.000 thạch hầu, dày đặc chi chiết, trông rất sống động, dáng vẻ lớn nhỏ, động tác khác nhau. Từ ống tay áo bay ra mấy chục đầu heo dê bò, trên không trung nổ vỡ thành mưa máu, tung bay rơi vào trên người thạch đầu. Giọt máu vừa mới tiếp xúc, liền dung nhập vào trong cơ thể thạch hầu, màu đỏ lại đậm hơn một chút. Tôn Trường Sinh cảm ứng thạch hầu có biến hóa, mơ hồ sinh ra dính líu huyền diệu với mình, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ cần có đầy đủ máu tươi, bọn họ có thể sống lại trở về. Thủ đoạn nhanh nhất tất nhiên là bắt người cướp của sinh linh một núi, dùng bao lâu là có thể toàn bộ sống lại, song như thế là hành động tà ma ngoại đạo, tổn thương thiên hòa, tất nhiên sẽ bị thiên đình tiểu trừ đuổi giết. Hôm nay Tôn Trường Sinh lên danh sách truy nã của thiên đình, xếp hạng sau 100 tên, thua kém cả huyết hùng, nguyên nhân chính là không có làm hành hung làm ác quy mô lớn. May có sư tôn dạy bảo, nếu không lấy tính tình ban đầu của ta, nhất định sẽ không bận tâm thiên đình tàn sát quy mô lớn, hoàn toàn thành tà ma ngoại đạo, không thể quay đầu lại tiêu sái tiến lên đạo lộ kiếp trước. Tôn Trường Sinh mặt lộ cảm kích, hướng về phía Đông Hải không người thi lễ. Sư tôn thường dạy ta, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt, đổi lại góc độ suy xét vấn đề. Hiện tại chỉ cần tốn chút thời gian là có thể từ trong tay nhân tộc mua được heo dê bò, cho dù thiên đình biết cũng không cách nào định tội. Đến lúc này, Tôn Trường Sinh thân hình thoáng một cái biến thành dáng vẻ thương nhân, chui ra khỏi nền đất tìm kiếm thành trì. Sáng sớm, ánh mặt trời mới lên, tử khí vạn trượng. Đỉnh Huyền Nguyên Sơn, đại sư huynh Huyền Kính ngồi xếp bằng, dẫn dắt tử khí Đông Lai nhập thể, sau khi luyện hóa dung nhập vào thân thể. Ba đạo thân ảnh phía sau, theo thứ tự là Chu Dịch, Huyền Hư, Huyền Vũ. Trong đó tu vi thấp nhất không phải là Chu Dịch, ngược lại là nữ đồng 7 tuổi Huyền Vũ, mới vừa đến luyện khí tầng 7. Ngắn ngủn 4 tháng đi qua, Chu Dịch nhanh chóng đột phá luyện khí tầng 8. Linh Vi Tử gần nửa năm không có chuyện gì liền đi tổ sư điện thắp hương, hướng liệt tổ liệt tông nói khoác, hắn thu một thiên tài, nhất định có thể chấn hưng Huyền Nguyên Tông. Cho đến khi mây tía và ánh mặt trời tiêu tán, tạo khóa hôm nay liền kết thúc. Huyền Kính nói, lão nhị và tiểu sư muội đi về trước, ta có lời nói với tiểu sư đệ. Huyền Hư nhắc nhở, bần đạo pháp danh Huyền Hư. Biết rồi, lão nhị. Huyền Kính đem hai người đuổi đi, nhìn về phía Chu Dịch vẫn cố gắng vận chuyển công pháp, nói, tu hành chi đạo, khi nắm khi buông, đừng quá mức áp bách chính mình, tư chất của ngươi đã vượt qua 9/9 người trên đời rồi. Chu Dịch chậm rãi thu công, chắp tay nói, đa tạ đại sư huynh quan tâm, chẳng qua tông môn một ngày chưa tái hiện lại huy hoàng năm xưa, sư đệ cũng không dám có chút lười biếng. Huyền Kính trầm mặc một hồi lâu, thử thăm dò nói, tiểu sư đệ, người có nghĩ tới, sư phụ đang lừa ngươi hay không? Huyền Nguyên Tông chính là môn phái nhỏ, ngàn năm trước là vậy, hiện tại càng là thế. Sao có thể? Chu Dịch sắc mặt thay đổi rất thích hợp, có hoài nghi có thất vọng, còn có một tia cuộc cường. Lão quái 7.000 tuổi diễn trò, thật sự còn muốn thật, bất kỳ vua màn ảnh nào cũng không sánh bằng. Tiểu sư đệ là người thông minh, hiểu biết bị giới hạn trong sơn thôn, hiện tại tu tiên vấn đạo, tụng đọc kinh thư tất nhiên là tâm trí mở mang. Huyền Kính thở dài nói, ta cũng như vậy bị sư phụ lừa lên núi, nói gì mà thượng cổ đại giáo, tổ sư và nhân tiên trong truyền thuyết là huynh đệ kết nghĩa, thật ra thì đều là vô căn cứ. Chu Dịch kinh ngạc nói, sư phụ nói với ta chính là tổ sư và thiên sư kết nghĩa. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cười khổ lắc đầu. Linh Vi Tử vì truyền thừa của Huyền Nguyên Tông đã hoàn toàn không cần mặt mũi, mang tổ sư nhà mình nói dối vậy thì thôi đi, nhân tiên, thiên sư cũng dám trêu chọc. Luật pháp thiên đình quy định, tông môn không có truyền nhân kim đan, đạo thống tiên tịch liền trả lại thiên đình niêm phong cất vào kho, cho đến khi lại xuất hiện chân quân kim đan nữa, mới có thể thu hồi. Huyền Kính nói, Huyền Nguyên Tông đừng nói tái hiện huy hoàng, ngay cả truyền thừa cũng duy trì không được, có lẽ thế hệ này của chúng ta, nhiều lắm là đời sau, liền hoàn toàn tan thành mây khói. Chu Dịch hỏi, sư huynh đến tột cùng muốn nói cái gì? Huyền Kính nhìn đám mây nơi chân trời, được ánh sáng mặt trời chiếu rọi, sâu xa nói. Lúc thấy đại thế không thể ngăn cản, đừng học sư phụ chấp nhất như vậy, một lòng muốn truyền thừa đạo thống. Người tu tiên thay đổi môn đình là chuyện thường, nhân tiên cũng từng có người theo đạo nhập Phật. Có nội quỷ. Chu Dịch nghi ngờ liếc nhìn Huyền Kính, nhưng một Huyền Nguyên Tông nho nhỏ có gì để mưu tính? Vài ba con đại miêu tiểu miêu, mạch khoáng trên núi thuộc sở hữu của thiên đình, quyền khai thác quặng cũng rơi vào trong tay sơn thần, đường đường tiên đạo tông môn xuống dốc đến nỗi không có linh thạch khởi động trận pháp hộ tông. Sư huynh nói như vậy, làm sao không rời khỏi Huyền Nguyên Tông? Làm sao rời đi? Huyền Kính hỏi ngược lại, gặp phải thiên đình tuần tra, bại lộ tu vi công pháp, sư tôn liền phạm vào thiên điều. Thiên đình thống ngự hơn 1.300 năm, trên đời sớm đã không có tán tu, thỉnh thoảng có phàm nhân kỳ ngộ đạt được công pháp, cũng cần đi đạo viện ghi danh, thông qua khảo nghiệm vấn tâm lời nói thật giả. Chu Dịch hỏi, thiên đình cho sư huynh lợi ích gì? Huyền Kính nói, một tiểu quan thiên đình, một linh dược kết đan. Chu Dịch nghi ngờ nói, bán 10 Huyền Nguyên Tông cũng không đáng một gốc cây linh dược đi. Linh Vi Tử đúng là chân quân kim đan, có thể khắp nơi du lịch sưu tập linh dược kết đan, nhưng mà tất cả sơn xuyên thủy mạch đều có ấn ký của thiên đình. Trong thiên điều có quy định rõ ràng, phàm là chỗ có chính thần sơn thần hà bá thổ địa, linh dược đều thuộc về thiên đình. Tu sĩ du lịch phát hiện, có nghĩa vụ báo lên cho thiên đình, sẽ phát cho 500 linh thạch khen thưởng. Từ thu linh dược, ngàn với trộm cắp. Huyền Kính chậm rãi nói, thiên đình muốn thu hồi đạo thống tiên tịch. Chu Dịch nhất thời chợt hiểu ra, khẽ nhíu mày nói, những tông môn khác có nội quỷ giống như đại sư huynh. Khụ khụ khụ. Huyền Kính nghe vậy ho khan mấy tiếng, quát lớn, nói gì mà nội quỷ, khó nghe như vậy. Bần đạo cũng không phải là nội quỷ, mà là vì kéo dài Huyền Nguyên Tông, bất đắc dĩ mới đáp ứng làm trinh sát cho thiên đình. Theo ta được biết, Đông Thắng Thần Châu hệ tông môn nào có khả năng truyền thừa đứt đoạn, thiên đình cũng sẽ phái người tiếp xúc. Không chỉ như vậy đi. Chu Dịch nói, tiên đạo tông môn cũng sẽ không vô căn cứ vắng vẻ như vậy, sau lưng chẳng lẽ không phải do thiên đình cố ý gây nên, tỉ như ký kết các loại thiên điều trở ngại cho truyền thừa. Huyền Kính trầm mặc hồi lâu, thở dài nói, tân thiên điều cũng là vì sự yên bình của thần châu, hơn nữa thiên đình cũng không bất tử, luật pháp quy định, một cái đạo thống tiên tịch chỉ có thể thu một đệ tử. Thiên đình thống ngự Đông Thắng Thần Châu càng lâu, phát hiện càng nhiều vấn đề trong thống trị, tân thiên điều ký kết cũng ngày càng tăng. Ngàn năm qua đi, sách thiên điều đã dày gấp 4-5 lần thời điểm phong thần, luật pháp nghiêm khắc đại biểu uy nghiêm của thiên đình, cũng để cho hàng vạn sinh linh của Đông Thắng Thần Châu tuân theo ý chí sinh lão bệnh tử của thiên đình. Khoa mục, thiên điều luật pháp mà học sinh đạo viện học tập đã sánh ngang với kinh điển Phật đạo. Ký kết thiên điều thì cũng thôi, sư đệ ta đọc truyện ký tông môn, phát hiện bắt đầu từ mấy trăm năm trước, tỷ lệ đệ tử chết vì tẩu hỏa nhập ma trong môn cao hơn rất nhiều so với ngàn năm trước. Chu Dịch hỏi, chuyện này chính là do thiên đình gây nên. Nếu là như vậy, sư đệ lập tức thay đổi môn đình. Có lẽ là vậy. Huyền Kính thở dài một tiếng, trừ đạo viện, còn chỗ nào có thể đổi? Truyền thuyết ngàn năm trước, 12 đại giáo đại nhân tiên không dứt, tu tiên giới hiện nay càng thêm cường thịnh, cũng chỉ có 3 tiên tông miễn cưỡng duy trì. Chu Dịch mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Huyền Kính ngày thường mập uống ngay thẳng, không ngờ lại có tầm mắt như vậy, cố ý nghi ngờ hỏi. 12 đại giáo là căn cơ thiên đình, chẳng lẽ thiên đế còn dám mưu tính đệ tử đại giáo sao? Ai nói là thiên đế mưu tính? Huyền Kính nói, thí dụ Hàng Ma Nguyên Soái thường hiện thế, từng là thiên quân Tiêu Giao phái, dựa vào Hương Hỏa Phong Thần đột phá phản hư, thành thái thượng trưởng lão đại giáo. Còn có 2 vị chân thần hộ bộ và lôi bộ đều là thái thượng của Tiêu Giao phái, theo số lượng phản hư nhìn lại, thực lực Tiêu Giao phái tăng gấp 3. Nhưng 3 vị thái thượng này làm sao có thể hy vọng có nhân tiên áp lên đỉnh đầu? Hơn nữa đệ tử đứng đầu trong Tiêu Giao phái cũng gia nhập thiên đình, một lòng nghiên cứu thăng quan, hương hỏa, làm sao có thể đột phá nhân tiên? Sư huynh lợi hại. Chu Dịch ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, nói, như thế xem ra, mấy ngàn năm sau, thiên địa toàn bộ quy về trong tay của thiên đình. Huyền Kính lắc đầu nói, bần đạo là đệ tử của một tiểu tông cỏn con, tin tức tiếp xúc được chỉ ở mặt ngoài, đối với 3 tiên tông và thiên đình ai cao ai thấp, đoán không ra, xem không chuẩn. Chu Dịch tán thưởng nói, này đã rất lợi hại, ít nhất sư huynh gia nhập thiên đình, Huyền Nguyên Tông công pháp còn có thể tiếp tục truyền thừa. Huyền Kính gật đầu nói, bần đạo chính là suy nghĩ này, đại thế không thể trái, chúng ta chỉ có thể lựa chọn nước chảy bèo trôi, sư đệ có bằng lòng đi đạo viện học tập hay không? Tương lai là quan đồng liêu, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đa tạ hảo ý của sư huynh. Chu Dịch nói, sư phụ có ân cứu mạng ta, cho dù thân tử đạo tiêu, cũng muốn thử kết đan. sư đệ tính tình chân thành như vậy, chẳng trách sư tôn coi trọng. Huyền Kính nói, ta sẽ giấu giếm cho ngươi 6 năm, cách 10 năm tám tử thiên đình sẽ chủ động điều tra, đệ tử thiên tài của các đại tông môn. Đa tạ sư huynh. Chu Dịch cũng không xem thường Huyền Kính, thiên đình ở trong mắt tiểu tông môn, thuộc về đại vật không thể làm trái. Không cần thiên thần gì đó ra tay, chỉ cần Tuế Bộ Trị Niên liền có thể dễ dàng tiêu diệt. Trở lại động phủ. Chu Dịch suy tư hành vi việc làm của thiên đình, Huyền Nguyên Tông ở lại không được bao lâu, hơn nữa tương lai Đông Thắng Thần Châu không chỗ có thể trốn. Cái tên thiên đế này, thủ đoạn cũng là điêu luyện, nhìn như núp ở phía sau màn cái gì cũng không làm. Trước là rất nhiều tiểu tông môn cắt đứt truyền thừa, sau lại thu phục chính đại giáo. Ba Tiên Tông cho dù biết được chuyện này, cũng không thể ngăn lại, hơn 10 vị hương hỏa chân thần đánh nhau chính là trời long đất lở. Duy nhất có thể nhờ cậy chính là tổ sư thượng giới, nhưng chuyện nhân gian thì nhân gian kết thúc, vết đường kim thiên đế đổi một người khác lên, cuối cùng đều sẽ đi con đường hiện tại. Cũng không thể để chân tiên lão tổ cách 2000 năm lại hạ phàm, vết thiên đế thay đổi người khác lên, đây không phải thành bảo mẫu sao? Chu Dịch trái lo phải nghĩ, thiên đình thế đại không thể tránh khỏi, tam giáo nhiều nhất có thể dựa vào tổ sư duy trì cân bằng. Hôm nay chân long chi thân đã luyện thành, cần từ từ dung nhập vào tiên thiên chân nhân chi thể, đến lúc đó tư chất cũng không kém với nhân tiên. Ngoài ra Nguyên Anh đã bảy thành thuần dương, cũng cần 400-500 năm tìm tu. Bần đạo phải nghĩ biện pháp, để cho Huyền Nguyên Tông có mấy trăm năm yên ổn. Trầm ngâm chốc lát, Chu Dịch đáy lòng có chủ ý, năm tháng luân chuyển, xuân thu thay đổi. Một năm thời gian nháy mắt lướt qua. Ngày hôm nay, tạo khóa kết thúc. Huyền hư hóa thành động quang, bay xuống chân núi, gia tộc hắn truyền đến tin tức nói đào ra bảo bối. Đất đai tư nhân đào ra bảo vật, dựa theo luật pháp của triều đình Đại Nguyệt Quốc, tất cả quy về dân chúng, điểm này so sánh với thiên đình buông lỏng hơn không ít. Lần này xuống núi, Huyền Hư còn muốn dặn dò hậu sự, vây ở trúc cơ đỉnh phong mấy chục năm, mặt ngoài thoạt nhìn dáng vẻ trung niên, kỳ thực đã 160 tuổi, nhiều lắm là còn 3-40 năm thọ nguyên. Hơn nữa ngoại trừ bế quan, gặp tộc nhân nhiều lắm là 2-3 lần. Dư gia dựa vào bần đạo mà hưng thịnh, đợi sau khi ta chết, phải bỏ đi hơn phân nửa gia nghiệp, nếu không chỉ có đại họa. Một lúc lâu sau, Sùng Sơn huyện. Huyền Hư độn quan dừng ở ngoài thành, biến ảo ra giấy thông hành, sau khi vào thành liền chạy thẳng đến Dư Phủ Thành Nam. Thiên đình cấm tu sĩ phàm tục hiển thánh, trong đó tự bao gồm động pháp, trong thành có thổ thần, sau khi phát hiện độn quan rơi xuống sẽ báo lên, nhẹ thì đi thiên lao ngồi tù 10 năm, nặng thì phá đi tu vi pháp lực. Thần thức Huyền Hư quét qua huyện thành, có khí tức của 4 đạo tu sĩ, 1 trúc cơ, 3 luyện khí. Sùng Sơn huyện 4 đại gia tộc, bao gồm cả Huyền Hư, trong nhà đều có tu sĩ làm chỗ dựa, chẳng qua 3 vị khác đều là may mắn được công pháp tán tu. Hậu bối tán tu không được tu hành, nếu không chính là tư truyền đạo pháp, nhưng có thể lập công cho thiên đình, thí dụ như trở thành tòng thần dưới trướng thổ địa, sơn thần, tích góp chút công huân là có thể đổi danh ngạch cho hậu bối vào đạo viện. Thiên đình thống ngự Cửu Châu, lập ra quy củ xâm nghiêm, tầng tầng lớp lớp như kim tự tháp, chỉ có thể từng chút bò lên phía trước. Dư phủ. Huyền Hư nhảy vào trong viện, trực tiếp đi gặp gia chủ. Dư gia chủ nhìn thấy lão tổ, giống như trên bức họa, vội vàng ba khấu chín lạy. Bái kiến tằng tổ gia gia. Không cần phiền toái như vậy. Huyền Hư nói, trong nhà đào được bảo bối gì, lấy ra cho ta xem. Dư gia chủ từ trong lòng ngực lấy ra cái hộp ngọc, kể từ sau khi phát hiện vật này, sẽ mang theo bên mình, không dám để cho bất kỳ kẻ nào đụng vào, hai tay giơ cao dâng lên. Lão tổ, đồ giám mà ngài lưu lại trong tộc, tôn bối ngày đêm xem xét, vài ngày trước đào giếng lấy nước, ngoài ý muốn phát hiện một phần mộ tiền nhân. Trong mộ, phần lớn đồ đã mục nát, chỉ còn lại hộp ngọc này, tôn bối sợ bảo vật chạy, còn không dám mở. Làm không tệ. Huyền Hư khẽ vuốt cằm, không chút để ý mở hộp ngọc ra, từ đấy lòng hắn không cho rằng trong đất phàm tục có thể chôn bảo vật, kết quả nhìn thấy linh vật bên trong, nhất thời hai mắt trừng trừng. Một đầu tiểu mã rất sống động. Trắng trắng mềm mềm, chừng 5-6 tấc, cái dù trên đỉnh đầu tản ra âm linh khí nồng đậm cực điểm. Hộp ngọc mới vừa mở ra, tiểu mã nhắm chặt hai mắt liền sống lại, thân hình hóa thành lưu quang muốn chạy trốn. Thiên niên chi mã. Huyền Hư đạo tâm chấn động, không nhịn được hét lên một tiếng, mắt thấy chi mã chạy trốn, há mồm phun ra 7-8 pháp khí đem nó vây lại, trực tiếp nuốt sống vào trong bụng giấu kỹ, sợ rằng bị rớt mất. Dư gia chủ thấy dáng vẻ của lão tổ, biết được là bảo vật thượng đẳng, cười nói, lão tổ cảm thấy hữu dụng là tốt rồi. Dư gia truyền 4-5 đời có phần hưng thịnh, trong triều có người làm quan, dần dần có người buôn bán, chính là dựa vào vị lão tổ này, nên về mặt hầu hạ đều tốt. Rất tốt, rất hữu dụng. Huyền Hư kích động đi qua đi lại, vốn là kết đan vô vọng, lòng trống rỗng đợi thọ nguyên hao hết, lại bắt đầu linh hoạt. Độ kiếp, ngưng đan, vì Huyền Nguyên Tông tiếp tục 350 năm đạo thống. Cắn răng từ ống tay áo lấy ra lọ đan, bàn cho hậu bối cách mấy đời, lọ linh đan này cho ngươi, lén sử dụng, sống 120-130 tuổi không thành vấn đề. Đa tạ lão tổ. Dư gia gia chủ vui mừng quá đỗi, vội vàng dập đầu, lúc ngẩng đầu đã không còn nhân ảnh. Lúc này, Huyền Hư khống chế động quan trở về Huyền Nguyên Sơn, chạy thẳng tới chủ điện. Sư phụ, đại hảo sự. Chuyện gì? Linh Vi Tử đang đọc đạo kinh, thấy dáng vẻ vội vàng của đệ tử vội vàng, quát lớn, người đã 100 mấy chục tuổi, còn hấp tấp như vậy, làm sao lĩnh ngộ kim đan đại đạo âm dương hòa hợp? Nhớ kỹ, gặp chuyện phải tĩnh tâm. Đa tạ sư tôn dạy bảo. Huyền Hư há miệng phun ra thiên niên chi mã, nói, tộc nhân phàm tục của đệ tử. Còn chưa nói xong, Linh Vi Tử đã xoát cái rơi ở trước mặt, cướp chi mã vào tay, thanh âm run rẩy, linh dược này ở đâu ra? Huyền Hư vốn định đáp lại một câu gặp chuyện phải tĩnh tâm, song nhìn sáng vẻ Linh Vi Tử hai mắt đỏ ngầu, pháp lực bất ổn, đè xuống tâm tư tìm đường chết, đem chuyện động phủ tiên hiền nói lần. Linh Vi Tử liên tục hỏi thăm, xác định không phải là lén đến trộm. Huyền Hư bất đắc dĩ nói, xác định đi kèm khẳng định, đệ tử muốn cướp cũng không có thực lực kia. Bái tạ tổ sư, bái tạ thiên đình, bái tạ tiên hiền. Linh Vi Tử bái tạ một vòng, đem thiên niên chi mã đưa cho Huyền Hư, chi mã này là do ngươi phát hiện, nhanh đi dùng rồi bế quan, đã trúc cơ viên mãn mấy chục năm, có 2-3 thành hy vọng kết thành kim đan. Sư phụ, nếu là như vậy, đệ tử trực tiếp đi bế quan. Huyền Hư lắc đầu nói, ban đầu đạt được vật này, đệ tử cũng nghĩ như vậy, nhưng trên đường trở về thay đổi chủ ý, linh dược này nhường cho đại sư huynh, thiên phú của hắn tốt hơn, xác suất lớn hơn nữa. Huyền Kính là đại sư huynh, tuổi so với Huyền Hư nhập môn sau còn nhỏ hơn 20 tuổi, mà linh căn xếp thứ 2 trong 4 đệ tử. Thám tử Thiên Đình liên lạc Huyền Kính mà không phải Huyền Hư, vậy là dựa theo thứ hạng tư chất. Đây quá không công bằng với ngươi. Linh Vi Tử thở dài một tiếng, là vi sư không có bản lĩnh, ngay cả linh vật kết đan cho đệ tử cũng chuẩn bị không xong. Huyền Hư nói, ta vốn chỉ là tên bán rong khắp hang cùng ngõ hẻm, hơn 30 tuổi còn tỉnh tỉnh mê mê, được sư phụ hướng dẫn mới đi lên tiên đạo. Hiện tại sống lâu trăm năm, gia tộc hưng thịnh, chi mã cõng con này khó khăn báo đại ân. Hảo đồ nhi. Linh Vi Tử nói, vi sư thường nghe nói, đồng môn vì linh vật tự giết lẫn nhau, hôm nay nhìn thấy tọa hạ đệ tử nhường cơ duyên, cho dù thân tử đạo tiêu cũng không tiếc. Lúc này, Huyền Kính từ ngoài cửa đi vào, hai mắt đỏ bừng, kiên định từ chối nói. Thiên niên chi mã này tùy sư đệ sử dụng, ta thân là sư huynh, nếu chiếm cơ duyên của sư đệ, đạo tâm tất nhiên nứt vỡ, đến lúc đó độ kiếp ngưng đang xác suất ngay cả một thành cũng không có. Huyền Hư khuyên, sư huynh, ngươi không cần nhiều lời, sư huynh ta tự có phương pháp kết đan. Huyền Kính nhìn về phía Linh Vi Tử, chậm rãi quỳ xuống đông đông đông dập đầu, cái gì cũng không nói xoay người rời đi. Kim đan chân quân thần thức bao trùm hơn 10 dặm, Huyền Nguyên Tông lại không có trận pháp phòng ngự, cho nên thần thức Linh Vi Tử tùy thời bao phủ phạm vi tông môn, lời một năm trước Huyền Kính nói tất nhiên nghe vào trong tai. Huyền Kính bái sư từ nhỏ, cùng Linh Vi Tử như thầy như cha, tâm sinh hối hận, thẳng thắn nhận tội với sư phụ. Kết quả một năm trôi qua, Linh Vi Tử như ngày thường không thay đổi, không chỉ không trách móc, răn dạy, ngược lại đối Huyền Kính càng thêm ân cần. Một màn này, toàn bộ đều rơi vào trong mắt Chu Dịch, thiên niên chi mã kia là do hắn ném vào trong cổ mộ. Tình nghĩa sư đồ như thế, cho dù có chút bần cùng, cũng thoải mái tự tại hơn đệ tử đại giáo. Từ ống tay áo bới bới, lại lấy ra một gốc thiên niên chi mã. Chỗ tốt của sống lâu chính là tiện tay giao xuống linh dược, quay đầu lại nhìn khắp nơi đều có linh dược nghìn năm, đừng nói linh dược trợ giúp kết đan, ngay cả linh dược ngưng anh cũng thu hoạch mấy gốc. Huyền Nguyên Sơn nho nhỏ, liên tục xuất hiện thiên niên chi mã, có lẽ sẽ dẫn tới chú ý của thiên đình. Lại từ ống tay áo một nắm thất thải tiên liên tử. Liên tử này rang chín mùi vị cực ngon, Chu Dịch và Linh Sâm con nít thích nhất đập ăn, cho nên ở Côn Luân tiên cảnh trồng một ao lớn, hàng năm đều có thu hoạch. Lặp lại chiêu cũ. Một năm sau, Huyền Kính xuống núi du lịch, ở nhờ một nông hộ, phát hiện tượng thần cung phụng có tuổi tác rất xưa. Sau khi tốn mấy thỏi bạc mua lại, đem tượng thần đánh nát phát hiện linh vật niêm phong, bảy hạt liên tử lấp lánh phá sáng, lập tức kết thúc du lịch mang theo linh dược trở về Huyền Nguyên Sơn. Huyền Hư do dự một năm không dùng chi mã, sau khi biết được chuyện này hô to tổ sư phù hộ, nhất thời đạo tâm viên mãn. Đại sư huynh nhị sư huynh cơ duyên liên tiếp, tam sư tỷ tự nhiên không thể bỏ qua. Huyền Vũ mấy ngày gần đây luôn nằm mơ, trong mơ có một thần tiên râu bạc tụng kinh, những chỗ mơ hồ nghi hoặc trong công pháp đều giải hết, pháp lực tu vi đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh đã đến luyện khí viên mãn. Đỉnh Huyền Nguyên Phong. Gió núi vù vù, thổi trúng đạo bào phấp phới. Chu Dịch khoanh chân mà ngồi, trong lúc hô hấp phun ra nuốt vào linh khí, tu luyện Huyền Nguyên Bí Điển. Sở dĩ lựa chọn ở Huyền Nguyên Tông tìm tu, nguyên nhân chủ yếu tất nhiên là tăng trưởng pháp lực. Ở Đông Thắng Thần Châu còn có nhân tiên, chân thần, Côn Luân Động Thiên tạm thời không dám trở về. Tránh cho ngày nào đó chạm mặt, không cần thi triển bí pháp phân biệt luân hồi gì đó, chỉ nhìn đỉnh đầu nghiệp lực ngập trời cũng biết. Đại sư huynh chuyển thế. Tiếp theo chính là coi trọng Huyền Nguyên Bí Điển, đây chính là pháp môn luyện thể thượng đẳng, sau khi đại thành có thể tu thành Huyền Nguyên pháp thể, không cần linh quang hộ thể cũng đủ đối chiến pháp bảo, tốc độ khôi phục nhục thân cũng sẽ vượt xa cùng cấp. Bần đạo năm ngoái mới vừa ăn mừng đại thọ 8000 tuổi, nghiền chết thập đại nguyên anh, đến nay chưa đột phá nguyên thần. Nhưng bần đạo không vội, hôm nay tu một pháp môn, ngày mai tu một pháp môn, thực lực thời thời khắc khắc đều tăng trưởng, ngàn loại pháp thuật vạn loại thần thông bên người, có lẽ có thể học một ít thiên kiêu chém ngược hóa thần. Chu Dịch suy nghĩ như vậy, tất nhiên là đùa giỡn cho vui, thật sự gặp phải hóa thần đánh tới xoay người liền biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này, một đạo tử sắc độn quang bay tới, rơi xuống đất hóa thành nữ đồng mười mấy tuổi, chính là Huyền Vũ. Tiểu Dịch tử, chỉ không dám sát ngươi một lát, ngươi lại lười biếng. Huyền Vũ dơ dơ nắm đấm nhỏ, cho dù trở thành trúc cơ chân nhân, cũng khó tránh khỏi nhỏ tính tình trẻ con. Chu Dịch vội vàng chắp tay cầu xin tha thứ, đại sư tỷ tha mạng. Gọi đại sư tỷ là bởi vì đại sư huynh, nhị sư huynh liên tiếp thân tử đạo tiêu, ngã xuống dưới lôi kiếp kim đan. Đại sư huynh chết bởi đạo tâm hổ thẹn, không thể vượt qua tâm ma, nhị sư huynh chết bởi nội tình thiên phú không đủ. Chết dưới lôi kiếp, ở trong mắt tu sĩ chính là bình thường nhất. Đông Thắng Thần Châu tu tiên giới cường thịnh, nhưng từ bước vào luyện khí đến kết đan, xác suất chưa tới một thành. Linh Vi tử thương cảm một thời gian, thở dài thiên đạo vô thường, liền xuống núi Vân Du tiếp tục tìm kiếm đệ tử. Chu Dịch tận mắt thấy tràng lôi kiếp này, cũng phát hiện khác thường, tự như có người xuất thủ tham dự, âm thầm thi triển thần thông huyền diệu nào đó, gia tăng lôi kiếp và tâm ma kiếp. Ngưng kết kim đan vốn cực kỳ khó khăn, gần như tất cả tu sĩ đều dừng ở cực hạn, vừa vặn có thể vượt qua lôi kiếp. Hơi tăng thêm một tia, khó khăn sẽ tăng vọt, tỷ lệ thành công giảm gấp mấy lần, tu sĩ không có thiên phú dị bẩm khó có thể vượt qua. Trên đời có thể có thủ đoạn thế này, tất nhiên là chân thần của thiên đình. Chu Dịch mắt thấy hai người chết bởi lôi kiếp, tâm tư cũng không dao động bao nhiêu, 8000 năm qua đã sớm đạo tâm như sắt, lại trải qua cửu châu diệt thế, có lẽ ngay cả mạo hiểm xuất thủ cũng sẽ không. Này này này, người thất thần. Huyền Vũ gọi tỉnh Chu Dịch từ trong ngẩn người, chắp tay sau lưng, học giọng điệu của Linh Vi tử, nói: "Sư phụ không có ở đây, sư tỷ ta phải gánh vác dạy trách nhiệm dạy dỗ ngươi, sư đệ ngươi là hy vọng của Huyền Nguyên Tông, nhất định không được mảy may lười biếng." Chu Dịch gật đầu lia lịa, "A, đúng đúng đúng." Huyền Vũ khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy lời này không thế nào lọt tai, lại không tìm ra mắc lỗi ở đâu, tiếp tục nói: "Tối hôm qua sư tỷ ta lại lâm vào giác ngộ, có cảm ngộ mới với Huyền Nguyên Bí Điển, hiện tại liền dạy ngươi." Chu Dịch nghe Huyền Vũ giảng pháp, chính là tối hôm qua báo mộng dạy học, cố gắng nín cười, còn phải làm ra thần thái thỉnh thoảng hoang mang thỉnh thoảng lĩnh ngộ, giống như là đang phụ họa. Khoảng một canh giờ, Huyền Vũ dựa theo tối hôm qua lão gia gia báo mộng, thuật lại tất cả không sai một chữ, đắc ý nói, có thể nhớ kỹ. "Nhớ kỹ, đại sư tỷ lợi hại." Chu Dịch nịnh nọt, mặt lộ nghi ngờ nói, trong đó có mấy câu không rõ lắm, tỷ như, nguyên giả, vị hư không giả, không giả bạch vô giả, bảy giả hoàng xích giả, giải thích thế nào? Khi Huyền Vũ thuật lại, Chu Dịch nhạy bén nắm chặt gõ ngay chỗ vấp, tất nhiên nàng còn chưa suy nghĩ cẩn thận. Quả nhiên, Huyền Vũ lông mày thẳng đứng, mắt hành trợn tròn, quát lớn, đạo lý đơn giản như vậy, cũng cần ta dạy, chính mình trở về tìm hiểu cho kỹ, trở về viết cảm ngộ đưa lên. Chu Dịch nhất thời bất đắc dĩ, phương pháp ngày thường lần nào cũng vậy, nhưng lại để cho Huyền Vũ tìm được thủ đoạn đổi bị động thành chủ động. Huyền Vũ mặt lộ vẻ đắc ý, hôm nay sở dĩ tới chậm, là vì đang suy tư, kinh che giấu như thế làm sao mình ngộ ra được, thậm chí có chỗ giải thích không rõ, trong lòng thầm oán giận. Vị kia lão thần tiên cũng thật là, không thể giải thích rõ sao. Để cho ta ở trước mặt sư để vứt hết mặt mũi. Khoảng cách không quá ba thước, tu vi chênh lệch thật lớn. Chu Dịch nhất thời sinh lòng cảm ứng, bấm đốt ngón tay liền biết suy nghĩ trong lòng Huyền Vũ, quyết định chủ ý tối nay giảng kinh khó hơn chút nữa. Ngày qua ngày, thời gian nháy mắt trôi qua. Trên Huyền Nguyên Sơn chỉ có hai người Chu Dịch và Huyền Vũ, hai tu sĩ trúc cơ trông coi cơ nghiệp tổ tông, dù sao nghèo sắp không có gì ăn, cũng là chuyện rất nguy hiểm, giá trị điển tịch truyền thừa vốn là cực cao. May mà thiên điều nghiêm khắc, Đông Thắng Thần Châu cực ít tán tu cướp bóc, dù sao chạy không thoát sơn thần thổ địa truy tra. Những đại yêu đại ma dám làm trái thiên điều, căn bản chướng mắt Huyền Nguyên Tông. Đảo mắt 4 năm sau, Linh Vi tử Vân Du không về, trên núi lại tới khách không mời mà đến. Hôm nay, Chu Dịch đang đã tọa trên đỉnh núi, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng tán thưởng. Đường đường thiên linh căn, vây ở này nhỏ nhỏ Huyền Nguyên Tông, là thật đáng tiếc. Chu Dịch quay đầu nhìn lại, lại là lão giả mặt mũi rạng ngời, lập tức vận chuyển pháp lực bảo vệ quanh thân, lạnh lùng nói, đây là lãnh địa Huyền Nguyên Tông lãnh địa, đạo hữu lai lịch ra sao, dám lén xông vào. Lời này có thể không đúng. Đạo nhân cười nói, sơn xuyên thủy mạch trong thiên hạ, tất cả đều thuộc về thiên đình, sau đó thiên đình ban cho đạo thống tiên tịch, nơi đây do Huyền Nguyên Tông sử dụng, nhưng không phải sở hữu. Vẫn mà còn có thiên điều này. Chu Dịch nghe xong trợn mắt hốc mồm, đây cũng không phải thần thái giả vờ, mà là trên thiên điều trăm năm trước xem qua, cũng không có điều này. Thiên đình vì thống trị thần châu tốt hơn, vì ngàn vạn sinh linh an nguy, đặc biệt định ra thiên điều này. Đạo nhân đương nhiên nói thí dụ như, núi này thuộc tư hữu của Huyền Nguyên Tông, có phải người khác có thể đoạt không? Hiện tại thuộc về thổ địa thiên đình, giao Huyền Nguyên Tông sử dụng, ai dám làm nghịch thiên điều cướp đoạt? Nói rất hay có đạo lý, bần đạo không thể cãi lại. Chu Dịch khóe miệng co giật, tự xưng là không cần mặt mũi nhân gian ít có, vậy mà so với thiên đình còn kém xa vạn dặm, ít nhất lúc mình đoạt đất đai người khác, sẽ không nói là vì tốt cho ngươi. Đạo hữu nói như thế, chẳng lẽ là chính thần thiên đình? Đạo nhân đắc ý mang theo mấy phần cao ngạo, ta là Tuế Bộ Khuyến Thiện Thần, Chu Tính. Chu Dịch chân mày cao lại, hôm nay thế nhưng gặp được bổn gia, trên mặt lộ vẻ kính ngưỡng, sợ hãi, thì ra là Tuế Bộ Đại Thần, thất kính thất kính. Chính là bát phẩm, đảm đương không nổi xưng hô đại thần. Chu Tính khẽ vuốt cằm, Tuế Bộ tuy là hạ lục bộ, nhưng ở nhân gian hiển hóa nhiều nhất, hơn nữa ở tu tiên giới uy danh hiển hách, tu sĩ trong lòng có thể nghe thấy thì kinh hồn tán đảm. Chu Dịch hỏi, đại thần thiên đình đến tiểu tông, không biết có gì chỉ giáo? Chu Tính ánh mắt sáng lên, người trước mắt này rất biết nói chuyện, so với huyền cảnh lúc trước hiểu chuyện nhiều lắm, giải thích, thiên đình biết được đạo hữu thiên phú dị bẩm, cố ý sai bần đạo tới chiêu, có nguyện nhận tiên tịch làm quan. Chu Dịch vui vẻ nói, dĩ nhiên nguyện ý. Chu Tính nói, đạo hữu cần phải biết, thần vị thiên đình quan trọng cỡ nào, thí dụ như bá phẩm tiểu quan của bần đạo, cho nguyên anh đạo quân cũng không đổi. Tất nhiên là như thế. Chu Dịch gật đầu lia lịa, nghi ngờ nói, đạo hữu tuổi còn trẻ như vậy, sao được vị trí quan trọng này? Chu Tính nói, bần đạo là hậu nhân của Tuế Bộ Thiên Quân, nếu không phải thiên phú tầm thường, đừng nói là bá phẩm này, trung tam phẩm cũng làm được. Chu Dịch vội vàng chắp tay, đại thần lai lịch như thế, ngày sau là quan đồng liêu, mong rằng chỉ bảo nhiều hơn. Không dám không dám. Chu Tính lại đổi giọng, nói, ngươi cũng biết thiên quan khó được, trên đời há có lợi ích suông, ngươi phải trả giá một ít đại giới. Chu Dịch mờ mịt nói, đệ tử nghèo rất mùng tơi, cho dù dọn sạch bảo khố Huyền Nguyên Tông, cũng gom không ra bao nhiêu linh thạch linh vật. Không cần linh thạch. Chu Tính nói, chỉ cần ngươi áp chế tu vi, trước khi linh vi tự chết không kế đan, đồng thời chú ý Huyền Nguyên Tông đồng môn, người nào có thể kết đan, liền nhanh chóng thông báo ta. Chu Dịch kinh ngạc nói, đơn giản như vậy? Chỉ đơn giản như vậy. Chu Tính nói, ngươi yên tâm, bần đạo sẽ cho ngươi diên thọ linh đan, nhất định có thể sống qua linh vi tử. Chu Dịch trầm ngâm chốc lát, vẻ mặt đau khổ nói, sư tôn có ân cứu mạng ta, còn truyền ta đạo pháp dẫn tiên đồ, chuyện này. Chu Tính khẽ nhíu mày, cho rằng hôm nay đi một chuyến uổng công, lại nghe Chu Dịch nói. Phải thêm linh đan. Chu Tính ngẩn người hồi lâu, gật đầu đáp ứng. Vị Huyền Nguyên Tông tiểu sư đệ này, tin đồn là thiên linh căn hiếm thấy, kéo tới trận doanh thiên đình sẽ có không ít chiến công ban thưởng, bỏ chút ít linh thạch linh đan cũng không sao. Từ đó về sau, Chu Tính mỗi 10 năm tới một chuyến, hỏi thăm Chu Dịch tình báo Huyền Nguyên Tông. Sư phụ còn chưa có trở lại, trên núi chỉ có bần đạo và đại sư tỷ, cũng không biến hóa gì. Đảo mắt 20 năm sau, Linh Vi Tử cưỡi mây hồi sơn, trong ngực lại ôm một đứa bé. Đứa nhỏ này phụ mẫu đều mất, nếu không phải bần đạo gặp được thì đã chết đói, cho dù tư chất khá thấp, trên núi ta cũng không thiếu miếng cơm ăn. Đứa nhỏ gọi là Huyền Lập, thay thế vị trí tiểu sư đệ của Chu Dịch. Sau khi Linh Vi Tử hồi sơn, chuyện thứ nhất chính là kiểm tra công khóa của Chu Dịch, phát hiện đã trúc cơ viên mãn, không thể che hết vui mừng. Không hổ là căn cốt đứng đầu, mới nhi lập chi niên đã trúc cơ viên mãn, sau này có hơn 100 năm thời gian kéo dài chuẩn bị, nhất định có thể nhất cử kết đan. Liệt tổ liệt tông ở trên cao, bần đạo nhất định có thể truyền thừa đạo thống, không phụ ân đức giáo hóa của tông môn. Linh Vi Tử nói dông dài hồi lâu, kích động đi qua đi lại trong điện, cuối cùng bất chấp nói. Ngươi đừng vội vã kết đan, vì sư biết chỗ hai dạng linh vật kết đan, luôn không báo lên cho thiên đình, đợi thời cơ chín mùi len lén hái đi. Bái tạ sư tôn. Chu Dịch khom người thi lễ, lúc ngẩng đầu nhìn khí cơ của Linh Vi Tử, bỗng nhiên phát sanh biến hóa. Mi tâm ảm đạm, một luồng hắc khí thông thẳng tâm hồn. Thi triển thiên cơ thôi diễn thuật pháp, nhất thời biết được tự kiếp của Linh Vi Tử ở đâu, chính là ứng trên hai dạng linh vật kết đan. Linh vật kết đan sớm đã bị thiên đình phát hiện, chẳng qua là giữ kín không nói ra, yên lặng chờ tu sĩ kia len lén tới trộm, không quá mấy ngày Tuế Bộ chính thần sẽ tới cửa, tại chỗ ra người tan vật đều được. Linh Vi Tử không thể cãi lại, chỉ có thể đi trảm tiên đài một lần. Từ đó Huyền Nguyên Tông không có Kim Đan chân quân, đạo thống tiên tịch không người thừa kế, dựa theo quy củ sẽ bị thiên đình thu hồi. Thủ đoạn chấp pháp câu cá thế này, giống như từng quen biết a. Chu Dịch bất đắc dĩ thở dài, quay đầu lại truyền tin cho Hoàng Ngưu, bảo nó lúc du lịch may mắn gặp được linh vật kết đan, sau khi hái nộp lên trên thiên đình lĩnh không 1000 linh thạch. Sở Quốc, Hoàng Sơn vô danh. Dưới đất 200 trượng đã đào rỗng thành địa quật, cử trú mấy ngàn viên hầu. 10 năm trước, thổ địa sơn thần của Đại Nguyệt quốc, lĩnh chiếu thư thiên đình, bài tra trị hạ tất cả sơn xuyên thủy mạch, trên mặt đất mấy trăm trượng, dưới đất mấy trăm trượng, một tấc cũng không thể bỏ qua. Trong đó có sơn thần chui xuống đất, vừa lúc đụng vào khu vực đám khỉ tìm tu. Tôn Trường Sinh lập tức làm phép đánh ngất sơn thần, cuốn bầy khỉ bỏ chạy mất dạng, bay ra mấy vạn dặm đi tới Sở Quốc, một lần nữa mở đàn trang. Bầy khỉ đều có tu vi, thật cũng không sợ dọn đến dọn đi, thậm chí bắt đầu quen thuộc cuộc sống dưới đất. Trong động quật, một thạch đài sừng sững, phía trên chỉnh tề xếp 48000 thạch hầu, từ màu đỏ thẫm ban đầu suy biến thành màu đỏ tươi, xa xa nhìn lại giống như một mảng máu lớn. Xung quanh thạch đài cũng không có bầy khỉ tu luyện, ngược lại nuôi mấy ngàn heo dê bò. Có hầu yêu thi pháp thúc dục thực vật sinh trưởng cho ăn, có hầu yêu thi triển linh vũ tẩy rửa, còn có hầu yêu thi pháp chữa cho heo dê bò khí huyết suy yếu, đợi nuôi bọn chúng trắng béo, liền lấy một đợt máu tưới lên thạch hầu. Biện pháp này là viên hầu nào đó nói, Tôn Trường Sinh vui vẻ tiếp thu, nhưng cũng không bỏ qua thu mua bên ngoài. Hai tầng máu tươi cung ứng mới có thành quả hôm nay. Hôm nay, Tôn Trường Sinh chậm rãi dừng tu luyện, gọi bầy khí tới giảng kinh, giải thích nghi hoặc trong đạo pháp. Sau khi kết thúc, lắc mình hóa thành thương nhân to báo, trên tay mang ban chỉ, trên người mặc tơ lụa, vô luận thần thái đi lại đều giống như phú thương. Chúng tiểu nhân giữ nhà cho tốt, bốn đại tướng quân tùy thời đề phòng, phát hiện người tới truyền tin cho bản vương trước. Tôn Trường Sinh theo thường lệ dặn dò mấy câu, hóa thành độn quang bay khỏi mặt đất, rút mấy cái lông khỉ hóa thành nô bộc xe ngựa, cuồn cuộn đi về phía thành trì gần nhất. Đàm Nhược Thành xa xa nhìn lại có chút hùng hồn, đến gần quả nhiên phồn hoa náo nhiệt. Tôn Trường Sinh đưa ra giấy thông hành, ngồi xe ngựa đi về hướng thường xuyên đến, trên đường đi qua quảng trường trong thành thì phát hiện vô số thiên nhân tụ tập. Gì, có tăng nhân đang giảng kinh. Hai mắt linh quang lấp lóe, nhìn về phía tăng nhân trên pháp đàn chính giữa, không có bất kỳ tu vi pháp lực nào. Tôn Trường Sinh nhất thời thả lỏng, phất tay để cho xe ngựa dừng lại, đứng bên ngoài vây nghe hòa thượng giảng kinh, nghe chốc lát chỉ cảm thấy có chút huyền diệu. Tăng nhân này xác thực tinh anh đạo viện, Phật pháp tinh diệu như thế, đã bị kịp sư tôn trăm lần rồi. Kể từ khi Chu Dịch trang dạy Tôn Trường Sinh, cho dù chán ghét Phật pháp cỡ nào, cũng cần thích ứng nó, phá giải nó, mới sẽ không bị Phật pháp khắc chế. Thậm chí mấy trăm năm nghe kinh, đã sớm vượt qua ác niệm ở đáy lòng, thậm chí được xưng tụng cao tăng thần tăng. Cùng lúc đó, trên pháp đàn, tăng nhân giảng pháp cảm ứng được có người âm thầm thi pháp theo dõi, hai mắt chậm rãi mở ra, liếc mắt một cái thấy được Tôn Trường Sinh trong đám người. Tê. Liên tiếp ngã hít mấy ngụm khí lạnh, tăng nhân thiếu chút nữa từ pháp đàn rơi xuống. Vốn là Phật pháp tinh diệu thoáng chốc gián đoạn, may mà gần 2000 năm tu hành, Phật tâm dĩ nhiên kiên nghị vô cùng, rất nhanh thu liễm tâm thần tiếp tục giảng pháp. So với vừa rồi giảng Phật pháp bình thường, lúc này giảng Phật pháp tinh diệu trăm ngàn lần, bách tính phàm nhân lân cận nghe như si như say, kỳ thực lĩnh ngộ đạt được thua xa Phật pháp tầm thường. Người duy nhất người đạt giác ngộ tại hiện trường là Tôn Trường Sinh. Chân thần thiên đình là pháp định, thần sắc nghiêm nghị, trong lòng đã xác định 8-9 phần, nghiệp lực ngập trời này, ngộ tính Phật pháp cỡ này, tất nhiên là đại sư huynh chuyển thế. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Đại sư huynh cái xưng hô này. Những tu sĩ khác có lẽ là hiềm nghi thiếp vàng lên mặt, nhưng pháp định chính là danh chính ngôn thuận. Gần 1400 năm trước, pháp định và đại sư huynh đều môn hạ của Ấn Quang La Hán, dắt tay đệ tử Tam giáo Trảm Yêu Trừ Ma, phân chia Nguyện Lực Châu, có thể nói qua mấy chục năm thời gian thống khoái. Khi đó ngụm lớn uống rượu, ngụm lớn ăn thịt, cần lớn chia hương hỏa. Khi đó có lẽ tu vi không cao, có lẽ quyền thế không lớn, nhưng tiêu dao tự tại, Trường Sinh có hy vọng, đều thật sự là nhân tài trong thần tiên. Xem Bồ Tát tự tại, tu hành Bàn Nhược Ba La Mật đã lâu. Pháp định đến đây, đột nhiên sửa thành giảng thuật tâm kinh, xem như một trong những kinh văn cơ bản của Phật môn, vừa rõ ràng dễ hiểu, vừa tinh diệu thâm ảo, chính là kinh văn mà Đại sư Huynh hoan hỷ tham ngộ nhất. Năm đó, Đại sư Huynh đem sắc tức là không, không tức là sắc treo trên khóe miệng, hết lần này tới lần khác lại là hội viên chí tôn của Phi Tiên Các. Khi đó pháp định chỉ là một người vô cùng tầm thường trong rất nhiều sư đệ, thấy hành vi của Đại sư Huynh vừa hòa hợp vừa tách biệt như vậy, thường có cảm ngộ Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng, Phật pháp mới ngày càng tịnh tiến. Cách ngàn năm, lần nữa gặp lại. Pháp định trong lòng có hàng vạn hàng nghìn cảm khái, nhất thời không biết nói từ đâu. Tu tiên giới ở thần châu này, đại khái chỉ có đại sư huynh ngươi mới là thật sự dốc toàn lực vì chúng sanh. Lúc này dưới đài, Tôn Trường Sinh đứng ở trong đám người, linh giác trời sinh cảm ứng được, hòa thượng trước mắt này tựa hồ thần sắc khác thường. Chẳng lẽ là phát hiện tu vi bần đạo? Thần thức lần nữa quét qua, linh mục nhiều lần quan sát, cũng không có bất kỳ tu vi gì, nhưng tu sĩ hóa thần sinh lòng cảnh giác, tuyệt không phải vô căn cứ. Đi thôi, giảng kinh văn này không bằng sư tôn. Tôn Trường Sinh phất tay một cái, nô bộc, xe ngựa đi theo phía sau, thật vất vả mới xuyên qua đám người. Pháp Định thu một màn này vào trong mắt, vận chuyển hương hỏa thần lực, trong thành bỗng nhiên nhiều hơn một tiểu hòa thượng, dáng vẻ và khí tức hoàn toàn giống ngàn năm trước. Hết thảy chiêu báo đều bắt đầu từ nghiệp. Chợ phía đông. Nô bộc gào to thu mua súc vật, Tôn Trường Sinh thuần thục trả giá mặt cả. A Di Đà Phật. Bỗng nhiên một tiếng Phật hiệu truyền đến, chỉ thấy tăng nhân gầy đét đứng ở cách đó không xa, hướng về phía Tôn Trường Sinh không người thi lễ, bần tăng Pháp Định, gặp qua thí chủ. Tôn Trường Sinh trong mắt lóe lên tinh quang, tăng nhân trước mắt có tu vi nguyên anh, pháp lực khí tức không chút nào che giấu, nhưng thi triển ẩn thân pháp quyết, bách tính xung quanh sát bên cạnh mà không chút nào phát hiện. Âm thầm truyền âm nói, bần đạo Tôn Trường Sinh, đạo hữu vẫn cẩn thận chút, phàm tục thi pháp làm trái thiên điều. Trường Sinh, cái tên này rất tốt. Pháp Định liên tục tán thưởng, nói, không biết tôn thí chủ từ đâu tới đây, đi nơi nào. Bần đạo thiên sinh thiên dưỡng, không biết từ nơi nào đến. Tôn Trường Sinh đúng sự thật, nói, nhất giới tán tu, bốn biển là nhà, không có chỗ ở cố định. Pháp Định mặt lộ vẻ vui mừng nói, thí chủ đã không chỗ đi, không bằng tới Linh Sơn tu hành, cho dù là thiên đình cũng không quản được. Không đi. Tôn Trường Sinh lắc đầu liên tục, trước khi xuống núi sư tôn đã dặn dò cẩn thận, có thể cùng Phật môn thông đồng làm bậy, nhưng không thể thật sự thành đệ tử Phật giáo, ngược lại hỏi một câu. Đại Hòa Thượng ngươi từ đâu mà đến? Pháp Định ăn ngay nói thật, bần tăng từ Linh Sơn đến, hành tẩu phàm trần, đo đạc đại địa, trải qua giảng kinh, chữa bệnh ở thành trì, chỉ cầu tham ngộ phổ độ Phật Pháp. Tôn Trường Sinh tán thưởng nói, không tệ, chính là làm một ít chuyện tốt, không giống những hòa thượng chỉ biết cao tại thượng niệm kinh kia. Pháp Định nghe vậy cũng không ảo não, liền đứng ở bên cạnh xe ngựa, cùng Tôn Trường Sinh không ngừng tự thoại. Hoặc nói Phật Kinh, hoặc bàn đạo kinh, thậm chí bàn về hai giáo Bổ Thiên và Tiệt Thiên, hoặc là rất nhiều danh tiếng ở Tứ Hải Thiên Sơn, nhưng vô luận hàng huyên cái gì, Tôn Trường Sinh cũng có thể nói đạo lý rõ ràng. Tôn Trường Sinh ở trên đảo tu hành, lật khắp đạo kinh tàng thư, trong đó có cuốn Phong Cảnh Thần Châu, ghi lại tất cả những gì Chu Dịch nghe được thấy được. Quả thật là đại sư huynh. Pháp Định đáy lòng mừng như điên, dĩ nhiên hết sức xác định, bởi vì tu hành ngàn năm chưa từng thấy qua người thứ hai thông thái như thế. Đại Giác La Hán nói, xá lợi này là cảm ngộ Phật Pháp cả đời của La Hán, dung nhập vào trong cơ thể thiên sư, xem như chuyển thế sống lại, có thể dễ dàng đột phá cảnh giới phản hư. Pháp Định nói, cái này sẽ chặt đứt đạo đồ của đại sư huynh. Dung hợp La Hán xá lợi, nói dễ nghe thì là kế thừa Phật Pháp, nói khó nghe chính là ngoại tà nhập vào cơ thể, sẽ tiêm nhiễm tinh khí thần bản nguyên của tu sĩ, sau khi đột phá phản hư, pháp lực khó mà tăng lên. Nếu là người khác, tất nhiên đoạn tuyệt đạo đồ, nếu là thiên sư thì lại bất đồng. Đại Giác La Hán nói, một thân nghiệp lực ngập trời kia đã vô vọng phi thăng, thay vì liều chết liều mạng thăng cấp phản hư, không bằng an an ổn ổn mượn ngoại lực đột phá. Tương lai thọ nguyên hao hết, lần nữa chuyển thế trở về, vẫn có La Hán truyền thừa. A Di Đà Phật. Pháp Định tuyên âm Phật hiệu, cẩn thận suy tư quả thật có lợi đối với đại sư huynh, hóa thần tấn chức phản hư trăm không còn một, dung hợp La Hán xá lợi có lợi vô hại. Vậy nên làm như thế nào để cho đại sư huynh dung hợp? Chuyện này còn phải mượn tay Tiệt Thiên giáo bố trí. Đại Giác La Hán nói, phải chu toàn không sai lầm, phản phất như trong xa xăm chú định, nếu không nghiệp lực ngập trời phản phệ đến đây. Con đường phi thăng của bần tăng tất sinh biến cố. Pháp Định lắc đầu nói, không cần cẩn thận như vậy, bần tăng tận mắt thấy sát khí kia, đã khó mà uy hiếp phản hư. Hừ. Đại Giác La Hán chau mày, hỏi, chuyện gì xảy ra? Nghiệp lực vô lượng kia cũng sẽ không một đời là có thể tiêu giảm trên diện rộng. Pháp Định nghe ra giọng nói khác thường, hỏi ngược lại, sư huynh có phải có chuyện giấu bần tăng không? Chuyện này là phổ độ La Hán phi thăng, tự mình dặn dò ta. Đại Giác La Hán cũng không giấu giếm nữa, nói, ngã Phật có phương pháp độ hóa, chính là cần nghiệp lực vô tận xóa công đức, đem nghiệp lực thiên sư quét hết, giáo ta nhất định có thể nhiều thêm mấy vị La Hán phi thăng. Pháp Định nói, vậy để sư huynh thất vọng rồi, đại sư huynh chủ trì phong thần, thành lập thiên đình, đối đông thắng thần châu mà nói là công đức lớn bằng trời, lẽ ra nên phai đi hơn phân nửa nghiệp lực. Vừa có thể phai đi, tất nhiên cũng có thể tăng lên. Đại Giác La Hán sâu xa nói, chỉ cần hắn lật đổ chư thần thiên đình, lần nữa chinh phạt đông thắng thần châu, dẫn phát vô lượng lượng hạo kiếp, nghiệp lực vượt qua kiếp trước cũng chưa biết chừng. A Di Đà Phật. Pháp định tuyên âm Phật hiệu, âm thanh trách móc chấn động hư không, sư huynh, người sở tác sở vi như vậy, gọi là tụng nhập ma. Đây không phải là nhập ma, không chỉ là vì Phật giáo, vẫn là vì thiên đình, vì Đông Thắng Thần Châu. Đại Giác La Hán hỏi, Bần Tăng lại hỏi ngươi, sinh linh Thần Châu an cư lạc nghiệp, hương khói cung phụng thiên đình có phải càng ngày càng ít hay không? Pháp định nói, chuyện này là bình thường, chỉ cần tuyên truyền nhiều hơn về chính thần thiên đình, hướng dẫn phàm nhân cung phụng, hương hỏa sẽ tăng trưởng. Đông Thắng Thần Châu Thái Bình ngàn năm đến nay, sinh linh phàm tục, đặc biệt là nhân tộc, cung phụng với thiên đình ngược lại không bằng lúc đầu thành lập. Hương hỏa của thiên đình ngày càng thiếu thốn, đây cũng là nguyên do quan trọng. Đừng lừa gạt bản thân, phàm nhân đều nói nước tới chân mới nhảy, không tai họa không khó khăn tại sao phải lãng phí tinh lực cung phụng thần minh. Đại Giác La Hán nói, thần tiên bình thường tích góp từng chút công đức, tốt thì bùa chú linh đan, xấu thì trộm chế tạo chút thiên tai nhân họa. Thiên đình thu hoạch công đức, còn lại là thúc đẩy hạo kiếp của thần châu, sau đó kết thúc hạo kiếp. Sư huynh, ngươi nhập ma. Pháp định thần lực vận chuyển, chân thần chi thể hiển hóa, chắp tay trước ngực muốn trấn áp Đại Giác La Hán. Đại Giác La Hán cũng không phản kháng, chẳng qua là chậm rãi hỏi, thiên đình hương hỏa nguyên lực thiếu hụt bao nhiêu? Này! Pháp định nhậm chức hộ bộ Hữu Thị Lan, rõ ràng biết lỗ hổng của nhu cầu hương hỏa đối với chính thần, trị số kia lớn đến mức động một chút thôi là lật đổ thiên đình. Đại Giác La Hán lại hỏi, còn có, ngươi thường xuyên đi phàm tục giảng pháp, nhưng chú ý tới giá cả linh vật đang dược so với ngàn năm trước như thế nào? Mắc hơn không chỉ gấp 10 lần. Pháp định thở dài một tiếng, chậm rãi thu chân thần chi thể, đây là vấn đề mà hắn luôn luôn nghĩ mãi không rõ. Thiên đình không ngừng ban bố thiên điều hạn chế số lượng tu sĩ, có thể nói đem cánh cửa cầu tiên vấn đạo cánh cửa tăng lên 100.000 lần, nhưng tài nguyên tu luyện vẫn khan hiếm, tu tiên giới nhìn như ổn định, phồn vinh, thịnh vượng lại giống như thùng thuốc nổ. Chuyện này chỉ có cao tầng thiên đình, hoặc là lão gia hỏa sống từ khi thiên đình thành lập đến hiện tại, có thể mơ hồ cảm giác được kiếp khí tràn ngập. Nhân gian an định ngàn năm, thế cho nên sinh linh Đông Thắng Thần Châu nhiều lắm, so sánh với năm đó tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đại Giác La Hán nói, hơn nữa dù thiên đình quản hạt thần châu, thọ nguyên của tu sĩ đều đến cực hạn, cực ít người chết bởi đấu pháp chém giết, nên người đột phá cảnh giới cũng nhiều hơn. Trong chuyện này một tăng một giảm, chênh lệch có thể nói rộng lớn, những tu sĩ này người nào không cần linh thạch linh đan? Người nào không cần hương hỏa cung phụng? Người nào không cần phàm nhân dưỡng? Hiện tại thiên đình còn có thể miễn cưỡng duy trì, ít nhất không thiếu cấp bổng lộc cho chính thần, mấy trăm mấy ngàn năm sau hương hỏa khó có thể tiếp tục, những chính thần xếp hàng chờ hương hỏa phong thần kia bắt đầu nháo, chính là kỷ nguyên đại kiếp, Đông Thắng Thần Châu sụp đổ. Pháp định trước mắt hiện lên núi thay biển máu, hiện lên thần châu sụp đổ sau khi mặt pháp phủ xuống, hiện lên tu tiên giới phồn vinh hóa thành hư ảo, tuyên âm Phật hiệu hỏi. Năm đó đại sư huynh chính là thông hiểu Phật đạo, Phật pháp có thể so với La Hán, đạo pháp có thể sánh bằng nhân tiên, nếu không phải đỉnh đầu sát khí ngập trời, tất nhiên sẽ không dừng bước tại cảnh giới nguyên anh. Hàng huyên hồi lâu, trên xe Tôn Trường Sinh đã thu đầy dê bò. Đại sư, bần đạo hiện tại liền rời đi, ngày sau hữu duyên lại bàn về Phật pháp. Thiện tai thiện tai. Pháp định không người nói, Phật giáo Linh Sơn, vĩnh viễn lưu lại một tôn Phật vị cho thí chủ. Tôn Trường Sinh khẽ nhíu mày, sư tôn nhiều lần cho biết, trên đời tuyệt không có miếng bánh rớt từ trên trời xuống, hòa thượng trước mắt này cũng quá quen thuộc rồi. Lùa xe ngựa rời đi thành trì, phất tay thu hồi lông khỉ, súc vật, phi độn ngược hướng động phủ. Độn ngoài mấy vạn dặm, lấy ra đồng tiền thi triển tiệt thiên thuật. Đồng tiền rơi xuống đất, phóng ra linh quang, ngưng tụ thành một chữ triện huyền diệu. Thần. Vậy mà lại là Điềm Báo Đại Cát. Ký tự như thế, chẳng lẽ là bần đạo sắp đảm nhiệm chính thần thiên đình? Tôn Trường Sinh lộ vẻ vui mừng, nó sở cầu cũng không nhiều, chỉ cần an an ổn ổn là một tiểu thần, trong tay có chút thực quyền, sẽ cùng sơn thần thổ địa giao hảo, khi đó che giấu đám khỉ liền dễ dàng hơn nhiều. Trở lại động quật dưới đất. Bầy khỉ bình yên vô sự, trận pháp cấm chế không có dấu vết động chạm, cũng không tu sĩ ngoại lai dò xét. Tôn Trường Sinh lúc này mới yên lòng lại. Nguyên Anh đạo cung nhỏ nhoi không thể gạt được thần thức của nó, phất tay thu lại huyết vũ do súc vật đánh nát tạo thành, dồn dập thấm ướt 48.000 thạch hầu. Cùng lúc đó, tăng nhân giảng pháp trong thành đã đổi thành phân thân của pháp định, chân thần bản tôn vội vã bay về hướng Linh Sơn. Đại Hùng Bảo Điện. Một đạo độn quang rơi xuống, cắt đứt Đại Giác La Hán đang giảng kinh. Sư huynh. Pháp định liếc nhìn trái phải, phất tay một cái đem tất cả tăng nhân đuổi ra ngoài điện, lại hiển hóa chân thần chi thể. Là hãng kim thân cao mấy trăm trượng bao phủ đại điện, bảo đảm ngăn cách thiên cơ, mới tiếp tục nói. Đại sư huynh chuyển thế. Đại sư huynh. Đại Giác La Hán hơi ngẩn ra, chợt hiểu ra nói, ngươi là nói thấy chuyển thế chi thân của Tam Tạng. Chính là. Pháp Định đem tất cả nghe được thấy được và đối thoại với Tôn Trường Sinh, không thiếu một chữ, nói ra, cõi đời này nào có người tương tự như vậy. Cho dù không thức tỉnh túc tuệ, vậy đích thị là đại sư huynh chuyển thế. Không nói tinh thông Phật Pháp, thông hiểu Tam Giáo, chỉ nghiệp lực ngập trời kia liền không có người thứ hai. Đại Giác La Hán trầm ngâm chốc lát, nói, chưa tỉnh tỉnh túc tuệ chính là chuyện tốt, nếu không lấy tính tình của hắn, tất nhiên là thờ ơ hết thảy, tất cả âm mưu quỷ kế trước mặt Vô Sở Cầu, toàn bộ thành không. Pháp Định nghe được bốn chữ âm mưu quỷ kế, chau mày nói, sư huynh muốn làm cái gì? Đại Giác La Hán nói, hôm nay thiên đình đã đuôi to khó vẫy, thậm chí đem Tây Vương vào phạm vi Tam Giáo, là lúc dạy dỗ một hai, để cho thiên đế thu liễm. Pháp Định lắc đầu nói, thiên đình chi thế chính đạo đường hoàng, đã không thể ngăn cản, đừng nói đại sư huynh, cho dù sư huynh và hai vị nhân tiên liên thủ, cũng chỉ có thể cân bằng mà thôi. A-di-đà Phật. Đại Giác La Hán tuyên pháp hiệu, yếu ớt thở dài nói, sư đệ đã đem bản thân chọn ra ngoài Phật giáo sao? Pháp Định liền vội vàng không người nói, sư đệ không dám, bần tăng là tọa hạ ngã Phật, không nói thân tử đạo tiêu, cho dù hồn phi phách tán không được luân hồi, cũng sẽ ủng hộ sư huynh. Tam giáo không giống với những đại giáo khác, trên đỉnh đầu còn có tổ sư đè ép, cũng không dám tâm hướng thiên đình. Như thế rất tốt. Đại Giác La Hán nói, thiên đình hôm nay ngươi cũng thấy, đã không còn là thiên đình năm đó, thiên điều hạ khắc dẫn tới tu tiên giới tiếng oán than dậy đất. Nhìn thì tu tiên giới càng thêm hưng thịnh, nhưng rất nhiều tông môn tiêu vong, chỉ có thiên đình một mình hưng thịnh. Nhân quả nghiệp lực lớn như thế, cho dù bần tăng không thúc đẩy, cũng sẽ có ngoại nhân nghịch phản thiên đình. Sư huynh nói rất có lý. Pháp Định tán đồng lời Đại Giác La Hán, cái gọi là vật cực tất phản, áp bức lâu dài tất nhiên có phản kháng, chư thần cũng hiểu được đạo lý này. Chẳng qua thiên đình hiện tại, giống như hồng thủy mãnh liệt, chẳng những không thể ngăn trở, còn phải không ngừng tìm kiếm phương pháp trút hồng thủy. Thí dụ như thu hồi đạo thống tiên tịch, thí dụ như cắt giảm danh sách đạo viện, thí dụ như thiên điều luật pháp nghiêm khắc. Nguyên nhân tạo thành hết thảy là do nhu cầu thiên đình đối hương hỏa thần lực ngày càng tăng, rất nhiều chính thần xếp hàng chờ sử dụng hương hỏa phong thần thuật thăng cấp. Sau khi thăng cấp thọ nguyên tăng mạnh, một mặt cần tăng bổng lộc, một mặt còn muốn tấn chức chân thần. Sinh linh Đông Thắng thần châu dưới sự quản lý của thiên đình thì số lượng tăng vọt, nhưng cung phụng hương hỏa thần lực có hạn mức, nhu cầu hương hỏa của chính thần lại không có hạn mức, cho nên chỉ có thể lựa chọn áp bức lại áp bức đại thế như thế, không thể lựa chọn. Pháp Định trầm ngâm chốc lát, cho rằng người phản kháng thiên đình thay vì xuất từ bên ngoài, không bằng do Phật giáp chưởng khống, vừa có thể cho thiên đình một gậy, vừa có thể đem lực phá hoại khoanh tròn trong phạm vi có thể khống chế. Chẳng qua đại sư huynh mới tu vi hóa thần, căn bản không thể uy hiếp thiên đình. Vậy thì đề cao thực lực của hắn. Đại Giác La Hán từ ống tay áo lấy ra Xá Lợi La Hán, nói, vật này là Ấn Quang La Hán ban cho, sau đó do Phổ Độ La Hán thay thế bảo quả, hôm nay truyền tới trong tay bần tăng, là lúc trả lại cho thiên sư. Pháp Định sợ hãi nói, chẳng lẽ sư huynh tính toán dùng môn luân chuyển chi thuật? Đúng vậy. Lấy sư huynh nhìn xem, chuyện này nên làm thế nào? Đại Giác La Hán mắt chứa từ bi, bảo tướng trang nghiêm, chắp tay trước ngực nói. Thúc đẩy đại kiếp, tiêu giảm hàng tỷ sinh linh, giảm bớt áp lực cho tu tiên giới. Sư huynh, người biết bản thân đang nói cái gì không? Pháp Định phẫn nộ hét lên, lời này phát ra từ miệng một vị Phật môn La Hán, so với tà ma ngoại đạo còn đáng sợ gấp trăm lần. A-di-đà Phật. Đại Giác La Hán tuyên tiếng Phật hiệu, vô lượng lượng Phật lên cao hóa thành bảo kính, trên đó hiển hóa linh sơn. Vô số Phật tử Phật tôn đồng thanh tụng niệm kinh văn. Phật quang vạn đạo, nghìn tia thủy khí, một mảnh hỷ lạc tường hòa. Sư đệ, mọi việc trên cõi đời này đều có hy sinh. Đại Giác La Hán chậm rãi nói, ngươi lựa chọn linh sơn không còn nguyên vẹn, Phật tử Phật tôn nhiễm máu, Phật môn đạo thống đoạn tuyệt, hay là chọn chết một ít chính thần, chết một ít phàm nhân. Đây không phải một đợt một ít, mà là hàng tỷ. Pháp Định hiểu rõ ý tứ của Đại Giác La Hán, thay vì để đại kiếp tích tụ đến mức phá vỡ thần châu, không bằng bây giờ tự tay cho nổ, phạm vi ảnh hưởng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Đại Giác La Hán nói, đại thế cuồn cuộn, không thể lựa chọn, chỉ có thể bảo vệ lớn hy sinh nhỏ, hy sinh một số ít người để đổi lấy sự yên định của thần châu. Pháp Định phản bác nói, đây chỉ là trì hoãn đại kiếp, chứ không thể giải quyết căn nguyên của vấn đề. Đại kiếp này, ít nhất cũng chỉ trì hoãn được ngàn năm. Thanh âm của Đại Giác La Hán không dao động, luật pháp thiên đình thêm nghiêm khắc, cũng có thể trì hoãn ngàn năm. Pháp Định hỏi, vậy 2000 năm sau thì sao? Phản hư chân thần thọ nguyên 5000 năm, hương hỏa hưng thịnh dồi dào có thể sống gần vạn năm, 2000 năm sau Pháp Định vẫn còn sống. Vậy lúc đó sẽ do sư đệ, là người nghênh đón đại kiếp. Thúc đẩy đại kiếp giảm bớt tiên thần. Đại Giác La Hán nói, cứ như vậy, 2-3000 năm một kiếp, tiêu diệt kiếp khí của trời đất. Cho đến khi linh khí triều tịch suy tàn, thiên đình mới không sụp đổ, tam giáo cũng không đoạn tuyệt kế thừa. Được được được, thật là một thủ đoạn hay. Pháp Định nói, một kế hoạch nghe rợn người như vậy, không phải là ý tưởng của một mình sư huynh phải không? Đại Giác La Hán khẽ gật đầu, đây là tam giáo nhân tiên cùng nhau quyết định. Pháp Định nhìn chằm chằm vào Đại Giác La Hán hồi lâu, vốn dĩ cảm thấy thiên đình giới luật nghiêm khắc, kín đáo tiêu giảm tông môn của giới tu tiên, đã đi đến hướng tà ma ngoại đạo, không từng nghĩ sẽ so sánh với thủ đoạn của nhân tiên. Thiên đình ngược lại trở thành bạch liên hoa. Đại Giác La Hán hỏi, sư đệ, người có biết vấn đề căn bản của giới tu tiên nằm ở đâu không? Pháp Định đè nén lửa giận trong lòng, cúi người nói, vẫn là mời sư huynh chỉ điểm. Hắn là chính thần thiên đình, được hàng triệu sinh linh thờ cúng, Pháp Định cảm nhận được đại họa của trời đất dày đặc bao phủ, nhưng lại bất lực không thể làm gì được. Pháp Định trằn trọc trăn trở, Phật tâm lay động, lúc đó mới đi phàm tục giảng pháp, hy vọng từ trong hồng trần tìm được giải pháp. Đại Giác La Hán nói, chỉ bởi vì giới tu tiên diệt trừ ma đạo. Pháp Định phản bác nói, diệt yêu ma lẽ nào là sai sao? Diệt yêu ma không sai, sai chính là lợi dụng cơ hội thăng thiên mà diệt trừ sạch sẽ. Đại Giác La Hán nói, chính đạo và ma đạo, giống như âm dương, một bên tạo ra một bên hủy diệt. Bây giờ bên âm đã tiêu tan, tất cả đều trở thành bên dương, âm dương khó mà tuần hoàn, đây mới chính là căn nguyên của kiếp khí trong giới tu tiên. Thật là hoang đường. Pháp Định vô cùng tức giận, cười nói, cho nên đây là lý do sư huynh nhập ma. Thế gian không có yêu ma cho nên Phật nhập ma. A-di-đà Phật. Đại Giác La Hán tuy một tiếng Phật hiệu, Phật tổ từng nói, ta không vào địa ngục thì ai vào. Vì sự an định của thần châu, Bần Tăng thà rằng xả thân nhập ma, để đổi lấy cơ hội sống cho nhiều người. Pháp Định hỏi, sư huynh làm sao biết được mạt pháp tuyệt thế còn tệ hơn đại kiếp? Đại Giác La Hán nói, chuyện này ngươi nên đi hỏi các đệ tử Phật môn bên ngoài, bọn họ sẽ ủng hộ ngươi hay là Bần Tăng. Pháp Định trầm mặc hồi lâu, thở dài một tiếng. Chuyện này Bần Tăng sẽ không tham gia, cũng không cản trở. Thiện tai thiện tai. Đại Giác La Hán tay bấm pháp quyết, hai đạo linh quang bay ra khỏi linh sơn, nói, dù cho 9/9 là vị thiên sư nào chuyển thế, cũng do Tiệt Thiên giáo đạo hữu bốc toán, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Pháp Định hỏi, giáo nghĩa căn bản của bộ thiên giáo, chính là hóa giải tai kiếp chúng sinh, sao lại có thể đồng ý với cách làm này? Tiểu kiếp hóa giải đại kiếp, cũng không trái với giáo nghĩa của bộ thiên giáo. Đại Giác La Hán mặt lộ ra vẻ mỉa mai, cười nhạo. Đạo hữu của bộ thiên giáo, càng dễ thuyết phục hơn Tiệt Thiên giáo, ngươi chỉ cần cao giọng nói bởi vì hàng triệu sinh linh của Đông Thăng Thần Châu. Điện Thiên Cơ. Một đạo linh quang rơi trong đó. Đương thời nhân tiên Minh Chân Tử bỗng nhiên mở hai mắt, thần thức khẽ động, tìm thấy tin tức trong đạo linh quang đó. Vậy mà thật để cái tên lừa trọc Đại Giác tìm được người nghênh đón đại kiếp. Pháp lực của nhân tiên tam giáo vượt xa chân thần, ngay từ khi nhân tiên thế hệ trước chưa phi thăng, đã cảm nhận được kiếp khí trời đất dâng cao, sau một hồi tính toán, họ đã tìm ra được căn nguyên của đại kiếp, sau đó bắt đầu bàn bạc trao đổi. Suy cho cùng, đại cục là quan trọng nhất, mạt pháp sắp đến, thế gian lại không có tu sĩ nào, tất cả linh khí, kiếp khí tự nhiên tiêu diệt. Tam giáo thượng thế tổ sư sẽ ở lúc linh khí triều tịch lên cao, bắt đầu truyền thừa đạo thống, nắm bắt thời cơ, một lần nữa trở thành chủ nhân của Đông Thắng Thần Châu. Thiên sư chuyển thế, nghiệp lực cuồn cuộn ngất trời, bất luận nhìn từ góc độ nào, đều là người thích hợp ứng phó đại kiếp. Minh Chân Tử lấy ra đồng tiền linh bảo, dùng thọ nguyên để thi triển tiết thiên thuật. Đồng xu rơi xuống đất. Thiên cơ đức quảng phản hư xuất hiện trong thần trí của Minh Chân Tử. Tam giáo, thiên sư, nghiệp lực. Từ góc độ nào cũng thập phần là vị chuyển thế đó. Minh Chân Tử đột nhiên nhớ lại lời giao phó của Thiên Cơ Tử, tiết thiên giáo làm việc phải lưu lại một đường, mới là thiên diễn tứ cửu của đại đạo. Làm sao để lưu lại một đường? Cân nhắc hồi lâu, Minh Chân Tử trong đầu đã có kế hoạch, liền truyền tin cho Đại Giác La Hán. Thiên đình. Điện Lăng Tiêu. Được bao quanh bởi những đám mây lành, thiền đế ngồi trên ngai rồng. Chính thần đứng hai bên trái phải, lần lượt thượng báo sự việc đã gặp phải gần đây. Ngày hôm nay số lượng thượng báo đã vượt 100 vạn, cơ bản tất cả các việc đều đã có tiền lệ, mặc dù Đông Thắng Thần Châu có hàng triệu sinh linh, mỗi ngày đều phát sinh vô số việc mới, cần phải thỉnh ý thiên đế. Đương lúc chuẩn bị tan triều, hộ bộ thượng thư bước ra nói. Bệ hạ, chư thần thiên đình hiện nay đã có hàng 100 vạn, số người đã chiếm 4 phần đạo viện. Nếu như cứ tiếp tục sinh sôi nảy nở thế này, đạo viện sẽ do thần duệ chiếm giữ, phàm nhân sẽ không còn đủ tư cách tu hành. Khi thiên đình mới lập, đạo viện không có giới hạn số người. Hiện nay để hạn chế nhu cầu hương hỏa, đạo viện mỗi năm chiêu sinh đều có chỉ tiêu, dựa theo linh căn thiên phú mà sắp xếp, sau khi đã đủ thì sẽ dừng nhập học. Rất nhiều phàm nhân có tứ linh căn, ngũ linh căn, năm nay không được sắp xếp, sang năm lại có linh căn thượng đẳng mới, lại bị quét xuống, cho đến khi tóc bạc trắng cũng chưa đủ tư cách để tiến vào đạo viện. Ngoài linh căn, Còn có một cách khác để vào đạo viện chính là công trạng. Chính thần thiên đình tích lũy công trạng, có thể trao đổi để hậu duệ huyết thống nhập học, những người này cũng chiếm tổng số lượng người. Với số lượng hậu duệ huyết thống càng ngày càng nhiều, số lượng người trao đổi công trạng cũng tăng vọt, gần một nửa số học sinh trong đạo viện đều có bối cảnh hậu duệ, điều này cũng là một bước cản trở con đường linh căn của phàm nhân. Hộ bộ thượng thư còn chưa nói xong, các chư thần trên điện đã phản đối ầm ĩ, ta vì thiên đình mà cống hiến, lẽ nào không thể nhận được chút ưu đãi nào sao? Hậu duệ vào đạo viện cũng không phải không có trả giá, cũng đã trừ đi rất nhiều công trạng của bản quan. Phù hợp với thiên luật, có lợi cho sự ổn định của thiên đình, đốc thúc quần thần lập công, một nghĩa cử được ba việc tốt sao lại có thể nói là cản trở bước tiến? Thượng thư đại nhân, đệ tử và hậu nhân của ngài cũng không ít, lẽ nào chưa từng đổi qua công trạng? Ha ha, người ta là bổ thiên chân truyền, khác với chúng ta, vừa quản hộ bộ phân phát thiên tịch, còn sợ tiến không được vào đạo viện. Sắc mặt hộ bộ thượng thư vẫn không thay đổi, ông ta đã đoán trước được phản ứng của các chư thần, yên lặng chờ thiên đế nói. Các ái khanh, yên tĩnh. Thiên đế không gấp không vội nói, các ái khanh vì thiên đình mà tính toán lâu dài, cho nên cũng không phải là có tư lợi, bất quá việc hoán đổi công trạng là một việc quan trọng, cần phải từ từ thay đổi. Không nói không sửa, cũng không lập tức sửa, rất phù hợp với phong thái nhất quán cân bằng trước sau như một của thiên đế. Thần còn có một chuyện bẩm báo. Hộ bộ thượng thư nói, mấy ngày trước, thần du hành phàm tục, gặp được một thiên sư chuyển thế, không biết việc này nên sắp xếp thế nào. Thiên sư chuyển thế. Chư thần kinh hô một tiếng, trong lúc nhất thời toàn bộ yên lặng, tất cả đều nhìn về phía thiên đế. Thiên sư chính là người sáng lập thiên đình, há lại có thể lưu lạc phàm tục. Sắc mặt thiên đế không có chút biến hóa, nói, phong ấn điện thiên sư cũng chỉ chờ đến ngày thiên sư chuyển thế, bây giờ tìm được rồi, nên khởi động lại danh hiệu thiên sư. Các chư thần nhìn nhau, bọn họ đã giao tế qua lại với thiên đế hàng ngàn năm, vị chủ nhân trước mặt bọn họ đây cũng không phải là người dễ nói chuyện. Hộ bộ thượng thư nói, theo luật phong thần trước kia do thượng giới tổ sư lập, bất luận tu sĩ nào gia nhập thiên đình đều sẽ từ cấp cửu phẩm tích lũy công trạng. Thiên đế nói, cách thức cơ bản không thể thay đổi, vị thiên sư này cũng chưa có phẩm cấp, cho nên tạm thời để cửu phẩm. Hộ bộ thượng thư cúi người nói, bệ hạ thánh minh. Thiên đế khẽ gật đầu, trầm ngâm một lát rồi nói, bộ lại thị lang cầm ngọc chiếu của ta, đi đến phàm trần, thỉnh thiên sư chuyển thế vào thiên đình nghe phong hiệu. Tuân chỉ. Bộ lại thị lang bước ra, cúi người nhận lệnh. Lại nói, Cổ Tiêu sau khi nhận được ý chỉ, trước tiên về thiên sơn bàn bạc với nhân tiên thọ sơn công. Sư huynh, chuyện ở Lăng Tiêu Điện hôm nay, có liên quan đến giáo của ta không? Đó là lẽ đương nhiên, chuyện này liên quan đến yên bình của thần châu. Thọ sơn công giải thích lợi hại của việc này, đồng thời khuyên Cổ Tiêu không nên giữ ân oán cá nhân. Chuyện là người ưng kiếp cũng không phải chuyện xấu, có thể mượn La Hán xá lợi đột phá phản hư, đến thế trùng tu có trăm chiều tốt. Cổ Tiêu hỏi ngày mai thiên sư chuyển thế ở chỗ nào, một đường bay thẳng đến Vô Danh Hoang Sơn, bằng khoảng mấy hồi mới tiến vào lòng đất. Lúc này, Tôn Trường Sinh đang giảng pháp cho bầy khỉ, nói đến chỗ hưng phấn vò đầu bứt tai. Các ngươi nhớ rằng, chúng ta tu hành chỉ vì trường sinh, còn lại mọi thứ đều vứt bỏ. Cổ Tiêu đứng sau Tôn Trường Sinh, nghe được câu này thì trong lòng tràn đầy cảm khái. Tuy rằng chưa có thức tỉnh túc tuệ, nhưng cũng rất giống đại sư huynh ở kiếp trước. Vuốt thẳng y quan, thân hình hiển hóa trong hư không. Bần đạo lại bộ chính thần Cổ Tiêu, nhận thiên đế sai khiến, thỉnh đạo hữu lên thiên đình nghe phong. Soạt. Tôn Trường Sinh nghe được âm thanh, thì một bước nhảy lên, há miệng phun ra vô số lôi quang, vùng tay tung ra mấy trăm đạo phù triện. Định. Cổ Tiêu nói pháp tùy, không chỉ giam cầm lôi pháp phù triện, mà cả bầy khỉ, súc vật đều bất động. Phản hư. Tôn Trường Sinh cảm nhận được áp lực khủng bố, mắt trợn lên, lập tức giơ tay cầu xin tha thứ, thượng thần tha mạng, vạn bối chỉ là nhất thời trượt tay, không cẩn thận đánh rơi phù triện. Cổ Tiêu cười nói, vậy sấm sét thì sao? Tôn Trường Sinh vẻ mặt lúng túng, ngượng ngùng nói, đây là pháp thuật tiểu bối dùng để tẩy trừ hôi miệng, dùng quen rồi, không cẩn thận nên phun ra. Giống, thật sự giống. Cổ Tiêu nhìn thấy bóng dáng đại sư huynh trên người Tôn Trường Sinh, bất luận cách nói chuyện hay làm việc đều giống nhau. Tôn đạo hữu không cần ngụy biện, bần đạo tới đây không có ác ý, ngược lại là tới đây ban quan. Tôn Trường Sinh vô cùng kinh ngạc nói, bần đạo từ trước đến nay chưa từng tới thiên đình, còn bởi vì dạy bầy khỉ, phạm vào luật pháp, thiên đế sao lại phong quan cho ta? Đến nơi rồi sẽ biết. Cổ Tiêu không giải thích, đợi đại sư huynh tiến vào làm chủ thiên sư điện, có lẽ có thể hồi phục ký ức kiếp trước. Tôn Trường Sinh muốn từ chối, nhưng lại không khống chế được sức lực, chỉ có thể gật đầu nói, vậy mời thượng thần đi trước dẫn đường, ta có mấy lời nói với bầy khỉ. Thân ảnh Cổ Tiêu lóe lên, biến mất trong hang động dưới lòng đất. Tôn Trường Sinh nói với bầy khỉ, các ngươi bây giờ đến núi Thanh Vân, bái nhập lệnh của đại ca ta, cho dù bổn vương không thể quay lại, các ngươi cũng có nơi yên bình để tu hành. Đại vương. Bầy khỉ không nở, trong đó có một con khỉ tính khí hung hãn, giờ nắm đấm muốn chống lại thiên đình. Không được nói linh tinh. Tôn Trường Sinh tuân theo lời sư tôn, địch mạnh thì nên cúi đầu, không nên vì hung hãn nhất thời, mà nên tích lũy sức lực chờ thời cơ. Một lúc sau, Cổ Tiêu và Tôn Trường Sinh đến bên ngoài thiên đình, gặp được đại tướng trấn giữ thiên môn. Mời. Đa tạ, đa tạ. Tôn Trường Sinh cảm giác được ánh mắt đối phương nhìn hắn có chút kỳ quái, có hoài niệm, có triều mến, còn có một tia ấy nấy. Một đường thẳng đến điện Lăng Tiêu. Thiên đế đã sớm nhận được tin tức, khi thấy Tôn Trường Sinh tiến vào thì cũng hết sức kinh ngạc. Yêu tộc. Cổ Tiêu cúi người nói, đúng là yêu tộc, nhưng là thiên sinh địa dưỡng, không phải Long Phượng Kỳ Lân, hẳn là thuộc tiên thiên bẩm sinh. Thiên đế khẽ gật đầu, rất tốt. Tôn Trường Sinh không cúi người như Cổ Tiêu mà tiến lên hai ba bước, quỳ xuống, ba vái chín lạy, hô to thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên đế trầm mặt không nói nên lời, chợt nhớ tới thiên sư năm đó, là người vuốt mông ngựa giỏi nhất. Các quần thần đứng hai bên trái phải phần lớn đều có quan hệ cũ với nhau, nhìn thấy động tác của Tôn Trường Sinh thì thấy thập phần quen thuộc, đều thở dài. Thiên đế hồi thần, nói, người mang thân phận thiên sư chuyển thế, tuy nhiên túc tuệ còn chưa thức tỉnh, khó thể đảm nhận vị trí siêu phẩm, cũng bởi vì phép tắc thiên đình có giới hạn, ngươi nhậm vị trí cửu phẩm. Ngươi có nguyện ý không? Nguyện ý, nguyện ý, hạ quan nguyện ý. Trong lòng Tôn Trường Sinh có chút nghi hoặc về thiên sư chuyển thế làm người ta chán ghét, nghe nói phong quan, lại là một tiểu quan mà mình mơ tưởng, lập tức vui vẻ đồng ý. Theo kinh nghiệm mà sư tôn truyền thụ, tiểu quan thoải mái hơn nhiều so với đại quan, chỉ cần không truy cầu thăng quan vậy thì cuộc sống thần tiên sẽ trôi qua rất đẹp. Thiên sư đồng ý là được, chẳng những đáp ứng ân đức thiên đình, cũng xem như không phạm tổ chức. Thiên đế hỏi, hiện tại thiên đình cai quản hàng triệu thần châu, không biết thiên sư có việc muốn làm không, trẫm nhất định sẽ ủng hộ. Quần thần nghe vậy không khỏi âm thầm gật đầu. Thiên đế người cai quản thần châu ngàn năm, nói ra những lời như vậy chứng tỏ hắn còn quan tâm đến ân cũ. Ai không muốn làm việc dưới sự dẫn dắt của lãnh đạo cũ chứ? Tôn Trường Sinh bứt tai suy nghĩ hồi lâu, nhớ lại câu chuyện sư tôn từng kể, nói, bệ hạ, thần muốn đến thiên lao canh giữ phạm nhân. Thiên lao? Nếu ái khanh có ý này, vậy ngoại trừ danh thiên sư, thì sẽ đảm nhận thêm chức vụ cửu phẩm quản doanh thiên lao. Bái tạ bệ hạ. Tôn Trường Sinh hoan thiên hỷ địa dập đầu, sau khi tạ ân thì nhìn ngó xung quanh, tự giác đi đến chỗ cuối cùng trong đại điện. Trước mặt hắn là một vị quan mặc áo bào xanh, quay đầu lại cười hắc hắc. Đã lâu không gặp. Tôn Trường Sinh hơi giật mình, không hiểu người này có ý gì, lễ phép trả lời, bái kiến đại nhân, xin hỏi ngài là. Quả nhiên giống hệt như ngàn năm trước. Quan viên áo xanh nói, bản quan là giám sát ngự sự Trúc Tiên, Tôn đạo hữu không cần khách khí. Tôn Trường Sinh trong lòng vui mừng liền bình tĩnh lại, suy nghĩ một lát, lập tức hiểu ra vì sao mình đột nhiên có thể trở thành quan, dường như thiên đình coi hắn là hóa thân của một thiên sư chuyển thế. Thiên sư, vậy chẳng phải là chủ nhân mà Ngưu đại ca thường nhắc đến đó sao? Có thời gian phải nói với Ngưu đại ca chuyện này. Sau khi tu hành hải ngoại trở về, Tôn Trường Sinh thường đến núi Thanh Vân dự yến tiệc với Hoàng Ngưu, đọc qua thiên sư truyện, đối với truyền thuyết người sáng lập thiên đình cũng có chút quen thuộc. Tâm tư xoay chuyển, Tôn Trường Sinh nói với Trúc Tiên, Trúc đại nhân, kiếp trước ngài quen biết Bần đạo sao? Đương nhiên. Trúc Tiên nhìn xung quanh, đổi sang truyền thần thức, ngàn năm trước, kiếp trước đạo hữu cũng đứng ở vị trí này, hai chân trước sau đối diện với Bần đạo. Vẻ mặt Tôn Trường Sinh kỳ quái hỏi, sao ngàn năm trôi qua rồi mà đạo hữu còn chưa thăng quan? Giám sát ngự sử là chức quan bỏ đi, Bần đạo có thể sống đến bây giờ đã là tốt rồi, làm sao có thể mong đợi được thăng chức? Trúc Tiên vẻ mặt cay đắng nói, năm đó Bần đạo thấy ngự sử độc lập với lục bộ, phẩm cấp nhỏ nhưng có thể vượt cấp thượng báo, dường như tầm thường nhưng có quyền trọng, kết quả ba lần thượng bị lộ bí mật, ba lần vào thiên lao. Tôn Trường Sinh kinh ngạc nói, sao lại như vậy? Ngự sử không phải là tiểu báo cáo sao? Trúc Tiên lắc đầu nói, thiên đình nhiều đại lão như vậy, bất kể ngươi lén lúc mò mẫm tâu lên thế nào, người ta chỉ cần tâm huyết dâng trào, tùy ý tính toán một phen, vết tích mò ra trong tay chưa kịp tâu lên bệ hạ bọn họ đã biết được nội dung. Tôn Trường Sinh chợt nhận ra, làm quan trên thiên đình với quan dưới phàm tục cũng tương tự nhau, coi trọng thực quyền hơn thực lực. Sao đạo hữu không chuyển sang lục bộ? Trúc Tiên làm quan ngự sử đã hơn ngàn năm, ba lần bị giam vào thiên lao, kết quả vẫn được xếp vào triều đình, chắc chắn có điểm gì đó hơn người. Sau khi ra khỏi thiên lao lần thứ ba, Bần đạo đã nghĩ thông rồi. Trúc Tiên cười hắc hắc nói, bí chiếc viết rồi không giao cho bệ hạ, mà là đánh động chính thần liên quan, vừa không bị người khác ghét bỏ, còn thu được rất nhiều lợi ích, nếu không làm sao có thể đột phá hóa thần. Cao, thật cao. Tôn Trường Sinh giơ ngón tay cái lên, mỉm môi, ý thức được làm quan thiên đình nói dễ cũng khó. Trúc Tiên nói, Tôn đạo hữu ngươi không cần học Bần đạo, thân phận của ngài ở đây, khỏi cần quản túc tuệ có thức tỉnh hay không, thì 9/9 thần trong Lăng Tiêu Điện này đều phải gọi ngươi một tiếng đại sư huynh. Đại sư huynh. Tôn Trường Sinh khẽ lắc đầu, hắn quen thuộc với cuộc đời của thiên sư nên cũng hiểu biết nguồn gốc của danh xưng này. Chẳng lẽ ta thật sự là thiên sư chuyển thế? Chỉ là ta chưa bao giờ nghe nói thiên sư có thân thể bất tử. Thuyết chuyển thế chủ yếu dựa trên Phật giáo, huyền môn tin tưởng kiếp này tiêu dao. Tuy nhiên Tôn Trường Sinh lúc tu hành hải ngoại từng hỏi sư tôn thế gian liệu có luân hồi chuyển thế, nhận được câu trả lời chắc chắn. Sư tôn trong mắt Tôn Trường Sinh chính là thượng giới chân tiên hạ phàm, cả Đông Thắng Thần Châu cộng lại cũng không thể so sánh được. Hơn nữa nhân tiên tam giáo sẽ không nhận sai, thiên đình có rất nhiều chân thần cũng không nhận sai, sự việc này cũng cho thấy Ngưu đại ca tại sao lại coi ta như huynh đệ ruột. Tôn Trường Sinh cẩn thận suy ngẫm, phát hiện mình thật sự có khả năng là thiên sư chuyển thế. Gần đến lúc hạ triều, thiên đế lại nhắc đến Tôn Trường Sinh, Tôn Ái Khanh hiện tại đã nhậm chức thiên sư, sẽ mở lại phủ thiên sư, trở thành hàng xóm của trẫm. Bái tạ bệ hạ. Tôn Trường Sinh không người nói, bất quá thần còn chưa lập công, làm sao dám ngang hàng với bệ hạ, làm sao dám ở lại phủ thiên sư. Tạm thời ta túc trực ở thiên lao, khi nào thăng cấp vượt phẩm thì sẽ vào ở, cũng không coi là hổ thẹn với cái tên thiên sư. Rất tốt. Trên mặt thiên đế mang theo tươi cười, thần tử dưới trướng đều giống như thiên sư thì không cần lo Âu Thiên Đình không hưng thịnh. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Thiên lao do hình bộ quản lý, để Bạch Thị Lan dẫn thiên sư lên nhậm chức. Tuân lệnh. Bạch Thị Lan cúi đầu nhận lệnh, quay đầu nháy mắt với Tôn Trường Sinh. Tôn Trường Sinh có chút ngượng ngùng gật đầu, đáy lòng hoàn toàn tê dại, trên thiên đình đều là người lạ có chút quen thuộc, thực sự kỳ quái. Hạ triều. Bạch Tùy Tâm dẫn Tôn Trường Sinh đến thiên lao, quen đường quen cửa, dù sao cũng đã làm cai ngục hàng trăm năm. Đại sư huynh, đến thiên lao giống như về nhà vậy, bên trong từ trên xuống dưới đều là bộ hạ của bần đạo. Tôn Trường Sinh nói, Bạch đạo hữu, bần đạo còn chưa thức tỉnh túc tuệ, ngươi đừng gọi ta là đại sư huynh. Được rồi, đại sư huynh. Thiên lao tọa lạc ở rì phía tây của thiên đình, cách điện Lăng Tiêu mấy ngàn dặm, trên mặt đất có mấy cung điện tọa tu luyện, phạm nhân bị giam dưới lòng đất. Trong đó có một cung điện lớn nhất, trên cửa treo tấm biển có hai chữ thiên lao lớn. Tiến vào thiên lao. Người đang nhậm chức khách tiên ngục là bổ thiên giáo chân truyền, thấy Bạch Tùy Tâm thì gọi một tiếng sư tổ, những hiệu quý khác, cấp thư lại quan lại cũng như vậy. Đây là thiên sư chuyến thế, bần đạo sư huynh, các ngươi cũng nên xưng là sư tổ. Mọi người vội vàng bái, bái kiến tôn sư tổ. Không cần đa lễ. Tôn Trường Sinh đã tiếp nhận sự thật là thiên sư chuyển thế, vô luận ngươi có muốn hay không muốn, khi tất cả mọi người đều cho là như vậy, thì không phải cũng trở thành phải. Hách Tiên Ngục đi trước dẫn đường, đưa Tôn Trường Sinh đi tham quan thiên lao. Thiên lao từ trên xuống dưới tổng cộng có 18 tầng, đối chiếu với 18 tầng địa ngục, tầng trên là dành cho người ít tội, tầng dưới là trọng tội. Đây là danh sách tù nhân hiện đang bị giam trong thiên lao, tổ sư mời ngài xem. Tôn Trường Sinh do dự một chút nói, như vậy có được không? Bạch Tùy Tâm cầm lấy danh sách nói, có cái gì mà không được, trong thiên lao này bối phận của sư huynh là lớn nhất, nói cái gì thì là cái đó. Hách Tiên Ngục nói, tổ sư ngài nhậm chức quản lao, chuyên môn phụ trách bắt nhốt, điều động phạm nhân, ngài nên xem danh sách này. Nhìn bên này. Tôn Trường Sinh nhận lấy danh sách, dùng thần thức quét qua, kinh ngạc nói, thiên lao vậy mà giam giữ gần 10 vạn tội phạm. Đông Thắng Thần Châu bao la rộng lớn, có hàng trăm triệu sinh linh, 10 vạn phạm nhân không tính là nhiều. Bạch Tùy Tâm nói, năm đó sư đệ còn đương chức, có nhiều nhất là 100 vạn tội phạm, tội ác còn nặng hơn bây giờ nhiều. Danh sách xếp hàng đi đến trảm tiên đài 10 năm cũng chưa hết. Thiên lao khác với phàm tục, bố trí rất nhiều trận pháp nghiêm ngặt. Để ngăn nhầm lẫn giữa tù nhân và cai ngục, một tia pháp lực, thanh âm, thần thức cũng truyền không được. Đứng ở bên ngoài thiên lao có thể nhìn thấy dung mạo và động tĩnh của tù nhân bị giam ở trong lao không thể nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào, hoàn toàn bị phong ấn trong một hang động tối tăm và hỗn loạn. Sau khi tuần tra từng tầng, Tôn Trường Sinh nhậm chức, chuyển vào điện cai quản. Trước tiên hãy xây dựng mối quan hệ tốt với đồng liêu. Tu vi của Tôn Trường Sinh đạt tới thiên quân đỉnh phong, nhanh chóng tiếp quản việc trong ngục, sau đó ở trong điện bày biện tiệc rượu, chiêu đãi đồng liêu ở thiên lao. Vì Tôn Trường Sinh có thân phận tiền bối, tu vi quá cao, trong yến tiệc đồng liêu không thể buông xuống sắc mặt, lời nói ăn uống đều rất thận trọng. Đừng gọi ta là cái gì sư tổ, cùng làm việc ở thiên lao, vậy thì coi ta như một bần đạo bình thường mà đối đãi. Sư tổ phân phó, mọi người đều đáp ứng. Sau khi uống hết mấy vò rượu tiên, không khí bắt đầu náo nhiệt lên. Khi Tôn Trường Sinh nghe ngóng chuyện của thiên lao, mọi người đều nói cho hắn biết tất cả những chuyện mà mình biết, trong đó có rất nhiều quy tắc ngầm đều nói ra. Ngưu Hiệu Quý nói, tu sĩ trong ngục tầng thứ 9 không chịu nổi hình phạt lôi pháp, nên đã lén nói cho ta biết bí mật nơi cất giữ kho báu, ta lấy được hàng ngàn viên linh thạch mà không mất gì. cái này tính là gì? Hách Tiên Ngục nói, mấy ngày trước khi bần đạo luyện đan, tình cờ thiếu gan rồng để làm thuốc dẫn, liền trực tiếp cắt nó từ cơ thể con ác long ở tầng ngục thứ 13. Không cẩn thận cắt quá nhiều, bây giờ còn chưa có ăn hết. Ngươi một câu ta một câu, gần như coi tù nhân trong thiên lao như tài sản riêng. Tu sĩ bình thường thiếu cái gì đều phải đi kiếm, quan lại trong lao thì thiếu gì liền trực tiếp yêu cầu tù nhân. Tôn Trường Sinh băn khoăn, cưỡng ép dụ dỗ như vậy những phạm nhân đó sau khi ra ngục có quay lại báo thù không? Giao dịch công bằng, sao lại là cưỡng ép? Ngu Hiệu Quý nói, ví dụ như các tu sĩ ở tầng thứ 9, mỗi ngày phải hứng chịu hàng trăm tia sét. Tuy nhiên uy lực lớn nhỏ của tia sét thì không phải chúng nói là được. Trần Thư lại ở bên cạnh tiếp tục cuộc trò chuyện, uy lực tăng lên, căn cơ của đạo nhân sẽ bị phá hủy, uy lực nhỏ một chút, hình phạt cũng sẽ bớt đau đớn hơn. Hóa ra là như vậy. Tôn Trường Sinh vốn muốn hỏi hắn có thể lấy tinh huyết hay không, 10 vạn phạm nhân trong thiên lao, mỗi người một bát, thì chính là một vũng máu. Súc vật phàm tục tưới cho thạch hầu, hiệu quả chắc chắn không bằng tinh huyết của tu sĩ, yêu tộc, có thể sớm hồi phục. Mới đến thiên đình, vẫn nên thận trọng một chút, khi quen đường quen lối rồi mới hành sự. Kể từ đó, Tôn Trường Sinh hàng ngày đi kiểm tra thiên lao, điều chuyển tù nhân dựa theo mệnh lệnh của hình bộ. Hoặc là thăng ngục, hoặc là hạ ngục, người trước giảm hình phạt, người sau tăng hình phạt. Cùng một tầng cũng có sự khác biệt, chẳng hạn như chỗ nào đó ở thiên lao có trận pháp nghiêm ngặt, không biết tại sao lại xuất hiện một lỗ hổng, phạm nhân không bị giam trong hang động tối tăm hư không, mà là trong ảo ảnh có hoa thơm chim hót. Nên thỉnh quan lại công bộ đến sửa chữa, trước khi sửa chữa, đó sẽ là cơ hội để tù nhân được nghỉ ngơi. Có thể là do trận pháp ở thiên lao quá phức tạp, hoặc có thể là phạm nhân thực lực ngang tàn, nhà lao từ trước đến giờ chưa nhà lao nào có vấn đề. Chuyện này đối với công bộ cũng là một chuyện tốt, đặc biệt hướng bệ hạ xin thần vị mới, chuyên môn sửa chữa trận pháp ở thiên lao, quả thực chính là một mũi tên trúng ba đích. Học vấn của thiên lao, rất sâu. Tôn Trường Sinh kinh ngạc, hắn đã nhìn thấy đủ loại quy tắc bất thành văn, trong số đó có một vị chính thần tu luyện thuật tinh huyết đạo bí, mua tinh huyết của phạm nhân từ trong tay cai ngục. Trong thời gian rảnh rỗi, hắn dự tiệc cùng với chính thần thiên đình. Mỗi ngày đều có tiệc rượu, 12 chính thần thay phiên nhau mời Tôn Trường Sinh uống rượu. Người này gọi hắn là đại sư huynh, người kia gọi hắn một tiếng ca ca. Tôn Trường Sinh thể nghiệm sâu sắc, năm đó đại danh của thiên sư vang dội đến cỡ nào, đối với thân phận thiên sư chuyển thế càng ngày càng được công nhận. Một năm sau, cuối cùng cũng tìm được thời gian rảnh rỗi, Tôn Trường Sinh cưỡi mây rời thiên đình, bay thẳng đến núi Thanh Vân, đáp mây xuống hang Ma Vân. Đại ca, ta đến rồi đây. Hoàng Ngưu Căn Nguyên truyền ra, cái con khỉ ngang tàn này, ở thiên đình vui sướng quá, ta còn cho rằng ngươi đã quên ta rồi. Tôn Trường Sinh bước vào, thấy Hoàng Ngưu đang thắp hương bái trước linh bài thiên sư, cảm thấy kỳ lạ, bất lực hỏi, Ngưu ca cũng biết, ta vô thành vô cớ trở thành thiên sư chuyển thế. Thành rồi, thành rồi. Hoàng Ngưu cắm linh hương vào lư hương rồi nói, bần đạo cũng đã chết một lần, sống lại cũng sống rất tốt. Tôn Trường Sinh nghi hoặc nói, nếu có một ngày, ta nhớ lại ký ức của kiếp trước thì làm thế nào? Người không thể nhớ lại. Hoàng Ngưu than phiền trong lòng, hắn tự biết thiên sư chưa chết, bề mặt thì an ủi nói, thiên sư trong mắt bần đạo, sớm đã chết rồi, cho dù có thức tỉnh túc tuệ, đối với ngươi cũng chỉ là một món quà. Tôn Trường Sinh nhận lấy danh sách, dùng thần thức quét qua, kinh ngạc nói, thiên lao vậy mà giam giữ gần 10 vạn tội phạm. Đông Thắng Thần Châu bao la rộng lớn, có hàng trăm triệu sinh linh, 10 vạn phạm nhân không tính là nhiều. Bạch Tùy Tâm nói, năm đó sư đệ còn đương chức, có nhiều nhất là 100 vạn tội phạm, tội ác còn nặng hơn bây giờ nhiều. Danh sách xếp hàng đi đến trảm tiên đài 10 năm cũng chưa hết. Thiên lao khác với phàm tục, bố trí rất nhiều trận pháp nghiêm ngặt. Để ngăn nhầm lẫn giữa tù nhân và cai ngục, một tia pháp lực, thanh âm, thần thức cũng truyền không được. Đứng ở bên ngoài thiên lao có thể nhìn thấy dung mạo và động tĩnh của tù nhân bị giam ở trong lao không thể nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào, hoàn toàn bị phong ấn trong một hang động tối tăm và hỗn loạn. Sau khi tuần tra từng tầng, Tôn Trường Sinh nhậm chức, chuyển vào điện cai quản. Trước tiên hãy xây dựng mối quan hệ tốt với đồng liêu. Tu vi của Tôn Trường Sinh đạt tới thiên quân đỉnh phong, nhanh chóng tiếp quản việc trong ngục, sau đó ở trong điện bày biện tiệc rượu, chiêu đãi đồng liêu ở thiên lao. Vì Tôn Trường Sinh có thân phận tiền bối, tu vi quá cao, trong yến tiệc đồng liêu không thể buông xuống sắc mặt, lời nói ăn uống đều rất thận trọng. Đừng gọi ta là cái gì sư tổ, cùng làm việc ở thiên lao, vậy thì coi ta như một bần đạo bình thường mà đối đãi. Sư tổ phân phó, mọi người đều đáp ứng. Sau khi uống hết mấy vò rượu tiên, không khí bắt đầu náo nhiệt lên. Khi Tôn Trường Sinh nghe ngóng chuyện của thiên lao, mọi người đều nói cho hắn biết tất cả những chuyện mà mình biết, trong đó có rất nhiều quy tắc ngầm đều nói ra. Ngưu Hiệu Quý nói, tu sĩ trong ngục tầng thứ 9 không chịu nổi hình phạt lôi pháp, nên đã lén nói cho ta biết bí mật nơi cất giữ kho báu,

dựa vào đại danh thiên sư đại sư huynh cuộc sống ở thiên đình rất vui vẻ. Chỉ trong vòng 30 năm, hắn đã thăng 3 cấp. Từ chức quan doanh cửu phẩm thành lục phẩm ti hách, vô luận là thực lực hay là quan hệ, đều có thể vững vị trí trong ngục. Hôm nay, Tôn Trường Sinh kết thúc tu hành, cầm theo lệnh bài đi vào thiên lao tầng thứ 18. Dựa theo số hiệu, rút tinh huyết, nhân tộc sẽ thu thập ít, yêu tộc thu thập nhiều. Hơn chục vạn phạm nhân, rất nhanh chóng đã lấy được vô vàn tinh huyết. Nhiều tinh huyết tu sĩ thế này, nếu ở phàm tục thì không biết phải giết hại biết bao sinh linh, giờ đây không cần phạm sát nghiệp, cũng không cần phạm thiên luật, cách mấy ngày là có thể lấy một lần. Sư Tôn nói quả nhiên không sai, bờ bến của đại quan chính là làm tiểu quan. Tôn Trường Sinh về đến động phủ, há miệng nuốt ngụm máu vào bụng. Khoang bụng đã luyện thành nơi cất trữ đồ ngoạn mục, chu vi mấy trăm trượng, đã chứa đầy tinh huyết của tu sĩ trong đó 48.000 thạch hầu dùng cũng dư thừa. Sau khi hoàn thành công việc thường ngày, Tôn Trường Sinh ngồi tu hành. Lúc này, một đạo tin truyền tới, cư nhiên đến từ Đông Phương Đế Quân Hoa Dương Tử. Tứ Phương Đế Quân là chân thần sớm nhất ở thiên đình, sau đó ẩn mình ở hậu đài, thậm chí triều đường cũng không lộ mặt. Hoa Dương hôm nay xuất quan truyền tin là bởi vì buổi lễ chân thần ngàn năm, mời Tôn Trường Sinh dự yến. Đế quân đã mời, không thể không đi. Tôn Trường Sinh gọi quan lại dưới trướng đến, hỏi về sở thích của đế quân. Ngưu Hiệu Quý nói, Đông Phương Đế Quân thích nhất kinh cổ, thời gian càng lâu càng tốt, hoặc là thể loại dị thuật thượng cổ. Thần đạo chỉ dừng lại ở chân thần, tiến xa hơn một bước càng khó, khó rời khỏi Đông Thắng Thần Châu, cũng đừng nghĩ đến phi thăng tiên giới, cho nên Hoa Dương Tử đặt hy vọng vào thượng cổ điển tịch, tự mình lĩnh hội con đường vượt ra ngoài chân thần. Thượng cổ điển tịch. Tôn Trường Sinh đảo mắt một vòng, trong thiên lao tầng 18 có một phạm nhân, có lẽ đang cất giấu kinh cổ. Các ngươi đưa lệnh bài tầng 18 cho ta, bản quan đi bái phỏng đạo hưu, xin hắn mấy cuốn điển tịch. Những phạm nhân bị giam ở tầng 18, tu vi đều đang trong giai đoạn thần hóa, bản án của bọn là vô cùng vô tận, bị giam cầm cho đến chết. Trong đó nổi tiếng nhất là mấy đại ma đầu, từng là chủ của ma giáo. Sau khi ma giáo tiên nhân phi thăng, những ma đầu còn lại nhiều lần nghịch phản thiên đình. Tuy nhiên, có một số chi ma giáo, hoặc bị uy thế của thiên đình uy hiếp, hoặc được tổ sư chỉ điểm, quy quy cách cách tuân theo thiên luật. Từ ma đạo chuyển thành bàn môn, ngay cả công pháp tu luyện đều tăng, tu bổ, lược bỏ. Tuy nhiên tội danh chỉ cần muốn điều tra thì sẽ có, các nhánh còn lại của ma đạo, từ trên xuống dưới đều bị giam cầm trong thiên lao. Để phòng ngừa ma đầu trốn thoát, lệnh bài trận pháp của tầng thứ 18 do chính thần của thiên lao tách ra giữ riêng, chỉ mở được khi kích hoạt cùng lúc. Ngưu Hiệu Úy và những người khác nghe vậy thì cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đưa lệnh bài cho Tôn Trường Sinh. Chuyện này không phải lần đầu xảy ra, thiên lao mấy ngàn năm qua đều không xuất hiện vấn đề gì, năm đó khi quy tắc đặt ra cũng rất lỏng lẻo. Chẳng hạn, việc quan lại liên hệ riêng với phạm nhân, như vậy cũng là làm trái luật trời, giờ đây nó đã trở thành thói quen rồi. Tôn Trường Sinh tiến vào tầng ngục thứ 18, cầm lệnh bài mở một nhà lao. Lão đạo tóc bạc ngồi xếp bằng trong ngục, cảm nhận được cấm pháp dao động, nhướng mi nói, mấy ngày trước mới thu thập tinh huyết, sao bây giờ lại tới nữa? Đạo hữu đừng nóng vội, hôm nay ta đến đây không phải vì tinh huyết. Tôn Trường Sinh nói ra yến hội của Đông Phương Đế Quân, chắp tay nói, ta chỉ cần một cuốn kinh cổ, khi dự yến trở về, ta nguyện ý đưa cho đạo hữu ngàn viên linh thạch. Hừ, thọ yến của lão Hoa Dương, ta thà chết cũng không tặng quà mừng. Hãm không nghe đến cái tên Đông Phương Đế Quân, không khỏi hừ lạnh một tiếng. 900 năm trước sơ chứng thiên quân, kết quả Hoa Dương tự tới, lấy lý do thiên quân lôi kiếp đánh chết phàm nhân, bắt đạo chủ mới nhậm chức không lâu là hãm không vào thiên lao. Khi đó Hoa Dương tử đã là chân thần, có lẽ không so sánh được với nhân tiên, dễ dàng ức hiếp tân thần. Tôn Trường Sinh cười nói, đạo hữu xin đừng không chịu khuất phục như vậy, thọ nguyên của ngươi không quá 500 năm, có phải muốn đảo hãm không đạo thống đoạn tuyệt hay không? Hãm không hỏi, nếu ta đưa kinh cổ cho ngươi, thì truyền thừa sẽ không bị đoạn tuyệt. Tôn Trường Sinh lắc đầu nói, không dám bảo đảm, có linh thạch rồi ngươi chẳng phải sẽ sống lâu hơn đó sao? Hãm không trầm mặc hồi lâu, rồi chậm rãi lấy ra một cuốn kinh cổ. Ma giáo có lịch sử lâu đời, có thượng giới tổ sư bảo hộ, trải qua nhiều thế hệ, đảo hãm không thu thập được không ít kinh tịch độc bản. Đa tạ đạo hữu. Tôn Trường Sinh cẩn thận ghi nhớ, cư nhiên lại là một cuốn chính đạo do bậc hiền nhân viết ra, liền vung tay ném linh thạch vào ngục giam. Khởi động lệnh bài, khóa chết trận pháp. Cưỡi mây bay về phía điện Đông Phương Đế Quân, trên đường gặp được không ít chính thần, thân mật chào hỏi. Không lâu sau, đến điện Đế Quân, xung quanh Tôn Trường Sinh đã tụ tập hàng trăm chính thần, ít nhất cũng có ba vị tam phẩm. Từ trên mây đáp xuống, tự nhiên sẽ có thiên binh dẫn đường. Một lúc sau, một âm thanh vang khắp cung điện, Tôn Thiên Sư, một cuốn đạo kinh thượng cổ. Quần thần đã đến đây nghe vậy thì đều lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, nghe nói thiên sư giỏi đào mộ nhất, bây giờ đã đầu thai rồi vậy mà vẫn giữ được cái tài nghệ này. Hoa Dương Tử ngồi thẳng người, so với ngàn năm trước thì khí thế uy nghiêm hơn nhiều. Tôn Thiên Sư, mời thượng tọa. Đa tạ đế quân. Tôn Trường Sinh ngồi ở vị trí bên phải, bên cạnh là Cổ Hiểu, hiển nhiên là người quen sắp xếp. Các vị chính thần đã đến đông đủ, yến hội chính thức bắt đầu. Hoa Dương Tử nói, năm đó thiên sư thích nhất là Mỹ Tửu, bần đạo đã bỏ ra hàng trăm năm tìm kiếm khắp thần châu, tìm được không ít rượu ngon ngàn năm, hôm nay ta lấy hết ra, chúc mừng vì sự hưng thịnh của thiên đình, chúc mừng vì thiên sư trở lại. Các vị chính thần đồng thanh nói, chỉ thấy thiên binh lần lượt mang vò rượu ra. Thiên đình đã cai trị thần châu ngàn năm, thực lực của thiên binh ít nhất cũng là kim đan, nhìn động tác run rẩy khi bưng rượu, cũng không biết trong vò có bao nhiêu rượu. Rào. Thiên binh rót rượu, đổ như nước hồ. Ly rượu đó cũng là vật phi phàm, hàng ngàn cân rượu rót vào đó, cũng chỉ mới rót đầy. Tôn Trường Sinh không khỏi ngưỡng mộ, không hổ là phản hư chân thần, là một trong những thần đầu của thiên đình, chỉ riêng rượu dùng cho yến hội này thôi cũng có thể lấp đầy mấy cái hồ lớn. Chính thần tọa ở nơi đây cũng phi thường, hàng ngàn cân rượu mà đều ngẩng đầu uống hết. Hương thơm của rượu tràn ngập, thấm vào ruột gan. Tôn Trường Sinh uống liên tục mấy chén, cũng không dùng pháp lực gì hóa giả, kỳ thực có chút say. Rượu ngon. Mấy vị thiên binh đang đợi ở bên cạnh, khi thấy ly rượu đã cạn thì lập tức rót đầy. Yến tiệc kéo dài mấy ngày, Tôn Trường Sinh buông bỏ tửu lượng, một mình uống cạn mấy chục hũ, chưa kể những mỹ vị khác như gan rồng, tủy phượng, bất kỳ món nào trong đó đều là thượng đẳng linh vật giới phàm trần. Bữa tiệc kết thúc, Tôn Trường Sinh say đến mức lão đảo bước ra khỏi đại điện. Về thiên lao. Cưỡi mây đạp gió bay hơn 2000 dặm, pháp lực bỗng nhiên không vận hành thông suốt, mây dưới chân tan đi, thân hình rơi xuống đất. Một tiếng phốc lớn, đập xuyên cung điện. Tôn Trường Sinh gãi gãi đầu nhìn bốn phía, vô số linh đan dịu dược. Đây là điện tiên đan của hộ bộ. Hộ bộ ở thiên đình là bộ phận xa hoa nhất, quản lý tất cả các linh vật khoáng sản ở Đông Thắng Thần Châu. Dưới trướng có bộ phận phụ trợ thứ ba về đan dược pháp khí phù chú, sau khi luyện chế các linh vật xong, thì bán cho chính thần. Đây cũng là một trong những lợi ích của việc làm chính thần trên thiên đình, chỉ cần có đủ hương hỏa, linh thạch, có thể mua được bất kỳ đan dược pháp khí nào. Xâm nhập đan điện cũng chính là tội lớn, phải mau chóng rời khỏi đây thôi. Tôn Trường Sinh vận chuyển pháp lực, mùi rượu phần lớn lập tức tiêu tán, ngay khi chuẩn bị hóa thành tia sáng rời đi, thoáng thấy một lò luyện đang đứng sừng sững trong điện. Ngọn lửa thất sắc bùng cháy dữ dội, tầng tầng phong ấn nghiêm ngặt, nhưng cũng không ăn được nắp lò đập lên nảy xuống liên tục. Dường như thứ đang luyện chế trong lò là một vật sống, không ngừng động vào phong ấn, mỗi lần lắp lò hở ra, mùi thơm nồng nàn của đan dược, Phật quang tràn ra. Đan dược của Phật môn. Tôn Trường Sinh thay đổi ý định, hai mắt lấp lánh, thuận theo khe hở của nắp lò nhìn vào bên trong. Trong lò vậy mà là Xá Lợi. Hơi thở như vậy sợ là vị La Hán nào đó lưu lại, làm sao Linh Sơn Chí Bảo như vậy lại có thể xuất hiện ở thiên đình. Khó trách lò luyện đang không ngừng động đậy, Xá Lợi La Hán tuy là vật chết nhưng vẫn giữ được ý chí Phật Pháp, sợ là độ khó khi cưỡng tu luyện hóa có thể sánh với nhân tiên đấu Pháp. Tôn Trường Sinh nghĩ tới đây liền ý thức được mình sợ rằng đã thấy được tuyệt mật rồi. Thiên đình dám luyện hóa Xá Lợi La Hán, với phản nghịch tam giáo có khác gì đâu. Chuồn thôi, không thể để chuyện này vấy bẩn. Tôn Trường Sinh tay bắt pháp quyết, khôi phục lại mái cung điện bị thủng. Kết quả là Dung Quang còn chưa kịp bay ra khỏi đan điện, một tia Phật Quang đã tóm lấy hắn, cưỡng ép hắn vào lò luyện kim. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôn Trường Sinh theo bản năng vận chuyển pháp lực, há miệng phun ra mấy trăm phù triện hộ thân, ngăn chặn ngọn lửa cuồng nộ trong lò luyện đan, ngẩng đầu nhìn Xá Lợi La Hán ở gần đó, phát hiện trên đó đầy vết nứt. Cái hạt Xá Lợi này sắp tịch diệt. Đông. Trong lò luyện đang vang lên một tiếng động lớn, Xá Lợi La Hán vỡ thành bột phấn, hóa thành vô lượng Phật quang, xuyên thấu cơ thể Tôn Trường Sinh. La Hán truyền thừa to lớn, xác thịt thiên quân cũng chịu không nổi trong phút chốc biến thành bột phấn. Trong lò đang vô số linh vật tụ ở đỉnh lò, được hỏa linh sắc thành dược lực phát tán, giữ cho thần khí thần chí của Tôn Trường Sinh lưu lại. Một lúc sau, xác thịt tan nát của Tôn Trường Sinh được khôi phục lại, toàn thân trần trụi. Tất cả pháp bảo và linh vật thu thập cất trữ những năm qua đều bị Phật Pháp truyền thường nghiền thành tro bụi. Chỉ có tinh huyết trong bụng, thạch hầu là miễn cưỡng giữ lại được, dưới sự chiếu rọi liên tục của Phật Quang, chúng hợp nhất thành một thể với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Bùm! Thân thể Tôn Trường Sinh lại nứt toát, một khắc sau lại khôi phục lại, lặp đi lặp lại hàng trăm lần, cuối cùng cũng miễn cưỡng tiếp nhận Xá Lợi La Hán. Đồng thời, động tinh huyết trong bụng cũng đã biết mất, tất cả đều dung nhập vào thạch hầu, chỉ thấy những thạch đầu ban đầu lần lượt sống dậy, biến thành 48.000 đạo hình dáng khỉ, huyết ảnh có khả năng tự nhận thức hắn. Đại vương, đại vương. Một loạt thanh âm quen thuộc đánh thức Tôn Trường Sinh đang trong cơn mê. Các con cuối cùng cũng sống lại rồi. Huyết Ảnh nghe được lời này thì lần lượt gật đầu, cao giọng hô đại vương, lần lượt nhảy vào trong cơ thể Tôn Trường Sinh, giống như chim én về tổ, nhập làm một thể với hắn. Mỗi một đạo Huyết Ảnh nhập vào, pháp lực của Tôn Trường Sinh lại tăng thêm một phần. Thân thể Vượng Hầu vốn dĩ bất tử, cũng lần lượt nhiễm hóa thành Huyết Ảnh hư hư thực thực, ở trạng thái này, thể xác và linh hồn dung hợp rất nhanh. Khi Huyết Ảnh dung hợp, truyền thừa La Hán vẫn chưa dừng lại, vô lượng Phật quang tràn vào cơ thể Tôn Trường Sinh, những đường vân vàng xuất hiện dày đặc trong thân thể Huyết Ảnh, trông có vẻ hỗn loạn không có thứ tự, nhưng nếu nhìn kỹ những vòng đó hóa ra là kinh văn Phật pháp. Sau một thời gian dài, Tôn Trường Sinh và 48.000 Huyết Ảnh dung hợp, thân thể hắn từ hư chuyển sang thực, thân hình cũng hồi phục Vượng Hầu xích sắc. Cảm nhận được năng lượng trong cơ thể dường như vô cùng vô tận, Tôn Trường Sinh nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, hư không xuất hiện vết nứt như mạng nhện, chỉ cần dùng một chút sức lực cũng có thể phá vỡ. Gầm, hét lên bầu trời, mà khí xông lên. Tôn Trường Sinh vuốt ve giữa lông mày, không biết từ lúc nào khắc lên hàng vạn chữ làm dấu hiệu, vận chuyển pháp lực vàng sẫm trong thân thể, sau đầu đột nhiên xuất hiện một vần quang Phật pháp, quanh người tản phát ra Phật quang dày đặc, hư không nứt ra những đóa sen vàng, truyền ra những tiếng tụng kinh. Bần đạo lấy đạo pháp làm cơ sở, dung hợp 48.000 huyết thần tử ma đạo, cũng luyện hóa Xá Lợi La Hán tam giáo hợp nhất, Phật ma một thể, cuối cùng thành nhân tiên. Tôn Trường Sinh nhảy ra khỏi lò đan, trần trụi đứng giữa không trung, mái tóc đỏ rực như lửa. Lại nói về mấy ngày trước, Thiên Lao, tầng thứ 18, hãm không có được 1.000 linh thạch, há miệng hút vào, trong nháy mắt toàn bộ linh khí bị hút hết. Những viên đá xanh nhanh chóng xỉn màu, lần lượt hóa thành bột phấn. Ngụm linh khí này có thể duy trì được hơn 100 năm, trước khi tận thọ, nếu không tìm được biện pháp ra ngoài, vậy thì làm một con chó đầu hàng thiên đình, không thể làm đứt đoạn đạo thống của đảo hãm không. Hãm không với thân phận là chủ đảo đương thời, đã biết được nhiều bí mật của giáo phái, chẳng hạn như ở thánh địa của ma giáo, chẳng hạn như bí pháp thần thông liên lạc với thượng giới chân ma. Thiên đình không dám tiêu diệt hoàn toàn ma giáo, nguyên nhân trọng yếu là sợ hãi thượng giới chân ma. Một vài ngày trôi qua, hãm không đột nhiên cảm giác được một luồng gió, Thiên Lao nghiêm ngặt trùng trùng, trong ngục giống như một không gian độc lập, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một ngọn gió nào từ bên ngoài thổi vào. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hãm không chỉ bối rối trong giây lát trước khi pháp lực chuyển hóa thành một đạo ánh sáng từ trong khe hở thoát ra ngoài. Linh khí nồng đậm ở bên ngoài nói cho hãm không biết đây không phải là ảo giác, hắn hít một hơi thật sâu, linh khí như lốc xoáy chui vào bụng hắn, nuôi dưỡng kinh mạch đan điền đã khô cạn mấy trăm năm. Ngươi có phải là tiểu gia hỏa đảo hãm không không? Bên tai vang lên một âm thanh âm dương quái khí, hãm không dùng thần thức quét qua, hắn nhìn thấy một lão nhân tóc bạc trắng sắc mặt hồng hào, đạo bào đen trắng. Âm dương giáo chủ, người vẫn chưa chết. Bản tòa còn nghĩ đến chuyện làm chó cho thiên đình, nhưng ông trời không đồng ý. Ánh mắt âm dương liếc nhìn bốn phía, khịt mũi, đừng trốn tránh nữa, vạn bối như mấy người, còn cách bản tòa xa lắm. Chục đạo thân ảnh xuất hiện, tất cả đều là ma đạo, bàn môn lỗi lạc bị giam ở tầng thứ 18. Một vị yêu thần long tộc cười nói, đạo hữu nói đùa rồi, ta chỉ đang thắc mắc, thiên đình có phải đang có âm mưu cố ý thả chúng ta ra ngoài, mượn cớ bao vây giết chúng ta hay không? Quỷ thần vô vọng dường như thật dường như không nói, thiên đình hành sự không cần liêm sĩ, nhưng cũng không nói chắc được. Không cần lo lắng, Thiên Lao nhất định xảy ra chuyện gì đó. Âm dương nói, bản tọa là chân ma thân truyền, trong thần chí có ấn ký của sư tôn, nếu như đấu pháp lẫn nhau bị chết, sẽ kinh động đến ông ấy. Mọi người nghe vậy, sắc mặt nhất thời trở nên vui vẻ. Chân ma khó đối phó hơn so với chân tiên, hậu giả có chút cố kỵ, trừ khi thật cần thiết, nếu không sẽ không hạ thế. Tiền giả không kiên nể gì cả, có thể vừa giết âm dương, nhưng sau một lát ý thức của hắn đã nhập vào cơ thể đệ tử, giết chết tất cả kẻ thù của hắn. Hãm không lắc đầu, chân ma che chở thì thế nào? Người thiên đình có nhiều chân thần phản hư, dễ dàng bắt hết chúng ta trở lại, lẽ nào có thực lực phá vỡ trận pháp trốn thoát khỏi thiên đình? Trận pháp bao phủ thiên đình tương đối chặt chẽ, do chính thần công bộ không ngừng gia cố, ngàn năm nay không biết đã bao phủ nặng tới mức nào. Âm dương cười lạnh nói, bất luận thế nào, cũng phải chiến đấu, chúng ta trước hết hãy đem thả hết phạm nhân vô kỳ hạn ra, số lượng chỉ có 10 hoặc 8 vạn, đủ để thiên đình hỗn loạn rồi. Lúc này, một đạo thân ảnh đi đến tầng ngục thứ 18, Ngưu Hiệu Quý đang cùng tiên ngục đi kiểm tra định kỳ. Các ngươi Ngưu Hiệu Quý đang định mắng, tên gia hỏa nào dám đột nhập vào Thiên Lao mà chưa được phép, thì hắn ta bất ngờ nhận ra danh tính của một số yêu quỷ, đánh ha ha quay đầu rời đi. Hôm nay uống rượu có chút say, quay về ngủ một lát. Hừ. Vô vọng quỷ thần cười lạnh một tiếng, thổi khí vào Ngưu Hiệu Úy và những người khác, từng người ánh mắt đờ đẫn ngã xuống đất. Yêu thần long tộc nói, thời gian không còn nhiều, chia nhau hành động. Đám người khẽ gật đầu, hóa thành những đạo quang bay ra khỏi Thiên Lao, giải thoát tất cả đệ tử ma giáo, yêu tộc, những phạm nhân tội ác tày trời đang bị giam giữ. trận pháp của thiên lao rất khó phá vỡ, nhưng có thể dùng thần thức điều khiển lính canh ngục để bọn họ mở cửa thiên lao. Rất nhanh, hàng vạn yêu ma quỷ quái hội tụ ở tầng một thiên lao, trong ngục toàn bộ chính thần và lính canh ngục đều ngất xỉu. Tiếp theo phải làm thế nào? Chẳng lẽ cứ mơ hồ mà xông ra ngoài, vậy chính thần thiên đình một bạt tai sẽ đánh chết. Đúng lúc này, một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng từ phía đông truyền đến, đầu tiên là ma khí bay lên tụ thành mây trên bầu trời, lại có vô lượng Phật quang ngưng tụ thành ngàn trượng kim thân. Hãm không kinh hãi nói, đây là ma đạo nhân tiên. Không chỉ thế, Phật ma một thể âm dương đã sống 2000 năm, trải qua rất nhiều chuyện, hai mắt sáng ngời nhìn kim thân Phật môn. Cấp cường giả thế này, thiên đình cũng không ngăn được, chúng ta theo hắn cùng rời đi. Thiên trì. Nước hồ lấp lánh. Thiên đế ngự tọa ven hồ, gấp một cây trúc linh, pháp lực tụ thành dây câu cá thả xuống nước. Tứ phương đế quân ngồi ở hai bên trái phải, lần lượt đại diện cho Tam giáo và những người khác. Lăng tiêu điện phía trước là nơi xử lý các công việc triều chính, thiên trì phía sau mới là nơi quyết định hướng đi tương lai của thiên đình. Chuyện nhỏ mở họp lớn, chuyện lớn mở họp nhỏ. Từ lúc Tôn Trường Sinh tiến vào lò luyện đan, bốn vị đế quân càng nắm chặt tay nhau liên thủ. Sau khi Bắc phương đế quân thành chân thần, kế thừa danh hiệu Thánh Dương, Mặc Mang lo lắng nói, bệ hạ, thần cảm thấy chuyện này quá mạo hiểm. Ái Khanh không cần lo lắng cho thiên sư, nhận tiền không phải dễ chứng như vậy. Thiên đế nói, thiên sư dung hợp xá lợi, nhiều nhất là có căn cơ nhân tiên, còn phải tu hành mấy trăm năm. Đến lúc đó mấy người nhớ nhung tình cảm cũ, âm thầm lưu tay, đừng đánh chết. Thánh Dương lắc đầu, thầm không phải là lo lắng cho thiên sư, cho dù hắn có thành nhân tiên, cho dù sau lưng có Phật giáo, giả thần thiên đình, thế nào cũng không lại được với trời. Thần lo lắng là 2000 năm một kiếp, chẳng phải là quá bi thảm sao? Thánh Dương chân thần không thuộc Tam giáo, người ủng hộ hắn cũng là chính thần ngoài Tam giáo, cho nên Tôn Trường Sinh vào lò luyện đan, mới biết thiên đế đã bắt tay liên hợp với Tam giáo để thúc đẩy đại kiếp, giảm bớt chuyện áp lực cho giới tu tiên. Trong đại kiếp, người chết nhiều nhất chắc chắn là tu sĩ không có căn cơ. Đệ tử Tam giáo có thể sa ngã, nhưng không thể làm tổn hại đến căn cơ của tiên tộc, ngược lại có thể loại bỏ tạp chất giữ lại tinh hoa. Vô lượng thiên đạo. Hoa Dương tự tuyên một tiếng hiệu, đạo hữu, đây là một nhất cử vô lại, hy sinh cái nhỏ để bảo vệ cái lớn, cũng là duy trì hòa bình cho Đông Thắng Thần Châu. Thánh Dương thần liếc mắt nhìn hai vị đế quân còn lại, toàn bộ đều trầm mặc không nói, rõ ràng là ủng hộ Hoa Dương tử. Nội bộ Tam giáo đang chiến đấu quyết liệt, nhưng khi đối với bên ngoài vẫn sẽ bảo vệ vị trí của tiên tộc. Thiên đế xoa dịu tình hình nói, do sức mạnh của hương hỏa ngày càng mỏng, trăm năm qua trên thiên đình không có chân thần mới, điều này đã gây ra rất nhiều oán khí trong lòng chân thần. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không cần đợi đến đại kiếp tiếp theo, thiên đình sẽ tự sụp đổ. Cho nên trước tiên tiến hành một lần đại kiếp, xem hiệu quả thế nào, lại quyết định xem 2000 năm nữa có nên thúc đẩy tiếp hay không. Nói đến đây, Thánh Dương cũng không thể cự tuyệt. Cứ chiếu theo lời bệ hạ nói. Thiên đế khẽ gật đầu, hắn phong thần đã ngàn năm, thiên đình sớm đã hình thành thế cân bằng ổn định, hắn chỉ cần ở giữa làm trung gian, có thể để Đông Thắng Thần Châu thuận theo ý mình. Bỏm. Cần câu rung lên. Thiên đế vung nhẹ, câu được con cá vàng dài 3 tấc. Con cá này có duyên với trẫm. Thiên đế triệu tập thiên binh đang chờ ở bên cạnh, phân phó, đưa đến đạo viện, thỉnh viện chủ đích thân tụng kinh điểm hóa, tương lai có thể trở thành chính thần của thiên đình. Thiên nhãn ánh lên vẻ ghen tị, hắn đã đứng gác mấy chục năm, còn không bằng một con cá vừa cắn câu. A-di-đà Phật. Bệ hạ từ bi, công đức vô lượng. Phật môn đế quân tế thiện tuyên một tiếng Phật hiệu, nói, hôm nay còn một việc khác cần phải định. Khi đại kiếp xảy ra, sẽ cử chính thần nào đi đấu pháp với thiên sư? Sắc mặt thiên đế không đổi, trong khi ánh mắt của ba vị đế quân thì hơi nheo lại. Nói là đi đấu pháp, thực ra là đi chết. Khi Tôn Trường Sinh thăng cấp thành nhân tiên, thì chính thần thiên đình đã không còn ai có thể là đối thủ của hắn. Hoa Dương Tử nói, căn cứ theo tỷ lệ chính thần tông môn, chúng ta sẽ thành lập một đội quân cầm ma, phụ trách đi bắt thiên sư. Sau khi toàn bộ cầm ma chết, chúng ta sẽ giơ tay chịu phục. Cách này khả thi, công bằng. Tiệt Thiên Giáo Đế Quân Thiên Linh đồng ý nói, những người không có bối cảnh, chính thần dựa vào việc thi qua các kỳ thi của đạo viện, có thể cử vào đội quân cầm ma, cũng là nhường chỗ cho những người mới vào đạo viện. Thánh Dương âm thầm thở phào một hơi, sợ Tam giáo để chính thần dưới trướng hắn ta đi chết, trở thành đế quân lẻ loi, nhưng hắn cũng thường xuyên đưa ra phản đối. Một số tông môn chỉ còn lại một chính thần, nếu đưa bọn họ tới đó đạo thống của bọn họ sẽ bị đoạn tuyệt, làm như vậy có phải quá tàn nhẫn không? Sai rồi. Hoa Dương Tử nói, thiên đình căn bản muốn giảm bớt số lượng tông môn, mà trận đại kiếp này vừa hay đẩy nhanh quá trình. Tế thiện, thiên linh đều gật đầu đồng ý, Tam giáo hận không thể ngoài bọn họ ra, chẳng còn lại bất kỳ tông môn nào cả. Thiên đế trầm mặc, không gật đầu cũng không có phản đối. Ngày nay ngoài 20 bộ thuộc quyền quản lý của thiên đình, theo số lượng bộ phận ngày càng tăng mới, hầu hết đều thực thuộc thiên đế. Một hai người nhìn có vẻ quyền không lớn, nhưng kết hợp lại thì nhân số cũng không ít. Những chính thần này bị thiên đế lôi kéo, tương lai sau khi hoàn toàn kiểm soát thiên đình, bọn họ sẽ dần dần bị thay thế bởi chính thần tam giáo. Trận đại kiếp này là một cơ hội. Bên bờ thiên trì 5 người nhưng có tâm nhãn của 100 người, trên mặt thì đáp ứng chọn ra những người xứng đáng ứng kiếp. Ở đây nói thì hay, quay đầu nhất định phân phó chính thần dưới trướng tránh đại kiếp. Cuối cùng bao nhiêu người chết trong đại kiếp đều dựa vào bản lĩnh của họ. Tại thời điểm này, một đám mây ma bao phủ bầu trời, biến hàng ngàn dặm tối đen như mực. Thiên đình từ khi thành lập cho đến nay, ngàn năm trời trong nắng ấm, đây là lần đầu tiên xuất hiện cảnh tượng như vậy. Thiên đế cau mày, nghi hoặc hỏi, đây chính là thiên sư chuyển thế. Thiên linh nhìn thấy kim thân hư ảnh ngàn trượng, liếc nhìn Tế Thiện, bỗng gió nói, chẳng lẽ vị La Hán này kiếp trước còn tu cả ma lực. Tế Thiện không thèm để ý, nhưng trong lòng thì lẩm bẩm, không chừng vị này chính là La Hán phóng hạ đồ đao. Phản ứng lớn nhất chính là Hoa Dương Tử, hắn ở bộ thiên giáo tu hành ngàn năm, không chỉ một lần đi trấn ma tháp nơi giam giữ yêu ma, thậm chí còn nhìn thấy luyện chu y đạo tâm huyết hải vô tận. Đây là huyết ma tử. Điện Thiên Cơ. Một mảnh linh quang tụ thành bảo kính, trên đó hiển thị khung cảnh đang điện thiên đình. Minh Chân Tử luôn chú ý đến thiên đình, thúc đẩy đại kiếp càn quét thần châu, không dám phạm bất kỳ sai lầm nào. Tôn Trường Sinh từ trong lò đang nhảy ra, khí tức đáng sợ trực tiếp đánh vỡ bảo kính, tu vi của hắn huyền bí đến mức không ai thăm dò được nếu không lén lút dò xét. Nhân tiên. Minh Chân Tử gần như cho rằng mình đã nhìn nhầm, lập tức thi triển thuật tiết thiên, từng thiên cơ bắt đầu trở lại. Lúc này thiên cơ đã rõ ràng, nội dung chiêm đoán cũng rất chi tiết. Cảnh tượng hiện lên trước mắt Minh Chân Tử đầu tiên là huyết hải vô biên chấn động, một hạt huyết châu bị thoát ra ngoài, biến thành một viên thạch màu huyết, vô tình bị một con vượng hầu nhặt được, hai người dung hòa một thể. Không phải thiên sư, là huyết ma tử. Sắc mặt Minh Chân Tử dữ tợn, vặn vẹo, hắn chống lại ý muốn chửi rủa, lấy ra đồng tiền linh bảo, thi triển thuật tiết thiên. Lần này không phải là chiêm đoán thiên đình hay Tôn Trường Sinh, mà là chiêm đoán về việc tiết thiên giáo trong đại kiếp thì thuận theo thiên đạo thế nào, bỏ lấy lợi ích lớn nhất. Cái gì mà bổ thiên giáo, Phật giáo, ý trời không thể xâm phạm, đến cả thiên đình đều có thể bán được. Đồng tiền linh bảo rơi xuống đất, linh quang lóe sáng. Một thiên cơ mơ hồ tràn vào đầu Minh Chân Tử, vẻ mặt vốn dĩ đang tức giận dần biến thành một nụ cười quái dị. Bổ thiên giáo. Một đạo linh quang truyền đến chính điện. Thọ Sơn Công đang suy tính, nguồn gốc ma khí trên người Tôn Trường Sinh, thì nhận được đạo tin tức song sắc mặt đột nhiên đại biến. Huyết ma tử. Lập tức hóa thành một đạo quang, trong nháy mắt xuất hiện ở trấn ma tháp, do ngàn năm chưa trấn bổ yêu ma quỷ quái, trong đó chỉ còn lại hai thế thập phương diệt ma đại trận còn lại những thi thể khô héo. Đôi mắt lấp lánh linh quang, nhìn xuyên qua các tầng trận pháp. Chỉ thấy huyết hải dưới chân tháp đã khô cạn, không còn thân ảnh huyết ma tử tên trọc đáng chết. Thọ Sơn Công nhịn không được chửi, nhân tiên đốn quang, vạn dặm gần trong gang tấc. Tôn Trường Sinh trong nháy mắt xuất hiện bên ngoài thiên lao, cao mày phát hiện toàn bộ chính thần và lính cai ngục đều ngất xỉu nằm trên mặt đất, tự như bị bí thuật nào đó làm cho mê man. Vẫn chưa kịp tỉnh dậy, chỉ thấy hàng ngàn yêu ma quỷ quái từ dưới chạy ra, quỳ dưới đất dập đầu vái lạy. Bái kiến ma tổ, tiền bối, thượng tiên, đại thánh ma đạo tu sĩ nhìn thấy ma vân cuồn cuộn thì xưng là tổ, yêu tộc thấy thân hình vượng hầu thì xưng là đại thánh, bàn môn tả đạo thì xưng là tiền bối, thượng tiên, hàng ngàn âm thanh vang lên. Tôn Trường Sinh nhận ra những gia hỏa này, ngày thường lấy không ít máu. Ngay lúc đang định lên tiếng hỏi bọn họ làm sao trốn thoát khỏi ngục, chỉ thấy từng đạo thần quang từ bốn phương tám hướng bay tới. Đế quân tứ phương, mỗi vị đều mang theo chục vị chân thần, nghiêm giọng quát. Yêu hầu, sao ngươi dám tự mình thả đám yêu ma này ra? Tôn Trường Sinh cúi đầu liếc mắt nhìn yêu ma đang quỳ bái, sau đó nhìn chân thần ở xung quanh. Nào biết mình đã rơi vào trong bẫy. Từ lúc tham gia yến hội của đế quân, rồi không biết tại sao lại rơi xuống đan điện, tất cả đều là chân thần thiên đình bí mật khống chế. Nếu không thiên lao ngàn năm qua chưa từng có yêu ma trốn thoát, sao hôm nay lại có sự cố này? Tôn Trường Sinh cũng không thể cãi được, thiên đình có hàng vạn cách để quy tội hắn. Sư Tôn từng nói với ta, chỉ cần ngươi đủ cường đại, không gây nên nghiệp chướng thì toàn thiên hạ đều là người tốt. Hôm nay mới hiểu được, lời Sư Tôn nói cũng không nhất định là đúng. Bần đạo chỉ cầu Trường Sinh, tự dưng có một cái nồi từ trên trời rơi xuống. Tôn Trường Sinh liếc nhìn Hoa Dương Tử, lạnh giọng nói. Đạo hữu có nhận ra bản tọa là ai không? Huyết ma tử. Hoa Dương Tử vận pháp lực, hiện thân thành chân thần cao nghìn trường, như thể đang nhìn xuống một con kiến. Vài năm trước giáo phái của ta có thể phong ấn ngươi, bây giờ cũng có thể làm được. Tôn Trường Sinh ngoáy ngoáy tai, nói, bản tọa không thích ngẩng đầu nhìn người. Vừa nói hắn vừa tung một chưởng về phía Hoa Dương Tử, khiến khoảng không vỡ tan thành một hố đen khổng lồ. Cảnh giới tiên nhân vốn đã là giới hạn của phàm trần, có thể dễ dàng xé nứt hư không, lúc đấu pháp lẫn nhau dư âm còn lại tất cả hóa hư vô. Nắm đấm tựa như núi, ầm vang đánh về phía thân hình chính thần. Ầm. Âm thanh truyền đi ngàn dặm, cả thiên đình đều đang rung chuyển. Thân hình chân thần trong nháy mắt vỡ thành bột, Hoa Dương Tử khôi phục như cũ, hơi thở có chút không ổn định. Khởi trận. Mệnh lệnh hạ xuống, vô số chính thần kích hoạt pháp lực, kích hoạt toàn bộ trận pháp trong cung điện, ngưng tụ thành vô số thần quang hướng về phía Tôn Trường Sinh. Hàng chục vị chân thần đồng thời ra tay, ở trong phạm vi thiên đình, thực lực bọn họ có thể phát huy đến cực điểm. Đây là trận lưỡng giới thập phương diệt ma. Tôn Trường Sinh có được ký ức của huyết ma tử, hắn bị nhốt ở tháp trấn ma vạn năm, sớm đã quen thuộc với trận pháp này. Đội hình có chút vội vàng, khác xa so với thủ đoạn của chân tiên rồi. Cười lên vài tiếng quái dị, thân thể Tôn Trường Sinh tiếp tục phóng vọt lên, biến thành một vượng hầu xích sắc khổng lồ cao tới vạn trượng, đạp trời đất dưới chân, mây gió cuồn cuộn vây quanh. Hôm nay, bản tọa sẽ đập nát cái thiên đình này, để báo lại những năm tháng cầu đạo cực khổ. Sau khi dung hợp ký ức của huyết ma tử, mặc dù Tôn Trường Sinh là chủ đạo, nhưng cũng có ảnh hưởng đến tính cách của hắn, sau khi rơi vào bẫy của thiên đình thì trực tiếp phát hỏa, thể phải đòi lại công bằng. Thiên đình tập hợp mấy chục vị chân thần, dựa vào pháp lực mấy chục vạn chính thần, thi triển thần quan diệt ma, quét đến trên người Tôn Trường Sinh, tạo thành một vết thương dài trăm trượng, nhưng trong chớp mắt vết thương đã khôi phục như lúc ban đầu. Năm đó huyết ma tử có thể càn quét khắp thần châu là dựa vào cơ thể bất tử của mình, bây giờ tái xuất, chính đạo đương nhiên không thể phá giải. Tôn Trường Sinh cũng biết, tự mình đột phá diệt yêu đại trận rất khó, cho nên hắn chỉ đơn giản nhắm vào chính thần bình thường. Tay trái của hắn phóng ra vô lượng Phật quang, tay phải vung lên ma vân cuồn cuộn, há miệng hút vào tinh khí thần chí, thậm chí còn nhấc chân lật người giẫm chết rất nhiều chính thần. Bùm bùm bùm. Một loạt tiếng ầm đáng sợ, chu vi trăm dặm đều hóa thành tro bụi, không biết bao nhiêu chính thần đã bỏ mạng. Sắc mặt Hoa Dương Tử âm trầm, sự tình đã vượt quá dự liệu, thực lực của Tôn Trường Sinh còn khó đối phó hơn so với nhân tiên thường gặp, nếu không sớm trấn áp, một mình hắn có lẽ diệt trừ cả thiên đình. Khi đó không còn là kiếp nạn nhỏ nữa, mà là đại kiếp khôn lường. Thiên Linh sắc mặt lo lắng, nhưng trong đáy lòng lại theo phân phó của sư huynh, thi triển thuật Tiết Thiên chặn đứt hướng tấn công của Tôn Trường Sinh. Nếu ở đây có nhiều đệ tử của Tiết Thiên giáo, đến trước ngăn chặn bước tấn công, nếu không sẽ không can thiệp Tôn Trường Sinh tàn phá. Thánh Dương càng xuất công không xuất lực, phát hiện thiên đình lần này chơi quá trớn rồi, ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn chính là trở về Thánh Dương quốc. Hiện tại đã đạt được thuật Hương Hỏa Phong Thần, bách tính Thánh Dương quốc có thể ủng hộ chân thần tiêu hủy, ngày sau có thể bảo đảm chân thần đời đời không đoạn tuyệt, còn hơn ở trên thiên đình bị gạt bỏ loại trừ. Hống hống hống. Sau khi lần lượt giết chết hàng vạn chính thần, Tôn Trường Sinh thông tính quá nhiều tinh khí, đồng thời sức mạnh càng được tăng lên, tinh khí ngày càng thiên về huyết ma tử. Ngẩng mặt lên trời gào thét, dùng hai tay đấm vào ngực, thú tính bắt đầu vượt qua nhân tính. Một bước nhảy lên giữa trời, Tôn Trường Sinh ý thức được, thiên đế chính là kẻ chủ mưu hãm hại mình. Nhớ lại khoảng thời gian khó khăn cầu đạo, quá trình đó không biết đã chết đi sống lại mấy trăm lần, tất cả nộ khí cũng phải trút hết lên người thiên đế. A Di Đà Phật. Tế Thiện hóa thành một thân Phật Đà pháp cao ngàn trượng, không ngừng niệm kinh huyễn ảo, gợi lên Xá Lợi La Hán trong thân thể Tôn Trường Sinh. Âm. Trên người Tôn Trường Sinh tỏa ra Phật quang vô lượng, áp đảo yêu khí cuồn cuộn, hung thần sát khí lúc đầu từ từ tiêu tán. A Di Đà Phật. Nghe Tôn Trường Sinh tuyên Phật hiệu, Tế Thiện lộ ra vẻ vui mừng, đang định thi triển Thiết Triển Liên Hoa để thuyết phục hắn bỏ đau xuống, đến Linh Sơn rửa sạch nghiệp chướng, thành công cụ công đức Phật giáo. Nhưng chi thấy bàn tay đang che trời của hắn lao tới, đập nát kim thân Phật Đà, bắt Tế Thiện trong lòng bàn tay. Có vui không? Tôn Trường Sinh ở trong Phật quang lấy lại được lý trí, ánh mắt châm chọc, không đợi Tế Thiện trả lời, đã nhét hắn vào trong miệng. Nhai vài lần rồi nuốt thẳng vào trong bụng để luyện hóa. Những vị chân thần Phật môn khác sắc mặt đều biến, một lời thốt lên không thể nào, Xá Lợi La Hán là bảo vật của Phật giáo, thi triển Phật môn bí pháp có thể đánh thức bản năng, đạt được mục đích khống chế người truyền thừa. Tôn Trường Sinh ở lên một tiếng, phun ra một đoàn Phật quang. Phật quang cuồn cuộn trên đất, tụ thành hình dáng Tế Thiện, nhưng pháp lực đã giảm đi hơn 5 phần. Tôn Trường Sinh nói, mùi vị Phật pháp đúng là không tồi, cái thân hương hỏa nguyện lực này mùi vị quá hôi quá buồn nôn, sư tôn từng nói với ta, thà chuyển thế cũng không thể làm ô uế hương hỏa. Hoa Dương Tử nhịn không được hỏi, ngươi mở miệng là nói đến sư tôn, không biết là vị ma đầu nào. Sư tôn của bản tọa là thiên thượng chân tiên, há có thể để ngươi vu khống. Lửa giận của Tôn Trường Sinh lại dâng lên, thân hình vỡ nát thành hư không, sau đó phía sau Hoa Dương Tử vỡ vụn, một móng vuốt khổng lồ xuất hiện. Chém. Mi tâm Hoa Dương Tử lóe lên, Thất Tinh kiếm xoay quanh móng vuốt khổng lồ, chém đứt. Tôn Trường Sinh khen ngợi, bảo bối tốt. Linh quang trên cánh tay lóe lên, một cánh tay mới lại mọc ra, cánh tay rơi xuống đất kia hóa thành mấy đạo hình hầu huyết ảnh, hoặc là bay lên trời hoặc là chui xuống đất, bổ nhào về phía chính thần đang chủ trì trận pháp của thiên đình. Huyết thần tử. Hoa Dương Tử ngay lập tức nhận ra những phân thân đó chính là ma lực thần thông khét tiếng thứ hai của huyết ma tử. Tôn Trường Sinh cảm thấy mấy cái còn chưa đủ, bèn từ trên người túm lấy một nắm lông, nhẹ nhàng thổi, hóa thành 48.000 huyết thần tử, không sợ chết bổ nhào về hướng chính thần. Chỉ trong chốc lát, vô số chính thần tiếng tâm của thiên đình bị chết, thiên binh vô danh cũng chết vô số. Chính thần thiên đình không còn duy trì được đại trận diệt ma, hoặc là chiến đấu với huyết thần tử hoặc là ôm đầu bỏ chạy, giới tu tiên ngàn năm yên bình, bản lĩnh chiến đấu của tu sĩ đã giảm đi một nửa. Nhiều chính thần không quan tâm đến việc vây sát Tôn Trường Sinh nữa, nhào nhào thi triển pháp thuật chôn vùi huyết thần tử, để đồng môn nhân tộc không bị chết hết. Huyết tử thần và Tôn Trường Sinh có cùng nguồn gốc, sở hữu thân thể bất tử, mặc dù bị chân thần giết, nhưng chớp mắt đã biến trở về trạng thái ban đầu. Một thời gian, thiên đình đã chân tay lúng túng. Tôn Trường Sinh thấy một màn này thì hưng phấn gãi đầu bứt tau, vỗ tay cười nói, chơi vui lắm, vui lắm. Huyết ma, sao dám điên cuồng như vậy? Một tiếng hét từ xa ngàn dặm truyền đến, thanh âm còn chưa dứt bóng người đã đến, người đang vội vàng đi đến chính là Thọ Sơn Công. Thọ Sơn Công thấy thiên đình đang hỗn loạn, thay vì tức giận thì ngược lại rất hài lòng, ngày hôm nay số lượng chính thần chết 1-2 ngàn năm tới cũng chưa có bù được hết, hiệu quả của đại kiếp còn tốt hơn so với dự tính. Chỉ cần Tôn Trường Sinh đầu hàng, đồng thắng thần chân có thể yên ổn ngàn năm. A-di-đà Phật. Vô lượng Phật quang từ phương Tây bay tới, toàn bộ bầu trời biến thành màu vàng kim, đại giác La Hán thiền tọa trên Phật quang, vẻ mặt từ bi. Tôn đạo hữu, ngưỡng mộ đã lâu. Lại một giọng nói vui vẻ khác vang lên, miền chân tử xuất hiện từ trong không trung, ba đồng tiền linh bảo bay xung quanh, như thể vật sống. Tôn Trường Sinh lạnh lùng liếc nhìn, thân hình không ngừng thu nhỏ lại 4 tấc, pháp lực ngưng tụ đến cực hạn. Bản tòa thật là có mặt mũi, vậy mà có thể hấp dẫn được tiên nhân tam giáo cùng tề tiểu đông đủ, cho dù hôm nay ta có chết, cũng không còn gì hối tiếc nữa. Sức mạnh của đạo hữu kinh thiên động địa, huống chi bần đạo 3 người, cho dù thêm 3 người nữa cũng khó giết được. Minh Chân Tử nhẹ nhàng vuốt bộ râu dài, cười nói hôm nay thiên đình đạo hữu cũng đã náo rồi, không thì rút lui đi, tìm một nơi linh sơn phúc khí để tu luyện thì thế nào? A-di-đà Phật. Đại giác La Hán ngắt lời, nói, ma đầu này thủ đoạn tàn nhẫn, tàn sát chính thần thiên đình, há có thể để hắn rời đi. Thọ Sơn Công nói, hắn là huyết ma tử chuyển thế, một khi rời khỏi thiên đình, nhất định sẽ luyện hóa hàng vạn sinh linh thành huyết hải, gây nên đại kiếp thần châu. Miên Chân Tử lắc đầu nói, theo chiêm toán của bần đạo, Tôn đạo hữu không phải huyết ma. Bần đạo quả thực không phải huyết ma, nhưng cũng sẽ không cứ như vậy mà rời đi. Tôn Trường Sinh nghe răng nói, sư tôn từng nói, một khi đã ra tay thì không được nương tay, kẻo đợi mấy người tìm được biện pháp hoàn hảo khác lại đến cửa giết ta. Cuồng ngạo. Thọ Sơn Công vung tay áo, một pháp lực áp đảo quét qua. Đại giác La Hán vẻ mặt từ bi, nhưng thủ đoạn thì lại đen tối nhất, triển pháp khơi động Xá Lợi La Hán, lại thi triển bí thuật thần chí hướng về thần chí Tôn Trường Sinh. Minh Chân Tử tay bắt phát quyết, ba đồng linh bảo biến hóa thành Nhật Nguyệt Tinh, biến thành trận pháp Thùy Lạc Thần Quang. Nhân tiên triển pháp, trời đất rung chuyển. Tưởng chừng như một thủ đoạn phiêu phiêu nhẹ nhàng, thực chất lại nặng ngàn cân, đã không còn gì có thể níu kéo. Yêu ma quỷ quái ở trên mặt đất dõi theo trận chiến này thấy sự xuất hiện của ba vị nhân tiên, thì vội vàng quay trở lại Thiên Lao, đồng thời kích hoạt trận pháp của 18 tầng, ngăn chặn tác động của trận đấu pháp. Thiên Lao mà vốn dĩ ban đầu vô cùng căm ghét, giờ đây lại biến thành nơi trú ẩn. Chân thần thì đang cố gắng tiêu diệt huyết thần tử, đột nhiên phát hiện huyết thần tử tự tiêu tán, cũng không tìm thấy tung tích. Tôn Trường Sinh thu lại 48.000 huyết thần tử, pháp lực lại đều đặn tăng lên, xung quanh người xuất hiện tầng tầng lớp lớp nếp gãy hư không, dường như đang bài xích sự tồn tại của nó. Khó trách huyết ma tử muốn ở phàm trần đột phá chân ma. Sau khi nuốt chửng hàng vạn chính thần, pháp lực của Tôn Trường Sinh lại lần nữa bạo phát, đối với hành vi của huyết ma tử cũng đã hiểu rõ. Nghiệp lực tích lũy là nhờ hành huyết hải chân kinh đã hoàn toàn cách ly huyết ma tử khỏi tiên giới, nếu hắn muốn phi thăng thượng giới chỉ có 2 lựa chọn, một là tích công đức tiêu trừ nghiệp lực, hai là buộc phải phá vỡ rào cản của tiên giới. Phản hư nhân tiên có 5.000 năm thọ nguyên, cho dù hắn cố gắng kéo dài tuổi thọ qua vạn năm, cũng khó có thể tiêu trừ hết nghiệp lực của huyết ma. Như vậy chỉ còn lại con đường thứ hai, chân tiên hạ phàm là buộc phải phá vỡ ranh giới giữa hai cõi, cho nên trên lý thuyết thì thượng chân ma có thể cưỡng ép thăng thiên. Việc này để sau rồi nói, vô luận tích lũy bao nhiêu nghiệp lực, cũng phải diệt cái thiên đình này trước. Tôn Trường Sinh nhìn ba đạo thần quang rơi xuống người hắn, thân thể có tan nát cũng không phản kháng, xác thịt của hắn bay lơ lửng trong không trung, 1 hóa 2, 2 hóa 3, 3 hóa vô tận. Một mảnh huyết hải rộng lớn vô tận xuất hiện trên thiên khung. 10 vạn yêu ma quỷ quái ở Thiên Lao, cung cấp huyết tinh cho Tôn Trường Sinh mấy chục năm qua, luyện thành huyết hải còn rộng lớn hơn so với huyết ma tử. Đột nhiên, trong huyết hải hiện ra một khuôn mặt to lớn, cái miệng sắc bén, hai mắt đỏ rực. Hôm nay, diệt Thiên Đình. Lời vừa dứt, huyết hải nổi lên sóng cuồng, hóa thành huyết vũ dày đặc. Thiên Đình mảnh đất Linh Sơn Địa Phúc ngàn năm, bây giờ tắm trong huyết vũ, chớp mắt trở nên hoang tàn héo úa, cung điện trùng trùng biến thành đống đổ nát, chỉ còn lại một vài phủ động của chân thần là miễn cưỡng duy trì được. Pháp lực của chính thần miễn cưỡng cũng có thể ngăn được, những người thực lực kém hơn thì hóa thành huyết thủy. Vô Lượng Vô Tôn, đạo hữu hoàn toàn nhập ma rồi. Minh Chân Tử thở dài, xua tay, hai đạo thần quang bay lên trời. Thần quang cong vẹo như rắn, sau khi ngưng tụ lại hóa thành hai con rồng. Thọ Sơn Công và Đại Giác La Hán đồng thời ra tay, tổng cộng có 6 con rồng, nhìn chỉ bé bằng bàn tay nhưng lại bao vây hoàn toàn huyết hải. Huyết hải dù có lăn lộn thế nào, huyết thủy huyết vũ đều khó có thể xuyên thủng 6 con rồng. Ba vị nhân tiên vận pháp lực đến cực hạn, từng đạo linh quang xuyên thấu vào 6 con rồng, hoàn toàn giam giữ Tôn Trường Sinh. Đây là thủ đoạn cuối cùng của mấy người sao? Chỉ với mấy con rồng này, thật là làm bần đạo thất vọng. Tôn Trường Sinh thay vì sợ hãi thì lại mỉa mai nói, các ngươi từng người quý trọng mạng sống của mình, kẻo bị thương khó mà thăng thiên được, bần đạo thì không giống, dù sao đời này cũng không có hy vọng thăng thiên. Ngay khi từ bỏ cả thân pháp lực này, vậy thì có sao? Tôn Trường Sinh tự lẩm bẩm, nhưng lời rơi vào tai ba vị tiên thì như sấm sét giữa trời quang. Thọ Sơn Công biến sắc, theo bản năng rút pháp lực ra, nhưng đột nhiên phát hiện lực đạo của 6 con rồng thôn tính cả người hắn, hòa làm một thể. Đại Giác La Hán tuyên tiếng Phật hiệu, thay vì rút lui lại thêm 10 phần pháp lực vào 6 con rồng. Nguyên nhân quá khứ chính là kết quả của ngày hôm nay. Dưỡng 6 con rồng này trăm năm, chúng cũng đã có linh trí. Minh Chân Tử thở dài một tiếng, mắt nhìn chằm chằm huyết hải và lục động đồng thời nổ tung, nhưng không thể làm gì được. Bùm! Âm thanh chấn động, pháp lực thất tôn nhân tiên nổ tung, đây là điều chưa từng xảy ra ở Đông Thắng Thần Châu. Pháp lực cường đại lan rộng ra tứ phương tám hướng, thiên khung hoàn toàn biến thành màu đen không thấy đáy, không gian vạn dặm trực tiếp bị tiêu diệt, gió mạnh từ hư không tràn vào phàm trần. Trận pháp che phủ thiên đình được cho là nhân tiên khó phá vỡ, lúc này chỉ tồn tại được vài hơi rồi cũng sụp đổ. Tận mắt chứng kiến hậu quả quét qua mọi hướng, sức mạnh này có thể quét qua toàn bộ thần châu, hàng vạn sinh linh sẽ bị tiêu diệt, chỉ có những tu sĩ với pháp lực cao cường mới có thể miễn cưỡng sống sót. Định. Một giọng nói uy nghiêm truyền đến, thần lực hương hỏa vô tận bao trùm dư âm vụ nổ. Oanh oanh. Những tiếng gầm gừ liên tục vang lên, thần lực hương hỏa nhanh chóng tiêu tán, mắt thường cũng thấy sắp không chống đỡ nổi, hàng chục đạo thân ảnh xuất hiện. Người đứng đầu không ai khác chính là nhân tiên của Tam giáo, còn lại là những chân thần pháp lực yếu hơn. Khụ, khụ, khụ. Thọ Sơn Công ho kịch liệt, phun ra mấy ngụm huyết vàng, nói, cùng nhau ra tay, nếu như thần châu sụp đổ, bần đạo có thể phi thăng rời khỏi, các ngươi nhất định sẽ chết tại chỗ. Lúc này, trong thiên đình đổ nát, chỉ còn lại một cung điện hoàn chỉnh. Điện Lăng Tiêu. Tôn Trường Sinh hiển hóa thân hình, đẩy cửa tiến vào, nhìn về Thiên Đế đang ngồi trên ghế rồng. Quan sát hồi lâu, Thiên Đế chậm rãi nói. Người đã đi quá xa rồi. Đấu pháp với nhân tiên, sao có thể thu tay được? Tôn Trường Sinh nhún vai, nói. Nhưng kết quả cũng không tệ, ba lão gia hỏa kia bị thương nặng, nóng lòng bồi dưỡng nhân tiên mới, nhất định phi thăng tiên giới rồi. Thiên Đế trầm mặc hồi lâu, yếu ớt hỏi. Sư tôn của ngươi là ai? Tôn Trường Sinh trao hai từ sư tôn ở cửa miệng, nhưng lại không bao giờ tiết lộ tên tuổi cũng như đạo hiệu, khiến thiên đình không thể tìm ra. Hiện tại kiếp trước của hắn đã tiết lộ là ma giáo thần thông huyết ma tử, tình cờ học được tam giáo thần thông. Tôn Trường Sinh hỏi ngược lại, bệ hạ lại là ai? Nhậm chức ở thiên đình không lâu, Thiên Đế thần hóa tìm đến cửa, xác định Tôn Trường Sinh có phải là thiên sư chuyển thế hay không. Thiên Đế nói, trẫm là chân thần. Sư tôn bần đạo là thượng thế chân tiên, Trường Sinh đạo tổ. Trong mắt Tôn Trường Sinh lóe lên, năm đó thi triển thuật tiết thiên, chỉ được một chữ thần, nhưng đó là ở trên người Thiên Đế. Thượng thế. Thiên Đế nhìn chằm chằm Tôn Trường Sinh hồi lâu, bởi vì hắn tự bạo huyết hải vô biên nên sức lực cũng đã giảm đến mức nhân tiên bình thường. Lúc này, với sự trợ giúp của Hương Hỏa Thiên Đình, chính phần có thể bị phong ấn trấn áp. Tôn Trường Sinh cười nói, bệ hạ muốn hối hận, nhưng nhất định phải sớm đó, động tĩnh bên ngoài sắp kết thúc rồi. Lúc Lục Long và huyết hải tự bạo, tạo ra một vết nứt ở hư không, có bán kính hàng ngàn dặm, nhìn từ xa trên bầu trời xuất hiện một lỗ đen, ba vị nhân tiên và các vị chân thần đang cố gắng hết sức mình để ngăn chặn tàn dư. Đạo hữu nói đùa rồi, trẫm từ trước đến nay luôn nói lời giữ lời. Thiên Đế biết rõ hơn ai hết bản chất của huyết hải, một chút trung tâm đã thăng thành chân ma, thủ đoạn phàm trần không thể tiêu diệt được. Cho dù bị phong ấn trấn áp, một khi dư âm tự hủy kết thúc, Tôn Trường Sinh có thể kiện Thiên Đế. Hắc hắc hắc. Tôn Trường Sinh gãi tai nói, đã như vậy, vậy bần đạo vượt quá bổn phận rồi. Vừa nói hắn vừa vận pháp lực, hiển hóa kim thân La Hán ngàn trượng, một nắm đấm đập nát điện Lăng Tiêu, Thiên Đế rơi khỏi ghế rồng, long bào trên người bị xé thành từng mảnh. Yêu hầu. Thiên Đế còn chưa nói xong, lại có thêm mấy Phật trượng rơi xuống, đẩy hắn rơi xa trăm trượng. Vui quá vui quá. Sự chán chường trong lòng Tôn Trường Sinh lập tức tiêu tán, ngay lúc hắn chuẩn bị tiếp tục đánh Thiên Đế, thì lỗ hổng trên trời dường như đã bị tiêu trừ. Ba vị tiên nhân đứng trên đó, hơi thở phập phồng bất định. Mấy chục chân thần càng thảm hơn, vốn dĩ lấy Thiên Đình làm căn cơ phong thần, hôm nay Thiên Đình trở nên hoang tàn, pháp lực và khí tức của bọn họ gần như đã biến mất. Thọ Sơn Công lạnh lùng nói, yêu hầu, quấy nhiễu Thiên Đình, đáng giết. Tôn Trường Sinh mất đi chỗ dựa là huyết hải, nhưng vẫn còn một thân bất tử, cười lạnh nói, lão già, Tôn Gia Gia đang đứng ở đây, người có thể giết được sao? A-di-đà Phật. Đại giác La Hán tuyên tiếng Phật hiệu, thí chủ đã gây họa lớn, trên thân có vô số nghiệp lực, không bằng đi theo bần tăng đến Linh Sơn hóa giải. Tôn Trường Sinh đang muốn giảo cợt lão trọc, thì giọng Minh Chân Tử vang bên tai. Tôn đạo hữu nên nhận đi, nếu thật sự để bổ thiên giáo mời chân tiên hạ phàm, ngươi cũng không thoát được, không bằng ngươi đưa ra yêu cầu đi, bần đạo nhất định sẽ đáp ứng. Tôn Trường Sinh nhướng mày, thầm nghĩ tiết thiên giáo quả nhiên không chính không tà, làm việc tùy theo ý thích, lời đến bên miệng rồi cũng chuyển nhẹ nhàng hơn. Bần đạo trở về quê hương Hầu Sơn, đóng cửa tu hành, không hỏi thế sự, các ngươi cảm thấy thế nào? Tàn sát vô số đệ tử tam giáo, cứ như vậy mà rời đi. Thọ Sơn Công cười lạnh, chỉ có cách đầu hàng, trở về tháp trấn ma tự phong ấn, nếu không giết không tha. Phốc. Minh Chân Tử phun ra một ngụm máu, cách xa ba bốn trượng, pháp lực khí tức trong nháy mắt giảm xuống, giọng nói nhỏ như mũi kêu. Thọ Sơn Công, bần đạo thân mang trọng thương, không thể tiếp tục đánh nữa. Ngươi. Thọ Sơn Công làm sao không biết Minh Chân Tử đang giả vờ chứ, nhưng hắn lại tìm không ra lý do. Vừa rồi chính diện tiếp nhận tự bạo, bản thân hắn thậm chí cũng bị thương. Lúc này, một đạo thần quang từ dưới đất bay lên, khiến tóc tai rối bù bẩn thỉu, y phục rách nát. Yêu hầu, trẫm phải giết ngươi. Thiên quân thiên tướng nghe lệnh, kết trận, hợp lực giết chết con yêu hầu này. Các chính thần trên thiên đình còn lại không đến một vạn, đều là những người may mắn thoát khỏi dư âm tự bạo, tất cả đều bị thương nặng, sau khi nghe lệnh của Thiên Đế thì ồ ngào nhìn sang nhân tiên tam giáo. Bệ hạ, đại cuộc làm trọng. Đại giác La Hán thần chí quét qua, cũng không biết là do thực lực hay do may mắn, đệ tử Phật môn còn sống không ít, vội vàng thuyết phục, chuyện hôm nay, nếu truy đến tận cùng thì chính là thiên đình trách nhầm Tôn đạo hữu. Thọ Sơn Công cũng dần dần bình tĩnh lại tiếp tục đấu pháp lẫn nhau, chưa kể thần châu có sụp đổ hay không, bản thân hắn cũng đừng nghĩ muốn phi thăng thượng giới nữa. Hừ lạnh một tiếng, không có phản bác. Đại hòa thượng nói có lý, bần đạo sau này sẽ thường xuyên đến Linh Sơn dạo chơi. Tôn Trường Sinh vỗ tay khen ngợi, hôm nay đấu pháp may là tinh thông Phật pháp, nếu không muốn thuần phục Xá Lợi La Hán, nhất định sẽ rơi vào tay Phật môn. Sư Tôn nói đúng, càng ghét Phật giáo, thì càng phải hiểu kinh Phật. Nếu thực sự muốn tiêu diệt hoàn toàn Phật giáo, chỉ có thuộc pháp thần thông thì không được, phải có khả năng tu sửa kinh văn, bẻ cong giáo nghĩa, từ trong căn bản biến thành một giáo phái khác. Đại giác La Hán chắp hai tay, cười nói, Tôn đạo hữu được truyền thừa Phật môn, cũng là Linh Sơn La Hán, nên đến tụng kinh pháp luôn. Chân thần thiên đình trông thấy cảnh này, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu tiếp tục chiến đấu, ba vị tiên nhân còn đỡ, một vài vị chân thần chắc chắn sẽ không trụ được. Nói hay lắm, hay lắm. Tôn Trường Sinh cười cười, khiêu khích nhìn Thiên Đế, bệ hạ, bần đạo cáo biệt đây. Cút. Trong mắt Thiên Đế ngập tràn phẫn nộ, tựa như hận Tôn Trường Sinh. Ma tổ, chờ đệ tử. Một đạo âm thanh truyền đến, đó là Âm Dương đạo chủ. Sau lưng ông ta là hàng ngàn yêu ma quỷ quái. Tôn Trường Sinh nghi hoặc nói, bần đạo thả các ngươi ra, sao lại chỉ còn mấy người thế này? Trên mặt Âm Dương lộ ra vẻ bi thương, ma tổ pháp lực cao cường, bọn chúng đều bị dư âm đấu pháp quét trúng, chết vô số. Tôn Trường Sinh dùng ngón tay đếm, lập tức biết rõ toàn bộ nguyên cớ. Trận pháp 18 tầng ngục, không chặn được hết dư âm tự bạo, vẫn là Âm Dương bắt tay với mấy vị yêu ma hóa thần, dùng lực huyết tế chặn lại, mới miễn cưỡng sống sót. Bần đạo là huyền môn chính tông, sao có thể cùng một dục với các ngươi được? Tôn Trường Sinh cũng không quan tâm đến sự kinh ngạc của bầy quỷ, ghi nhớ lời dạy của sư tôn, không giao du với yêu quỷ, hóa thành đạo quan biến mất. Ma tổ, đại thánh. Âm Dương, hãm không với những người khác gọi, cũng không thấy Tôn Trường Sinh quay đầu, đột nhiên cảm thấy trùng trùng áp lực đè xuống người. Bầy ma liếc nhìn nhân tiên, chân thần, rất tự giác quay về thiên lao, thành thạo đóng cửa ngục. Thiên đế không có thời gian đi quản đám yêu ma, hắn nhìn chung quanh thiên đình, vẻ mặt âm trầm nói. Với tình hình hiện tại, có thể coi là chúng ta sống sót sau đại kiếp. Thiên đình hãy còn, nhưng lại thiếu đi kiếp nạn nhân gian. Đại Giác La Hán cau mày, theo kế hoạch ban đầu, Tôn Trường Sinh không thể thành nhân tiên, sau đó thiên đình âm thầm thả yêu ma. Tôn Trường Sinh không còn cách nào khác là phải chiến đấu với các chính thần thiên đình. Chính thần Niệm Tình xưa khi còn là thiên sư, hạ thủ nương tay, cuối cùng để Tôn Trường Sinh cùng yêu ma quỷ quái trốn xuống nhân gian. Yêu ma xuất thế, nhân gian gặp tai kiếp, thiên đình lại cử binh tướng xuất chinh, cho đến khi phàm nhân và chính thần chết đủ số lượng, ba vị nhân tiên thuyết phục Tôn Trường Sinh đầu hàng để kết thúc đại kiếp. Vốn dĩ là một kế sách tốt, nhưng không biết tại sao lại xảy ra biến cố. Thọ Sơn Công tức giận vì Phật giáo lôi kéo Tôn Trường Sinh, chế giễu nói, nếu là hắn không nhận nhầm người, làm sao có thể xảy ra cớ sự này chứ? Đại Giác La Hán cau mày, biện hộ, Bần Tăng chỉ là cảm thấy bọn họ giống nhau, đặc biệt yêu cầu Tiệt Thiên Giáo chiêm toán, vẫn là chiêm toán thiên cơ sai rồi. Minh Chân Tử đã sống 2000 năm, cũng không phải là người dễ tính, liền phản bác. Có quan hệ gì với Bần Đạo chứ? Không phải là Bổ Thiên Giáo không bảo vệ được tháp trấn ma, nên huyết ma tử mới trốn thoát sao? Ba vị tiên nhân nhìn nhau, hừ lạnh một tiếng. Hừ. Thân thể lập tức hóa thành ba đạo quang, biến mất trong không trung, hiển nhiên là không muốn quan tâm đến đống hỗn loạn của thiên đường. Thiên đế yếu ớt nói, các vị ái khanh, có kế hoạch gì? Chân thần tam giáo trầm mặc không nói, trong mắt hiện lên vẻ bất mãn, nhưng sau lưng cũng không dám chửi rủa nhân tiên, nói không chừng ba vị kia giả vờ rời đi rồi âm thầm dùng thần thức giám sát bọn họ. Thánh Dương không chút cố kỵ, trầm giọng nói, chúng ta phải nhanh chóng thu thập hương hỏa nguyện lực, nếu tiếp tục như vậy, thiên đình còn chưa xây lại xong, đợi chúng ta chính là thi thể của chân thần. Đi đường tắt hương hỏa phong thần, tự cũng có khuyết điểm. Một là đấu pháp không lại với nhân tiên, hai là thực lực có liên quan đến thăng trầm của thiên đình, thứ ba là bất cứ lúc nào cũng tiêu hao rất nhiều hương hỏa nguyện lực. Cũng giống như tu sĩ cần linh khí, chân thần cũng cần bổ sung hương hỏa, thân hình mới không tiêu tán. Khi Thánh Dương nói rõ chuyện này, đám người Hoa Dương Tử cũng không phản đối, gật đầu ủng hộ, chuyện sinh tử còn cấp bách hơn thăng thiên. Chuyện này cũng không khó. Thiên đế nói, tiếp tục làm theo kế hoạch trước đó, thả yêu ma để chúng tàn sát nhân gian, sau đó để thiên đình dọn dẹp đống hỗn loạn. Hoa Dương Tử nói, phạm nhân đã chết chín phần, chúng ta đi đâu tìm ác ma bây giờ? Còn lại 1000 là đủ rồi. Thiên đế nói, muốn trừng phạt phạm nhân, không cần nguyên anh hóa thần ma đầu, luyện yêu ma thông thường là đủ rồi. 1000 ma đầu ở thiên lao, chỉ cần chiêu mộ đệ tử, cũng đủ để mang phiền toán cho phạm nhân thần châu rồi. Thánh Dương lắc đầu, khó. Những ma đầu kia chưa đến trảm tiên đài, vốn dĩ đã cẩn trọng, hiện tại không có nhân tiên làm chỗ dựa, thả ra cũng không dám phạm tội. Thiên đình không cho phép, bọn họ đương nhiên không dám làm điều ác. Thiên đế chuyển giọng, nói, nếu như thiên đình cho phép, cùng bọn chúng giao dịch, yêu ma chỉ quản việc thu nhận đệ tử, thiên đình phụ trách bao vây trấn áp. Vẻ mặt các chính thần khẽ biến, nhưng không lên tiếng phản đối. A-di-đà Phật. Pháp Định lộ ra vẻ mặt cay đắng, thiên đình liên thủ với yêu ma, thu gặt hương hỏa phàm nhân, chuyện này có khác gì so với tà thần? Trẫm cũng bất lực, tình huống hiện tại trên thiên đình chính là các chính thần đều tuyệt diệt trước mắt ta. Thiên đế nói, một khi thiên đình sụp đổ, sự ổn định ngàn năm của Đông Thắng Thần Châu bị phá vỡ, giới tu tiên không còn bị thiên quy ràng buộc, tu sĩ hành động liều lĩnh, nhất định sẽ trở về với dáng vẻ hỗn loạn năm đó. Tuy rằng chiêu này là bắt tay với yêu ma, nhưng là hy sinh cái nhỏ bảo vệ cái lớn, cũng là vì sự yên bình của hàng triệu sinh linh. Chư thần cúi đầu hành lễ, lời bệ hạ chí phải. Hiển nhiên, vì nguyện lực hương hỏa, hay nói cách khác là để tồn tại, chư thần thiên đình nguyện ý từ bỏ con đường chính đạo. Hoa Dương Tử và chân thần của Bổ Thiên Giáo có câu vì hàng triệu sinh linh, cũng có thể xem như tuân theo giáo nghĩa cơ bản. Ha ha ha. Chỉ có Pháp Định La Hán là không có hành lễ, mà ngẩng đầu lên cười lớn, vùng tay xé tăng y thành từng mảng, thân trên trần trụi. Lại là hy sinh cái nhỏ bảo vệ cái lớn, bản tọa thật sự nghe đến phát ngán rồi. Tả hữu cũng chỉ vì ích kỷ, sao lại nói thành to đẹp đàng hoàng như vậy? Thiên đình này đã nhập ma đạo, thần vị không muốn cũng bãi, linh sơn nhập ma đạo, Phật kinh không niệm cũng bãi. Bản tọa niệm kinh Phật 1000 năm, giữ thiên quy 1000 năm, kết quả là sống trong hang quỷ, dứt khoát từ Phật nhập ma, sao lại đeo bộ mặt giả thần giả Phật? Phật quang, thần quang trên người Pháp Định phản chiếu lẫn nhau, khi hắn nói bắt đầu biến hóa, từ kim sắc quang huy biến thành ma khí cuồn cuộn, những ma vân giống như mạng nhện hiện ra trên trán và ngực hắn. Chư thần nghe vậy đều đỏ mặt. Lời của Pháp Định hoàn toàn vạch trần sự đạo đức giả của thiên đình. Cái gọi là thiên luật, cái gọi là tiên tịch, lời nói đều cho là vì sự yên định của thần châu, vì triệu sinh linh, thực ra là vì duy trì địa vị của thiên đình, để quần thần có thể yên ổn thụ hưởng hương hỏa cúng bái. Ngày trước hương hỏa không thiếu, nên mang mặt nạ thần tiên. Hôm nay thiếu hương hỏa, thì không ngần ngại âm mưu với yêu ma. Yêu ngôn mê hoặc quần chúng. Thiên đế lạnh giọng nói, pháp định đã thành ma rồi, chư ái khanh hợp lực đem hắn khuất phục, đưa đến Linh Sơn do La Hán độ hóa, tránh gây phiền toái cho thần châu. Vẻ mặt chư thần có phần xấu hổ, nhưng động tác trên tay không hề ngần ngại, lập tức bao vây pháp định ở giữa. Không cần các ngươi ta tay, bản tọa tự hành tịch diệt. Pháp định đứng trên hắc liên, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn các chư thần, giọng nói lạnh lùng phản phất như từ cửu âm truyền đến. Khó trách đại sư huynh năm đó không muốn làm thiên đế, nhất định là đã nhìn thấu các ngươi, thà tận thọ cũng không giả làm người tốt. Bần tăng tham lam cảnh giới phản hư, so sánh với đại sư huynh thì chẳng là gì cả. Hôm nay tịch diệt, bởi vì nhân quả báo ứng, năm đó lẽ ra ta không nên đáp ứng với con lừa trọc đại giác kia chuyện đại kiếp ngàn năm. Giác ngộ trước khi chết, cũng coi như không muộn, kiếp sau tái sinh, định chính pháp độ thiên đình. Nói xong, hắc liên hoa rực cháy, thiêu rụi thân ma của pháp định sạch sẽ. Hồn bay phách lạc, biến mất như tro bụi, không chút do dự. Thiên đế dùng tay bắt quyết, triệu hồi hương hỏa còn sót lại của thiên đình, cẩn thận cảm nhận tìm không được tàn dư của pháp định, sau đó nói. Pháp định chết là do yêu hầu gây ra, nếu không phải nó phá nát thiên đình, cũng không khơi gợi đến tâm ma của pháp định, đây là định tội. Bệ hạ nói chí phải. Chư thần trong lòng lo ngại, khi tìm được lý do rồi thì lập tức cúi người đáp ứng. Cứ như vậy đi, không ai có thể ngăn cản trẫm tái kiến thiên đình. Thiên đến đứng ở thiên khung, sau lưng là những quần thần yếu ớt, chính thần nằm trên mặt đất cũng đã bị thương rất nghiêm trọng, có thể nói thiên đình bị hao tổn một nửa, nhưng hắn lại phát ra tiếng cười thống khoái. Trước kia thiên đình có bao nhiêu cường thịnh, cũng không liên quan gì tới trẫm. Từ nay về sau, thiên đình duy trẫm độc tôn. Đồng thời ngay lúc này, núi Huyền Nguyên, đỉnh núi, Chu Nghị đột nhiên mở choàng mắt, áp chế pháp lực hỗn loạn trong cơ thể, ngẩng đầu nhìn trời. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao bần đạo luôn cảm thấy đã xảy ra chuyện lớn? Trong u tối có vô hạn nghiệp lực, ngưng tụ trên đỉnh đầu Chu Nghị, vốn dĩ trên trời vạn dặm không có bóng mây, đột nhiên những đám mây đen từ đâu kéo đến trên không trung, tiếng sấm ầm ầm không ngừng. Bần đạo đã tạo nghiệp gì rồi? Để khiến ông trời phải giáng sấm sét. Đùng. Một tia sét giáng xuống, nhưng nó không đánh trúng Chu Nghị mà đánh trúng chính điện của phái Huyền Nguyên. Hóa ra là cửu thiên kiếp của tiểu tứ. Chu Nghị thở phào một hơi, bấm tay tính toán biết huyền vũ độ kiếp, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an, luôn cảm thấy trên đầu mình luôn có thứ gì đó. Bần đạo mấy năm nay vẫn an phận thủ thường, ngay cả xuống núi ăn mừng cũng không có, không có nhân quả, hẳn là không có chuyện gì đâu nhỉ. Lôi kiếp không ngừng đánh xuống, chia các cung điện phái Huyền Nguyên thành từng mảnh. Thần thức của Chu Nghị cảm nhận được lôi kiếp, đang cố gắng phân biệt những ma lực kỳ lạ trộn lẫn trong đó, dù sao cũng chưa từng có ghi chép nào về thuật pháp có thể làm tăng cường uy lực thiên kiếp. Độ kiếp sau này, nhất định phải phòng bị kỹ càng. Ê! Sao lần này thiên kiếp lại trở nên bình thường? Nửa canh giờ sau, một đạo thần quang hạ xuống, báo hiệu thiên kiếp kết thúc, huyền vũ thuận lợi ngưng kết kim đan. Linh Vi tự phát ra tiếng cười sảng khoái, vì người thừa kế tông môn mà cao hứng, hận không thể chết thân thể tiêu tán ngay tại chỗ, đạo thống tiên tịch đã truyền xuống. Huyền Vũ bái kiến Linh Vi tử, cưỡi đạo quang đến đỉnh núi, ánh mắt sâu thẳm bình tĩnh. Sư đệ, ngươi dự định khi nào kết đan? Sắp rồi. Chu Nghị chắp tay nói, chúc mừng sư tỷ. Trong mắt Huyền Vũ hiện lên một tia tiếc nuối, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, thậm chí có chút lạnh lùng. Ngươi nhớ kỹ, phái Huyền Nguyên mới là căn bản. Sư tỷ dạy rất phải. Chu Nghị khẽ gật đầu, nhìn Huyền Vũ rời đi, từ khi thi triển bí thuật gợi lại ký ức kiếp trước của nàng ta, thật sự phân không rõ mình có sống sót qua kiếp luân hồi hay không. Luân hồi, thật đúng là thú vị. Lúc này một đạo linh quang từ trên trời bay tới, rơi vào trong tay Chu Nghị. Tin của Ngư Nhi. Một khắc sau, một tiếng chửi rủa giận dữ từ trên đỉnh núi truyền tới, lời lẽ khá tức giận. Tôn Trường Sinh, ông nội nhà ngươi. Núi Thanh Vân. Động Ma Vân. Tôn Trường Sinh lấy ra rượu linh ngàn năm, lúc ở trong điện đế quân sờ được không ít. Đại ca, hôm nay thật thống khoái. Nhớ lại năm đó cầu đạo tiên gặp bao trắc trở, chịu không biết bao nhiêu tức giận, cuối cùng cũng được bộc phát hết ra ngoài. Nói xong liền kể lại chuyện đập nát thiên đình, giẫm nát điện lăng tiêu. Hoàng Ngưu nghe đến hai mắt mở to, những năm gần đây hắc sắp đột phá cảnh giới, thường xuyên bế quan tu luyện, làm sao có thể nghĩ tới Tôn Trường Sinh vậy mà náo ra chuyện lớn như vậy, vội vàng hỏi. Chính xác thì đã xảy ra chuyện gì? Đại ca, mấy năm trước thiên đế và ta bàn bạc. Tôn Trường Sinh không giấu giếm gì, kể lại cặn kẽ mưu kế của hắn và thiên đế làm trọng thương Tam Tiên, đánh chết chín phần chư thần thiên đình. Hoàng Ngưu hỏi, vậy nên bây giờ thiên đế hoàn toàn nắm giữ thiên đình. đại khái là như vậy. Tôn Trường Sinh nói, Tam Tiên bị thương nặng, hoặc là cố gắng bồi dưỡng ra nhân tiên mới, bỏ lỡ cơ duyên phi thăng, hoặc là đi thượng giới đột phá chân tiên kéo dài tuổi thọ. Không hổ là huyết ma tử chuyển thế, thật sự có khả năng lăn qua lăn lại. Khóe miệng Hoàng Ngưu giật giật, hắn lấy cớ dân hương bái lạy thiên sư mà truyền đạo tin cho Chu Nghị. Cấp bậc biến hóa như vậy, ảnh hưởng sâu rộng, thậm chí ngay cả núi Huyền Nguyên nằm xa tận trong góc cũng bị ảnh hưởng. Tôn Trường Sinh đạt được nhân tiên, cũng không có mối nguy nào nữa, vui vẻ chạm cốc với Hoàng Ngưu, đột nhiên cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, liên tục hắt hơi mấy cái. Tên gia hỏa nào mắng Tôn gia gia ta? Núi Huyền Nguyên. Chu Nghị như bị đả kích, mắng chửi vài canh giờ mới dừng lại. Đây quả thực là người ngồi trong nhà, nồi từ trên trời rơi xuống, bần đạo chỉ là một người đáng thương đi cầu đạo, tâm tính lương thiện, nào dám nghĩ tới huyết ma tử chuyển thế. Nhân tiên bổ thiên giáo làm cái gì vậy, đại ma đầu trốn thoát cũng không truyền tin một tiếng. Chu Nghị càng nghĩ càng tức, không thể bình tĩnh được, đành truyền tin cho sư tôn đang xuống núi du hành. Lý do vừa rồi đã có, sau mấy chục năm không kết được đan tâm tình chán nản, du hành bốn phương mong tìm được cơ duyên kết đan. Linh Vi Tử sau khi nhận được tin, trực tiếp cử đạo quan đến đỉnh núi, lấy ra pháp bảo phi kiếm bản mệnh, tông môn đã rơi đến đường cùng, thanh kiếm này sẽ bảo vệ ngươi, xuống núi ghi nhớ đừng chọc giận chính thân. Bái tạ sư tôn. Chu Nghị lại tạm biệt sư tỷ, hóa thành đạo sĩ đi khắp ngang cùng ngõ hẻm, đi xuống núi. 10 năm sau. Huyện Sùng Sơn. Giờ là màn đêm. Xuân phong lâu quanh quanh yến yến, hồng hồng thúy thúy. Các cô nương vẫy khăn tay chào khách nhân đi ngang qua. Đại gia đến đây chơi nào. Trên phòng bao lầu hai Chu Nghị tự người vào chiếc ghế dài mềm mại, bốn năm cô nương ở hai bên trái phải, người thì rót rượu, người đút nho vào miệng hắn. Đây mới là cuộc sống chứ. Cái chó gì mà bế quan khổ tu, bần đạo tu tiên là để khổ sao? Nếu không phải có nguy cơ sống chết, ta mới không tu tiên, không ngồi thiền, sẽ lăn lộn trong giới hồng trần này. Kể từ khi xuống núi Huyền Nguyên, trước tiên là chúc mừng hồi phục 10 năm đạo tâm. Khi mới đến đây, nơi này có tên là Di Hồng Viện, Chu Nghị bỏ ra 5.000 lượng bạc để thay đổi tấm bảng hiệu, để trông nó thuận mắt hơn. Rất lâu trước kia. Chu Nghị nói một tiết mục ngắn thú vị, các cô nương giác ngộ đến, sôi nổi yêu kiều nói hắn xấu. Lúc này, Hoa Tú bà lắc lư tiếng vào cửa, cúi người nói, công tử, bạc của ngài nên thêm rồi. Chu Nghị sờ vào tay áo, đang định biến ra mấy thỏi vàng để trả tiền năm nữa thì đột nhiên cảm nhận được một đạo âm sát ma khí đang tràn vào huyện thành. Ma khí? Đây là vật hiếm thấy. Tu sĩ ma đạo mấy trăm năm không xuất hiện, huống chi là trắng trợn như vậy, chỉ thiếu nước nói với thổ địa Sùng Sơn huyện, ta đến tặng công lao đây. Chu Nghị sờ sờ tay áo, vẻ mặt khổ sở nói, ôi! Bạc đã tiêu hết rồi, có thể ghi nợ được không? Hết chương 647. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!